Bởi vậy đối với cao hoàng cảnh Bạch Hy Nguyệt cường đại như vậy siêu phàm cảnh mà nói, thánh cấp hạ phẩm công pháp cùng hắn nói là công pháp, chẳng nói càng giống là bí pháp, vẫn là có thể cùng với các chính thức bí pháp giúp nhau điệp ra lực lượng cường đại. Cao hoàng cảnh Tàn Vân Hỏa Ngục công tu luyện tới tầng thứ 3, uy lực như thế nào Trần Tông rất là tin tưởng, như vậy tầng thứ 4 thánh cấp hạ phẩm công pháp Thiên Vân Chiếu Nguyệt công uy lực như thế nào, Trần Tông trong lòng có vài phần ngưng trọng. Như là trước kia chính mình không sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, chỉ sợ khó có thể đối kháng, chớ nói chi là đánh bại Bạch Hy Nguyệt rồi, nhưng hôm nay có cựu phẩm linh kiếm Trọng Long kiếm nơi tay, thực lực của mình cũng đã nhận được tương ứng tăng lên, nhất là Trọng Long kiếm sức nặng đạt tới kinh người 98.000 cân chi cự, càng là đáng sợ đến cực điểm. Như thế trọng kiếm nơi tay, Trần Tông càng có lòng tin. Tín niệm thuần nhất, chí cương chí cường, cho dù ngoại vật ngoại lực ngàn vạn cũng sừng sững bất động. Dù là thật lực của đối thủ càng cường đại hơn, Trần Tông cũng không sợ, cũng dám chính diện một trận chiến. Đây là tín niệm, là đối với chính mình tín niệm cũng là đối với tự thân kiếm đạo tín niệm. Như thế nào kiếm đạo? T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T rất nhiều kinh nghiệm, lại để cho Trần Tông có chút sở không rõ nhìn không thấu. Thương lan thế giới ở bên trong, Trần Tông tự cho là nắm giữ kiếm đạo còn tự nghĩ ra kiếm đạo, nhưng đi vào linh vũ thánh giới mới hiểu được, cái kia bất quá là cao minh hơn kiếm pháp hữu ích, thiết thực chi đạo mà thôi, còn xưng không có chính thức kiếm đạo. Mà ở linh vũ thánh giới, Trần Tông con đường tu luyện chỉ có thể coi là vừa vặn bước ra đi, rất nhiều tri thức đều không biết được, chưa từng đạt được nguyên vẹn truyền thừa, đối với kiếm đạo, có khái niệm lại không đủ rõ ràng. Nhưng không rõ rệt cũng không ngại Trần Tông tín niệm. Nhất là thương lan thế giới một chuyến, người bên cạnh vi đại nghĩa mà hy sinh, không chút do dự như thiêu thân lao đầu vào lửa, mang cho Trần Tông không chỉ là cảm động cùng xúc động, còn có tín niệm kiên định. Đối với tu luyện giả mà nói, tín niệm kiên định rất quan trọng yếu. Nhất là luyện kiếm người, tín niệm càng là trọng yếu nhất, không tín niệm không cầm kiếm, tín niệm không tinh khiết kiếm bất ổn. Giết! Chạm! Trọng Long kiếm nơi tay, bạo chạm mà ra, mỗi một kiếm đều là định tâm kiếm, mỗi một kiếm đều buộc phát ra cường hành vô cùng lực lượng phá hủy hết thảy. Thúc dục tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công Bạch Hy Nguyệt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai con ngươi đạm mạc, tựa hồ cao cao tại thượng nguyệt chi thần nữ giống như quan sát giữa trần thế hết thảy, đối mặt Trần Tông chém giết mà ra tí tí kiếm quang. Thần sắc vẫn không có nửa phần biến hóa. Bàn tay trắng nón 10 ngón dẫn dắt đúng ra, hư không phảng phất dây đàn giống như, 10 ngón lại như hoa sen giống như nở rộ, xa hoa. Tiếp theo, ánh trăng di động như nước, lãnh nguyệt tự trong nước nhảy dựng mà ra, biên giới sắc bén đến mức tận cùng, hư không tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận bị thiết cắt lưu lại một đạo đạo thanh tích vết cắt, cái kia vết cắt lại để cho người toàn thân run rẩy, tựa hồ thân thể của mình cũng bị cắt mở tựa như. Thiên Vân Đạo, Nam Lăng Nguyệt. Bạch Hy Nguyệt chủ tu Thiên Vân Đạo lập ý cao viễn, cùng Thiên Vân Chiếu Nguyệt công có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà Bạch Hy Nguyệt đã sớm đem Thiên Vân Đạo thượng bộ luyện thành, đã tu luyện tới Thiên Vân Đạo trung bộ, cũng dùng bản thân đủ loại ma luyện cuối cùng nhất tự nghĩ ra Thiên Vân Đạo Minh Nguyệt công. Thiên Vân Minh Nguyệt công nghe tựa hồ là một loại tu luyện công pháp, kỳ thật bằng không thì, đó là võ học, một môn cao thâm mạt chắc thập phần phù hợp Bạch Hy Nguyệt bản thân cao siêu võ học. Tây Trầm Nguyệt là trong đó một chiêu, Nam Lăng Nguyệt cũng là trong đó một chiêu. Ngoài ra còn có Bắc cùng Đông hai chiêu, có tất cả hảo diệu. Tây Trầm Nguyệt chủ lực, tràn ngập kinh người phá hư uy lực, mà Nam Lăng Nguyệt lực phá hoại không bằng Tây Trầm Nguyệt, nhưng lại có đao kiếm giống như sắc bén thiết cắt thiên địa vạn vật ẩn chứa vô kiên bất tồi chi lực. Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ có vô hình đao kiếm ra thân một loại, dục đem thân thể của mình xé rách cắt toái. Hai con ngươi có chút nheo lại, Trần Tông cũng cảm giác mình mắt phảng phất bị cắt liệt tựa như, một tia kịch liệt đau nhức lan tràn mở đi ra. Hai con ngươi khép lại lần nữa mở ra, có kinh người hào quang lưu chuyển, tràn ngập trong hai tròng mắt, thần quang huy hoàng uy thế lẫm lẫm, mơ hồ tầm đó tựa hồ có lôi đỉnh tại thiên khung qua lại. Trọng Long kiếm vung lên, hào quang tràn ngập bay thẳng đến chân trời tựa như, phảng phất cùng thiên khung dung hợp là một. Ầm ầm. Sấm sét cuồn cuộn nổ vang thiên địa rung động thế giới. Vô tận hào quang ngưng tụ, huy hoàng thiên uy ngưng tụ, uy mãnh vô cùng cường mãnh vô song, chí thuần đến tinh chí dương, lập tức oanh kích rơi xuống. Kiếm quang bàng bạc hạo hạo đáng đáng trong suốt trống rỗng nếu đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Thiên tâm kiếm. Một kiếm chịu tải thiên tâm thiên uy. Kiếm thứ hai vung chạm mà ra, định tâm kiếm khí bốn lượn phá không giết đến tận, phảng phất cao thấp giáp công. Trần Tông đột nhiên khẽ hấp khí, như trường kinh hấp thủy giống như kinh người khí lực phía dưới chỗ mang đến đáy lòng sống lượng kinh người đến cực điểm, lập tức dẫn dắt bát phương phong vân như hải nạp bách xuyên giống như lập tức mang tất cả tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể. Trắng xóa khí tức tràn ngập. Hóa thành bước lên vân hải chấn động không ngớt tràn ngập hai con người, vô tận ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Một kiếm nghiêng nghiêng dựng thẳng lên, khó nói lên lời huyền diệu hàm xúc thú vị tràn ngập quanh thân. Xoẹt. Đương thanh âm vang lên ngay mắt, cái kia đen kịt kiếm đã sớm đâm thủng trường không, hóa thành một đạo đen kịt đến cực điểm kiếm quang phá không giết ra. Vô tâm kiếm. Trọng Long kiếm cựu phẩm linh khí ẩn chứa lực lượng cũng bị Trần Tông triệt để kích phát, đạt đến mức tận cùng. Tâm thương luyện kiếm người chỉ có thể kích phát ra linh khí bản thân lực lượng, mà thôi tâm ngự kiếm cao siêu cảnh giới, tắc thì có thể đem cái kia lực lượng tiến thêm một bước tăng lên siêu việt cực hạn trở nên càng cường đại hơn. Thiên Vân Đạo. Đông Lưu Nguyệt. Bạch Hy Nguyệt thần sắc mặc dù không có chút nào biến hóa, nhưng nội tâm lại khiếp sợ không thôi, hai tay tả hữu nâng lên, phảng phất khổng tức xuề đuôi giống như sa hoa, nếu như cùng nâng lên một vòng lại một vòng ánh trăng, cái kia ánh trăng như lưu thủy bản dòng chơi trong tay trong lòng gian tại thiên địa, cuối cùng nhất hối tụ ở đỉnh đầu, hào quang đại tác, theo Bạch Hy Nguyệt hai tay sai sử như kỹ thuật nhảy giống như ưu mỹ mà rơi. Ánh trăng giống như nước chảy như trường hà lao nhanh không thôi. Yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch trong lại ẩn chứa như tuế nguyệt lặng yên phai mở hết thể lực lượng vô thanh vô tức hàng lâm. Chương 28, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần, 3. Chương 28, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần, 3. Ánh trăng như dòng sông tự thiên không chảy xuôi mà xuống, chảy nhỏ giọt không dứt như nước chảy, trường hà chi thủy nhẹ nhàng chấn động, vầng sáng tự sinh tràn ngập bát phương, ngang phía chân trời, thoạt nhìn xa hoa lại để cho người như si mê như say xưa. Ánh trăng trường hà trào lên mà xuống. Cái kia chấn động nước sông tại Trần Tông hai con ngươi ngưng mắt nhìn hạ trở nên vô cùng rõ ràng, cái kia cũng không phải chân chính nước sông, mà là từng sợi lại ánh trăng ngưng tụ mà thành nhỏ vụn tàn nguyệt như đao phong giống như hội tụ thành dòng sông thao thao bất tuyệt. Nếu chỉ là một đạo nhỏ vụn tàn nguyệt ánh trăng, uy lực mặc dù không tầm thường, thực sự không coi vào đâu, nhưng số lượng càng nhiều lại trở nên thập phần đáng sợ, như trường hà chi thủy lao nhanh không thôi đủ để đem hết thể cứng rắn hoặc là mềm mại tại vô thanh vô tức tầm đó sẽ rách phá hủy. Nguy cơ thường thường ẩn chứa tại bình tĩnh cùng tường hòa bề ngoài dưới mặt. Một chiêu này, thập phần tinh xảo, như vẽ. Trần Tông hai con ngươi vân hải tụ tán, sóng quỷ mây đùn một kiếm chém ra, giống như chạm không phải chạm, giống như đâm không phải đâm, đen kịt kiếm quang độ cao áp xúc làm một bó, thẳng kích trường không. Vô tâm kiếm. Định tâm kiếm là kiếm pháp, cũng là lực lượng dung hợp hữu ích, thiết thực, là trụ cột chỗ, mà vô tâm kiếm cùng thiền tâm kiếm mới thật sự là có đủ đại uy lực kiếm pháp. Đã hơn một năm dốc lòng tu luyện, Trần Tông cũng không có sáng tạo ra hắn chiêu kiếm của hắn, lại là ở định tâm kiếm, thiên tâm kiếm cùng vô tâm kiếm bên trên càng tiến một bước hoàn thiện, uy lực cũng tùy theo tăng cường. Đen kịt kiếm quang hướng bên trên, ánh trăng trường hà xuống, không thể tránh né gặp nhau. Như nước cùng hỏa số mệnh dây dưa, ánh trăng trường hà nội ẩn chứa nhỏ vụn tàn nguyệt lưỡi đao tại vô thanh vô tức tầm đó cọ rửa đen kịt kiếm quang, phảng phất tuế nguyệt lưu chuyển vạn vật tàn lùi giống như muốn đem đen kịt kiếm quang phai mờ. Nhưng đen kịt kiếm quang chính là cường độ cao lực lượng ngưng tụ mà thành. Tựa như thần kim đúc thành lợi kiếm một loại, ẩn chứa kinh người đặc tính, khó có thể phá hư, khó có thể phai mờ. Tựa hồ có xoẹt tiếng vang lên, vô tâm kiếm đen kịt kiếm quang phá không hướng bên trên sát nhập ánh trăng trường hạ ở trong, thế như trẻ che giống như thẳng hướng Bạch Hy Nguyệt. Bạch Hy Nguyệt hai con ngươi trừng, tựa hồ có sâu kín ánh trăng thoáng hiện, nguyên bản chậm rãi chạy xuôi mà ở dưới ánh trăng trường hạ bỗng nhiên gia tốc, sóng cả dần dần lên, lờ mờ tầm đó trường không càng là có dòng sông chạy xuôi rầm rầm tiếng nước lan tràn mở đi ra. Đen kịt kiếm quang tốc độ chợt giảm, tại càng nổi giận bạo Đông Lưu Nguyệt trường dưới sông, thời gian dần trôi qua nghiền nát mở đi ra. Vang một tiếng, Trần Tông thân hình nhất phi trùng thiên, Trọng Long kiếm do dưới lên trên vẽ lên, kinh người sức nặng hóa thành bảng bạc lực lượng lại để cho không khí chấn động bốn phía, xoáy lên phong bạo hành động bắt phương, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Một kiếm chạm thiên khuyết, thế như trẻ tre, trực tiếp đem ánh trăng trường hà xé rách, mang theo hùng hồn vô cùng sắc bén khôn cùng kinh người uy thế thẳng hướng Bạch Hy Nguyệt. Bạch Hy Nguyệt rất rõ ràng Trần Tông cận thân chém giết đủ khả năng buộc phát ra cường hoành lực lượng, cho dù là chính mình thúc giục tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cũng không muốn tới liều mạng. Dù sao tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công lực lượng mặc dù rất cường, bản thân phụ tải cũng rất lớn, cận thân chém giết phải buộc phát thêm nữa lực lượng, thừa nhận càng lớn phụ tải. Ánh trăng sâu kín lan tràn bát phương, bốn phía phảng phất lâm vào mộng ảo thế giới giống như, thời gian cùng không gian đều tràn đầy sương mù sắc thái. Bạch Hy Nguyệt thân hình đã ở nháy mắt nhẹ nhàng lắc lư. Như nguyệt trung tiên tử giống như nhảy múa, thân ảnh trọng điệp kỹ thuật nhảy như hoa tách ra nở rộ, tựa như ảo ngộng. Hư hư thật thật biến hóa thất thường, thật thật giả giả ổ quay tầm đó, kể từ đó, liền lại để cho Trần Tông khó có thể phân biệt thực người ở chỗ nào, do đó thong dong lui về phía sau cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, rất tốt thúc dục linh lực thi triển công kích. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng lắm Trần Tông linh thức như thế nào cường đại, cho dù là bán thánh cấp cao thủ cũng vô pháp so sánh, tại đây siêu cường đến cực điểm linh thức quét ngang xuống. Hết thể hư ảo chân thật đều bị rõ ràng phân biệt ra được đến. Chạm. Giết. toái. Một kiếm lướt qua, tràn đầy mông lung ngộng ảo xinh đẹp thân ảnh không lưu tình chút nào bị chém vỡ. Giờ này khắc này Trần Tông cầm trong tay trọng long kiếm tựa như trên thế giới vô tình nhất vô cùng tàn nhẫn nhất cây đao phủ muốn đem trên thế giới xinh đẹp nhất đồ vật phá hư. Giết giết giết. Thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, một kiếm lướt qua, đen kịt u ám ở lại giữa không trung, phảng phất tại ánh trăng bức họa cuộn tròn bên trên lưu lại nồng hậu dày đặc một số vẽ dấu, trực tiếp đem trọn thể mỹ cảm đều phá hư. Bạch Hy Nguyệt thần sắc không thay đổi, đồng tử lại là lập tức co rút lại như châm, một tia hoảng sợ ở trong đó ngưng tụ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chính mình dòm phá tự một mình chiêu này chỗ mang theo ảo giác, làm sao biết chính mình thực người ở chỗ nào. Không kịp suy nghĩ, Bạch Hy Nguyệt hai tay nâng lên nhấn một cái chấn động, lập tức có tiếng oanh minh vang lên, thanh thúy trong lại có một loại khó nói lên lời nặng nề như sấm, hai tay riêng phần mình sáng lên chói mắt đến cực điểm ánh trăng đột nhiên bay lên lại đang lập tức truy lạc. Vâng. Hai luồng ánh trăng giúp nhau va chạm, bắn ra ra lực lượng kinh người trùng kích mà ra hoành hướng Trần Tông, hết thể uy lực đều chút xuống. Tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công lực lượng thúc dục phía dưới, làm cho một chiêu này uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, lập tức đem Trần Tông thế như trẻ tre giống như đuổi giết tới một kiếm chống cự. Thiên Vân Đạo, Bác Huyền Nguyệt, Bạch Hy Nguyệt thi triển ra Thiên Vân Minh Nguyệt công một chiêu cuối cùng, cũng là huyền diệu nhất một chiêu. Hai tay nâng lên, một vòng lại một vòng trắng muốt đẹp và tĩnh mịch tàn nguyệt ngưng tụ bay lên. Lớn nhỏ không đều, tiểu như móng tay đại như bàn tay, khoảng chừng hơn 10 đạo nhiều, chợt tại Bạch Hy Nguyệt sau lưng, một vòng tầm mét tàn nguyệt lặng yên ngưng tụ thành hình, dần dần đi lên trên lên. Toàn bộ quá trình rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người, tựa hồ trải qua thời gian rất lâu, thực lại chỉ là một cái chớp mắt tức, liền có vài chục đạo lớn nhỏ sáng ngời tàn nguyệt lơ lửng tại Bạch Hy Nguyệt quanh thân. Đi! Bạch Hy Nguyệt bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vung lên, trắng nón mà thon dài ngón trỏ điểm hướng Trần Tông, phảng phất nhận được mệnh lệnh giống như. Hơn 10 đạo đại nhỏ không nhỏ sáng ngời tàn nguyệt nhau nhau run lên, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, siêu việt thanh âm xé rách trường không oanh hướng Trần Tông. Mỗi một đạo sáng ngời tàn nguyệt không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, càng tại giữa không trung truy lạc lúc tràn đầy rất nhiều biến ảo, tràn đầy kinh người huyền diệu. Nổ bắn ra bốn lượn thay đổi biến ảo như gió vân. Huyền diệu khó lường cao viễn thâm thúy như thiên vân. Thiên Vân Minh Nguyệt công bốn chiêu, Tây Trầm Nguyệt chủ phá hư, Nguyệt Hủy Tinh Trầm giống như một kích, trực tiếp lực phá hoại kinh người. Nam Lăng Nguyệt chủ mũi nhọn thiết cắt xé rách hết thể cứng rắn hoặc hư vô. Đông Lưu Nguyệt như nước chảy róc rách không dứt như nước chảy, trong đó tắc thì ẩn chứa nhỏ vụn sắc bén cùng như tuế nguyệt chảy xuôi giống như cọ rửa lực lượng, có thể ở vô thanh vô tức tầm đó tan rã đối phương thế công thậm chí phòng ngự, như xuân vũ nhuận vật mảnh im ắng, lại phảng phất nước gấm nấu hết xanh đồng dạng. Bác Huyền Nguyệt thì là chủ biến hóa, hết thể biến hóa đều ẩn chứa ở trong đó, huyền diệu vô cùng. Phía trước ba chiêu đều bị Trần Tông bài trừ, như vậy liền dùng cái này một chiêu cuối cùng. Trần Tông hai con ngươi sáng ngời đến mức tận cùng, phảng phất mũi kiếm đâm rách hết thể vô căn cứ, cùng cường hoành đến cực điểm linh thức phối hợp với nhau phía dưới, liền đem Bắc Huyền Nguyệt Tảo Diệu từng cái phân tích ra đến. Xuất kiếm. Phảng phất tại giữa tháng ngày múa, lại tựa hồ tại chiến trận xung phong liều chết, trọng long kiếm nơi tay, Trần Tông bình tĩnh ứng đối Bắc Huyền Nguyệt hơn 10 đạo tàn nguyệt công kích. Hơn 10 đạo tàn nguyệt đều tiếp nhận Bạch Hy Nguyệt khống chế. Theo Bạch Hy Nguyệt cái kia trắng nón như ngọc lại thon dài mỹ diệu 10 ngón điều khiển, phảng phất hơn 10 đạo cao thủ một loại theo từng cái góc độ đối với Trần Tông phát động công kích, thậm chí so mấy chục cái cao thủ còn muốn khó chơi còn muốn đáng sợ. Dù sao mấy chục cái cao thủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không cách nào tại cùng một thời gian ra tay vây công một mục tiêu, tối đa cũng tiểu là 7-8 cái, nhưng hơn 10 đạo tàn nguyệt lớn nhỏ không đều, hơn nữa mảnh mỏng, hoàn toàn có thể trực tiếp tham dự vây công. Tầm mét lớn nhỏ cái kia một vòng tàn nguyệt tắc thì lơ lửng tại Trần Tông trên không, tựa hồ tại tùy thời mà động, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Theo Trần Tông cánh tay run run, kiếm quang nổ tung, tựa như một hồi đèn kịt mưa to đổ xuống mà ra, bao trùm mang tất cả bát phương. Hơn 10 đạo tàn nguyệt tại lập tức bị điểm chúng bắn ra ra kinh người kim thiết vang lên thanh âm, vô cùng thanh thúy vô cùng chói tai, tại bên thai quanh quẩn không ngớt vụ vụ rung động. Cùng lúc đó, trên không cái kia tầm mét tàn nguyệt bỗng nhiên đại phóng hào quang. Bắn ra ra kinh người đến cực điểm sắc bén mênh mông quần quần đánh rơi, hết thể biến hóa đều nội liễm, dùng bất biến ứng và biến, chỉ này một kích, bất luận là uy lực hay vẫn là thời cơ đều đạt đến mức tận cùng. Bạch Hy Nguyệt dục dùng một kích này trực tiếp đem Trần Tông đánh bại. Nàng cũng không biết, Trần Tông sớm có phòng bị, chờ đợi đúng là một kích này. Tầm mét tàn nguyệt truy lạc, xé rách thiên cực giống như thẳng hướng Trần Tông, nháy mắt liền đem Trần Tông thân hình chém thành hai khúc, phảng phất xé rách một tờ giấy mỏng tựa như. Nhưng Bạch Hy Nguyệt bình tĩnh thần sắc bên trên hai con ngươi lại hiện lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì một kích kia cũng không có chính thức đánh trúng Trần Tông. Trong nháy mắt, Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người cùng huyền diệu thân pháp né tránh, bị xé nứt chỉ là một đạo trông rất sống động tàn ảnh. Kinh người cảm giác nguy cơ theo Bạch Hy Nguyệt nội tâm hiện lên, đáng sợ khí tức ở sau lưng xuất hiện, lại để cho Bạch Hy Nguyệt có loại bị sỏ xuyên xé rách cảm giác. Trần Tông xuất hiện tại phía sau của nàng, một kiếm giết ra, một kiếm này đem hư không chấn động đánh nát, đáng sợ đến cực điểm đuổi giết tới. Phái! Bạch Hy Nguyệt thân ảnh bị trực tiếp đánh trúng, chật nát bấy nổ, hóa thành vô số ánh trăng phóng tới bốn phương tám hướng. Lâm Nguy nháy mắt, nàng hiểm lại càng hiểm tránh đi Trần Tông một kiếm này, nhưng lực lượng đáng sợ dư ba y y nguyên lại để cho Bạch Hy Nguyệt kinh hại không thôi. Nếu là bị trực tiếp đánh trúng, liền sẽ phải chịu trọng thương, chỉ sợ liền tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cũng không cách nào duy trì. Một kiếm không có thể đủ đánh trúng Bạch Hy Nguyệt, Trần Tông không khỏi có vài phần tiếc nuối, nhưng loại này cảm xúc cũng không ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Giờ này khắc này Trần Tông toàn bộ tâm thần đều ở vào tỉnh táo phía dưới, đối với bốn phía hết thảy nắm chắc đạt đến cực hạn. Siêu phàm thoát tục linh thức, làm cho Trần Tông khống chế hết thảy, cái này như là điểm cao giống như dưới cao nhìn xuống quan sát, có thể đem hết thảy cảnh sắc nhìn càng thêm tinh tưởng, cho dù là bóng mờ cũng không cách nào tránh đi. Tốc độ bộc phát, cận thân xuất kiếm. Trần Tông không ngừng truy kích Bạch Hy Nguyệt thân ảnh, Trọng Long kiếm bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, phấn toái chân không giống như không ngừng thẳng hướng Bạch Hy Nguyệt. Chạm chạm chạm. Đâm đâm đâm. Bạch Hy Nguyệt thi triển thân pháp không ngừng biến ảo, thay hình đổi vị di hình đổi ảnh. Trong hư không tắc thì không ngừng lưu lại một đạo đạo đen kịt vết kiếm ngang trường không, mỗi một đạo đều tản mát ra kinh người tựa như là núi hùng hồn uy lực cùng đáng sợ sắc bén. Minh Nguyệt huyền không. Bạch Hy Nguyệt thi triển ra thất phẩm bí pháp, vô số ánh trăng phảng phất từ thiên không rơi, ở phía trên ngưng tụ làm một nói rõ Nguyệt chi luân rơi hạ sâu kín ánh trăng như nước tắm rửa Bạch Hy Nguyệt toàn thân, Bạch Hy Nguyệt một thân khí tức cũng tùy theo tăng cường. Nhập môn cấp bậc Minh Nguyệt huyền không bí pháp uy lực không tầm thường, làm cho Bạch Hy Nguyệt thực lực lại một lần nữa tăng cường. Lập tức Bạch Hy Nguyệt thi triển ra bí pháp tăng cường thi triển, Trần Tông cũng thúc dục ra Tử Vân Hắc Tinh Viêm, không phải bí pháp lại như bí pháp lực lượng. Hỏa diễm chi lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm giúp nhau giao hòa quân quanh, lẫn nhau tăng phúc làm cho uy lực tiến thêm một bước tăng lên. Chương 29, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần, 4. Chương 29, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần, 4. Trên lôi đài không, ánh trăng rơi tràn ngập bát phương, chiếu rọi một phương thiên địa. Yên tĩnh tưởng hòa trong lại để cho người say mê, trong say mê lại ẩn chứa khó nói lên lời nguy cơ. Trọng Long kiếm kinh người sức nặng dung chuyển trường không, phảng phất sơn nhạc lướt ngang giống như, màu tím hiện ra màu đèn tinh mang hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng khí tức chấn động bát phương đốt cháy hết thảy. Thiên Tâm kiếm. Thiên Uy Huy Hoàng kiếm quang bàng bạc nô lên cao đánh rơi, kia kiếm quang thiêu đốt lên Tử Vân Hắc Tinh Viêm, uy lực càng thêm đáng sợ. Một kiếm này làm cho Bạch Hy Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt lần đầu biến sắc. Bị khóa định cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất bất luận hướng ở đâu đều không thể tránh đi một kiếm này. Lực lượng toàn bộ bộc phát, nhao nhao hướng hai tay chạy xuôi mà đi, ánh trăng như nước như gió như mây, theo Bạch Hy Nguyệt hai tay nâng lên huyền cách đỉnh đầu, cùng trên không treo trên bầu trời minh nguyệt tương dung. Treo trên bầu trời minh nguyệt bành trướng, hào quang chiếu rọi bát phương càng phát sáng chói, lại không có ảnh hưởng đến mở đi ra, ngược lại càng tiến một bước nội liễm, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức càng phát hùng hồn. Lại tựa hồ ẩn chứa núi lửa nham tương giống như khủng bố uy lực. Hai tay mãnh lực hướng bên trên đẩy, cái kia bành trướng đến 3m mở đường kính ánh trăng hình cầu lập tức hướng trên không bốc lên, tốc độ bộc phát tăng vọt. Kiếm quang tự trên hướng xuống, trăng tròn tự dưới lên trên. Va chạm. Phảng phất hai vì sao thần hung mãnh gian va chạm, lập tức một trầu, thời gian cùng không gian phảng phất cứng lại giống như, tiếp theo tức, thiên địa vắng vẻ im ắng, hết thảy sắc thái đều biến mất, chỉ để lại trắng hay đen. Im ắng thế giới. Hết thể cũng đều trở nên cực kỳ chậm chạp, hắc bạch thế giới, đơn điệu được làm cho lòng người sợ. Tựa hồ vĩnh cửu, lại chỉ là trong nháy mắt, kinh người đến cực điểm bén nhọn tiếng oanh minh càng phát cao vút, tựa hồ theo xa xôi phía chân trời tịch cuốn tới, tiếng oanh minh chấn động vô hạn lại để cho mọi người tâm thần cuồng rung động hồi hộp không thôi. Sắc thái lại hiện ra, lại trở nên vô cùng cuồng loạn, phảng phất bị đánh nát đồng dạng, lại để cho người hoa mắt thần mê, căn bản là phân không rõ chân thật cùng hư ảo. Cho dù là Phó Vân Tiêu cũng khó có thể nhìn rõ ràng, chỉ có nội tông đệ tử cùng trưởng lão cùng với cao cao tại thượng Huyễn Vân đạo chủ mới có thể chứng kiến. Cùng loạn lộng lấy sắc thái bên trong, hai đạo thân ảnh lần nữa va chạm. Không, phải nói là trong đó một đạo cầm đen kịt trường kiếm thân ảnh tự trên không truy lạc, như sao băng giống như hung mãnh, một kiếm chém đúng dụng. Trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm càng là đáng sợ đến mức tận cùng, một kiếm phảng phất thiên không sụp đổ. Vâng. Bạch Hy Nguyệt sinh sinh thừa nhận một kích này, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đến mức tận cùng trầm trọng vô cùng giống như thiết sơn lực lượng đánh rơi, cái kia lực lượng lại ẩn chứa kinh người sắc bén, dễ như trở bàn tay giống như tan rã Bạch Hy Nguyệt lực lượng phòng ngự, ngang ngược bá đạo hào không nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới, lập tức lại để cho Bạch Hy Nguyệt toàn thân run lên xuống phương truy lạc, máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Vì chống cự Trần Tông cường hoành thiên tâm kiếm, Bạch Hy Nguyệt buộc phát hết thể lực lượng, bản thân cũng đã nhận lấy tầng thứ tư thiên vân chiếu nguyệt công phụ tải, khó có thể chống đỡ dưới đi. Một kiếm này chém dụng, lập tức lại để cho Bạch Hy Nguyệt tầng thứ tư thiên vân chiếu nguyệt công lực lượng tán loạn, rốt cuộc không cách nào duy trì. Mất đi thiên vân chiếu nguyệt công lực lượng, Bạch Hy Nguyệt cũng không phải là Trần Tông đối thủ, tự nhiên cũng ngăn không được Trần Tông kiếm. Thắng. Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ. 98.000 cân kiếm thật đáng sợ. Lập tức Trần Tông đánh bại Bạch Hy Nguyệt, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Vốn là đánh bại Cao Hoàng Cảnh liền gọi người khiếp sợ, rồi sau đó Cao Hoàng Cảnh bị Bạch Hy Nguyệt đánh bại, Trần Tông lại đem Bạch Hy Nguyệt đánh bại, nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt chiều dâng. Như thế, Trần Tông ổn nhập đang tiến hành vân bảng top 3. Ít nhất thứ 2. Đúng vậy, ít nhất tên thứ 2, thậm chí có thể cùng Phó Vân Tiêu một tranh giành cao thấp. Lần trước vân bảng đệ nhất là Phó Vân Tiêu, mà lần này nếu như không có đặc biệt ngoài ý muốn, tên thứ nhất cũng sẽ thuộc về Phó Vân Tiêu, cái này được công nhận. Bất quá lúc trước, tất cả mọi người chắc cho rằng tên thứ nhất sẽ là Phó Vân Tiêu, thậm chí chắc cho rằng top 3 tiểu là Bạch Hy Nguyệt, Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, cái này ngoài ý muốn tiểu là Trần Tông. Đánh bại Cao Hoàng Cảnh, đánh bại Bạch Hy Nguyệt. Dù ai cũng không cách nào khẳng định Phó Vân Tiêu sẽ không bị đánh bại, sẽ không bị Trần Tông đánh bại. Hôm nay, Trần Tông còn chưa từng cùng Phó Vân Tiêu một trận chiến, nhưng giữa hai người một trận chiến là phải, cũng sẽ không lâu. Trận chiến ấy, có lẽ tiểu là đặt đang tiến hành vân bảng đệ nhất rất quan trọng yếu một trận chiến, dù sao thứ tư giai đoạn trận chung kết tiến hành đến bây giờ, mỗi người cũng đã xuất thủ qua, thực lực đến cùng như thế nào, bao nhiêu có thể nhìn ra, tối thiểu cũng có thể xem cái 7-8 phần thậm chí 8-9 thành. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít che giấu sâu đậm người, bất quá ngẫm lại cũng là không thể nào sự tình. Vân bảng top 3 ban thưởng phong phú, nếu như che giấu thực lực của mình mà làm cho chính mình bị thua, không khỏi quá được không bù mất, trừ phi liên lụy quá lớn không thể không che giấu. Bởi vậy có thể khẳng định, đến bây giờ mọi người thực lực đều không sai biệt lắm bày ra, coi như là có ẩn tàng cũng không có nhiều như vậy, không có đạt tới thay đổi hết thể tình trạng. Chuyện cho tới bây giờ còn bảo trì thắng liên tiếp người, là Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông hai người mà thôi. Về phần ngu niệm tâm mặc dù cũng là biểu hiện bất phàm, nhưng thực lực nhưng vẫn là có hạn, thất bại mấy trận, bất quá dựa theo ngu niệm tâm bày ra thực lực, không có gì ngoài ý muốn, đoạt được top 10 có lẽ không có vấn đề gì. Về phần Hạ Minh Lãng bại chàng mấy càng nhiều một ít, top 10 là không có có hy vọng, nhưng trước 20 vẫn có hy vọng. Chiến. Ngoại tông thi đấu cơ hồ không có ngừng thời gian nghỉ ngơi. Theo lúc ban đầu giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại đến giai đoạn thứ hai đấu vòng loại thứ ba giai đoạn tấn cấp thi đấu thậm chí hiện tại thứ tư giai đoạn trận chung kết, vẫn là liên tục không ngừng tiến hành, không chiêng gõ trống thấy mọi người nỗi lòng kích động không thôi. Lại là một vòng, Trần Tông tùy ý chọn lựa một cái đối thủ. Dù sao, hiện tại bất luận là lần trước vân bảng thứ 5 tại nước Nguyên hay vẫn là thứ tư Ninh Bình Minh thậm chí thứ ba thứ hai Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh toàn bộ đều bại vào Trần Tông dưới thân kiếm. Chính thức có thể làm đối thủ người chỉ sợ chỉ có một người, cái kia chính là Phó Vân Tiêu. Một trận chiến này, Trần Tông còn không muốn sớm như vậy bắt đầu, có lẽ Phó Vân Tiêu cũng loại suy nghĩ này. Đã như vậy, những người khác ai làm đối thủ đều không có gì khác biệt. Ta nhận thua. Bị Trần Tông chọn lựa làm đối thủ chi nhân lập tức nhấc tay lên tiếng nói, hết cách rồi, một hồi lại một hồi chiến đấu thể hiện ra Trần Tông thực lực cường đại. Nhất là Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt bị thua, càng là đặt Trần Tông địa vị cùng thực lực cường đại. Mặt khác, chính là trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm uy lực đáng sợ đến cực điểm, ai cũng không muốn tự mình thừa nhận, dù sao cùng Trần Tông giao thủ cuối cùng nhất chỉ có bị thua một đường, thậm chí đều gánh không được ba kiếm, dứt khoát trực tiếp nhận thua tốt rồi. Lại để cho người liền lôi đài đều không có tiểu chủ động nhận thua, vốn là thuộc về đem vui sướng Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người đãi ngộ, hiện tại nhiều hơn một cái Trần Tông. Đối với cái này, Trần Tông nết miệng mỉm cười cũng không để ý. Chủ động nhận thua cũng tốt, hay vẫn là bị chính mình một kiếm đánh bại cũng thế, không sai biệt lắm, bất quá như vậy thực lực không đủ đối thủ, có thể không ra tay tiểu không ra tay, tỉnh thì tỉnh lực. Phó Vân Tiêu chọn lựa đối thủ cũng trực tiếp chủ động nhận thua, bởi vậy đến bây giờ, Phó Vân Tiêu ra tay số lần thập phần có hạn, coi như là ra tay, cũng thường thường là lập tức liền đem đối phương đánh bại, khó có thể nhìn ra thực lực của hắn đến cùng đạt tới trình độ nào. Tại nước Nguyên cùng Bạch Hy Nguyệt giao thủ, Bạch Hy Nguyệt cũng không thi triển tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công liền vào khoảng nước Nguyên đánh bại. Ninh Bình Minh cùng Cao Hoàng Cảnh giao thủ, đồng dạng, Cao Hoàng Cảnh cũng không có thi triển tầng thứ ba Tàn Vân Hỏa Ngục Công liền đem Ninh Bình Minh đánh bại. Lần trước vân bảng top 3 thực lực cùng đằng sau chênh lệch thật sự rất lớn, hoàn toàn là thuộc về lưỡng cấp độ, dù là đều là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Về phần tại nước Nguyên cùng Ninh Bình Minh cùng Phó Vân Tiêu ở giữa chiến đấu, tựa hồ cũng càng thêm đơn giản, đều bị Phó Vân Tiêu đánh bại dễ dàng. Đến ngược đợt thứ hai, Cao Hoàng Cảnh khởi xướng khiêu chiến. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Cao Hoàng Cảnh nhìn về phía Phó Vân Tiêu, chiến ý theo hai con ngươi chán bắn mà ra. Một trận chiến này, rốt cục đã đến. Phó Vân Tiêu, đến chiến. Cao Hoàng Cảnh thanh âm cuồng bạo như tiếng sấm oanh hướng, chấn động bát phương, lập tức đốt lên trong lòng mọi người bó đuốc tựa như, lập tức bốc cháy lên, trở nên phồn vinh mạnh mẽ rừng rực. Mặc kệ Cao Hoàng Cảnh trước sau bại vào Trần Tông dưới thân kiếm cùng Bạch Hy Nguyệt thủ hạ, đều không thể phủ nhận Cao Hoàng Cảnh bản thân thực lực cường đại. Huống chi lần trước vân bảng, Cao Hoàng Cảnh thế nhưng mà thứ hai, chỉ là dùng một chiêu chi chênh lệch mới bại vào Phó Vân Tiêu thủ hạ, hai người thực lực thập phần tiếp cận. Như vậy 5 năm qua đi, Cao Hoàng Cảnh thực lực có thật lớn tiến bộ, mà Phó Vân Tiêu đâu rồi, kỳ thật thực lực phải chăng cũng có thật lớn tiến bộ. Phó Vân Tiêu ánh mắt rơi vào Cao Hoàng Cảnh trên mặt, bình tĩnh mà thâm thúy. Cao Hoàng Cảnh thả người nhảy lên, tựa như sao băng truy lạc oanh kích tại trên lôi đài, khí lãng quần quận oanh kích mở đi ra, chỉnh tòa lôi đài đều chấn động không ngớt, từng đạo vết rách theo Cao Hoàng Cảnh hai chân làm trung tâm nhanh chóng lan tràn mở đi ra, lại bị lôi đài bản thân cường đại tu chỉnh lực tại lập tức chữa trị. Phó Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng mở ra bước chân, từng bước một đi về hướng lôi đài, hắn hai chân dẫm ở trên hư không, không khí phảng phất vô hình cầu thang đồng dạng, thấy mọi người kinh ngạc không thôi. Khí định thần nhàn phong khinh vân đạm, chắp hai tay sau lưng Phó Vân Tiêu phảng phất dẫm phải hư không cầu thang giống như đi đến trên lôi đài, một màn này lập tức lại để cho Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ đồng tử co rút lại. Hư không dẫm trận tại chỗ. Đây không phải cái gì võ học cao thâm, thậm chí xưng không có võ học, chỉ là một loại lực lượng hữu ích. Thiết thực kỹ xảo, lại là một loại thập phần cao thâm kỹ xảo, phải đối với mình thân lực lượng có tuyệt đối khống chế, hơn nữa còn có cao siêu cảnh giới cùng tích lũy. Cao Hoàng Cảnh làm không được, Bạch Hy Nguyệt cũng làm không được, Phó Vân Tiêu lại làm được, chiêu thức ấy, liền chấn trụ rất nhiều người. Hảo cường! Trần Tông âm thầm nói ra, trái tim đột nhiên nhảy dựng, một tia chiến ý từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên, tràn ngập toàn thân. Phó Vân Tiêu! Cái này quả nhiên là một cái đáng giá chờ mong đối thủ. Một cái đáng giá lưu đến cuối cùng đối thủ. Nhìn xem Phó Vân Tiêu hư không dẫm trận tại chỗ đi đến trước mặt mình, Cao Hoàng Cảnh cũng là thống khổ co rút lại. Hư không dẫm trận tại chỗ. Tầm thường tu luyện giả đoán chừng chỉ là cảm thấy đẹp mắt chỉ là thật là lợi hại, không hơn, nhưng ở Cao Hoàng Cảnh Bạch Hy Nguyệt bực này trong mắt cao thủ, lại rõ ràng hơn trong đó ẩn chứa ý nghĩa. Cao Hoàng Cảnh lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chỉ cần theo hư không dẫm trận tại chỗ liền đủ để nhìn ra Phó Vân Tiêu 5 năm này tiến cảnh kinh người. Không chỉ có không có kém hơn chính mình, thậm chí còn muốn vượt qua. Phó Vân Tiêu, tiếp là một thương. Một tiếng hét to như tiếng sấm nổ vang, Cao Hoàng Cảnh xích long phá thiên thương run lên, đáng sợ hỏa kình bắn ra, như núi lửa phun trào tựa như bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực mênh mông quần quận vô cùng khủng bố hung tàn đến cực điểm. Vâng! Một thương phá không, đánh nát như núi cao, tầng tầng gợn sóng nhanh chóng khuyết tán mở đi ra chấn động. Một phát này uy lực tựa hồ so với trước mạnh hơn một chút. Thực lực đã đến Cao Hoàng Cảnh bực này cấp độ, thực lực tăng lên đã trở nên rất khó khăn, bất luận cái gì một điểm tăng lên, đều là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chương 30, đao của Phó Vân Tiêu. Chương 30, đao của Phó Vân Tiêu. Xích Long phá thiên thương tràn ngập kinh người nóng bỏng khí tức, hỏa diễm đốt cháy bát phương khủng bố nhiệt độ tựa hồ muốn hết thảy đều đốt thành cho bụi, liền không khí cũng bị đốt mặc thành chân không khu vực, sóng nhiệt quần quận gào thét trùng kích, như nộ thú giống to. Cao Hoàng Cảnh hai con ngươi nội trợn. Ánh lửa phun ra, quanh thân càng là thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, đúng là thúc dục tầng thứ 3 Tàn Vân Hỏa Ngục công xuất hiện dị tượng. Đối mặt Phó Vân Tiêu, Cao Hoàng Cảnh ba phát thăm dò về sau liền bộc phát ra toàn lực. Oeng! Một thương phảng phất thiên hỏa toái thương vân, uy thế ngàn vạn. Ông! Sáng như tuyết mũi nhọn theo hư vô tách ra mà ra, như vậy đột ngột, rồi lại như vậy tự nhiên. Phó Vân Tiêu thần sắc phong khinh vân đạm, trường đao đột nhiên đánh rớt. Xuất đao như lôi đình phát tức giận. Thu đao giống như giang hải ngưng diệt sạch. Bất động thì thôi, khẽ động tựa như vòi rồng xâm nhập, giống như tia chớp xé trời. Sáng như tuyết ánh đao xé rách trường không, đáng sợ đao áp huống chi đem xích long phá thiên thương chỗ mang theo nóng bỏng xé rách nát bấy, một đao tuyệt không dễ ra. Cao Hoàng Cảnh sắc mặt kinh biến, Trần Tông hai con người ngưng tụ. Tốt. Hung đao Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đao của Phó Vân Tiêu có ba ngón tay khép lại rộng, thân đao cũng có ba thước dài hơn, toàn thân tuyết trắng. Phảng phất vạn năm hàn tuyết ngưng luyện mà thành, trên thân đao càng là có vô số vân văn, xem ra giống như là vô số đám mây trôi nổi. Chưa từng xuất đao lúc, Phó Vân Tiêu cả người thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng xuất đao nháy mắt, lại ngay lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực. Đây là đối với mình thân lực lượng khống chế đạt đến cực hạn, cực tĩnh cực động ở giữa hoán đổi không hề hiếm khích. Một đao kia rất nhanh, nhưng không là đơn thuần nhanh, cho nên dùng một cái chữ nhanh không cách nào hình dung được tinh tường. Một đao kia rất cường, nhưng không là đơn thuần cường, cho nên dùng một cái cường chữ cũng không cách nào hình dung được tinh tường, bởi vì quá mức phiến diện. Càng nghĩ, Trần Tông dùng một chữ, hung. Rất hung một đao, đem nhanh cùng cường cùng với biến hóa hết thể dung nạp đi vào. Một đao, không chỉ có phá giải cao hoàng cảnh đại thương hung mãnh một kích uy thế, huống chi đem hết thể biến hóa diễn biến đến mức tận cùng, lại để cho cao hoàng cảnh không cách nào né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Đại thương xoay tròn một chuyện, báng thương hoành trước người, huyền như sắt khóa hoành giang giống như lan giang khô. Một đao đánh rớt, thẳng kích thân đao, lực lượng đáng sợ lập tức bị đại thương chống lại, cao hoàng cảnh hai tay uốn éo, thương thân đột nhiên xoay tròn bắn ra ra một cỗ đáng sợ toàn chuyển chi lực dục đem thân đao chấn khai, lại tùy thời phản kích. Chỉ là, thân đao bị bắn lên ngay mắt, lại lần nữa chém rụng. Thứ hai đao, đao thứ ba, thứ tư đao. Trong ngay mắt, Phó Vân Tiêu lại chém ra tám đao, đao đao tương liên, thứ hai đao so đệ nhất đao càng mạnh hơn nữa một phần. Đao thứ ba lại so thứ hai đao càng mạnh hơn nữa một phần, thứ tư đao so đao thứ ba càng mạnh hơn nữa một phần. Như thế không ngừng điệp ra, thứ tám đao uy lực so thứ bảy đao càng mạnh hơn nữa một phần, so về đệ nhất đao đến uy lực tăng lên hết sức rõ ràng, trọn vẹn là vài thành. Trọng điểm thì là thứ chín đao, uy lực vậy mà so thứ tám đao mạnh hơn ba thành, trực tiếp bộc phát. Cao Hoàng Cảnh đang muốn chuyển thủ làm công nháy mắt, liền gặp phải Phó Vân Tiêu đến tiếp sau tám đao chẳng kích, một đao so một đao càng thêm cường hành. Cuối cùng một đao uy lực càng là trực tiếp bộc phát, thậm chí còn Phó Vân Tiêu trên người đều có một tầng hào quang lan tràn mở đi ra, phảng phất vầng sáng tự sinh, cường hoành lực lượng kích động bát phương. Lần trước vân bảng top 3, Bạch Hy Nguyệt lựa chọn chính là thánh cấp hạ phẩm Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công, Cao Hoàng Cảnh lựa chọn chính là thánh cấp hạ phẩm Tàn Vân Hỏa Ngục Công, mà Phó Vân Tiêu lựa chọn thánh cấp trung phẩm Bạch Vân Lăng Tiêu Công. Cùng Bạch Hy Nguyệt một loại, Phó Vân Tiêu cũng đem Bạch Vân Lăng Tiêu Công tu luyện tới tầng thứ 4. Phó Vân Tiêu chính là lần trước vân bảng thứ nhất, ban thưởng là rất nhiều nhất dày, bởi vậy, mới có tư cách lựa chọn đạt tới thánh cấp trung phẩm Bạch Vân Lăng Tiêu Công đến tu luyện. Đương nhiên, Bạch Vân Lăng Tiêu Công chính là Bạch Vân Sơn mạnh nhất tu luyện công pháp, cũng là trấn núi công pháp, như cái kia Bạch Vân Cực Chân Công đồng dạng, thuộc về siêu phàm cảnh linh cấp cấp độ trấn núi công pháp. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, Bạch Vân Lăng Tiêu Công cùng Bạch Vân Cực Chân Công thuộc về đồng nguyên, phía trước Phó Vân Tiêu sở tu luyện đúng là Bạch Vân Cực Chân Công. Rồi sau đó chuyển tu Bạch Vân Lăng Tiêu Công hội càng dễ dàng một chút. Bất quá với tư cách thánh cấp trung phẩm tu luyện công pháp, giá trị kinh người, dù là Phó Vân Tiêu lấy được lần trước vân bảng đệ nhất cũng không cách nào hoàn toàn đạt được, chỉ có thể đạt được bộ phận, đến tiếp sau muốn tắc thì cần phải có đầy đủ tông môn điểm cống hiến tài năng hối đoái. May mà chính là, hôm nay Phó Vân Tiêu chỉ là đem Bạch Vân Lăng Tiêu Công tu luyện tới tầng thứ 4 mà thôi, mà hắn hối đoái khoảng chừng 18 tầng nhiều. Muốn tu luyện tới tầng thứ 18 còn không biết năm nào tháng nào, cho dù là hắn đột phá trở thành nhập thánh cảnh cường giả cũng không có dễ dàng tu luyện tới tầng thứ 18. Đương nhiên, tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu Công sở tu luyện ra lực lượng so tầng thứ 4 Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công sở tu luyện lực lượng càng mạnh hơn nữa. Phó Vân Tiêu đối với mình thân lực lượng nắm giữ so Bạch Hy Nguyệt cao hơn mình, bởi vậy vận chuyển tầng thứ 4 Bạch Vân Lăng Tiêu Công trạng thái xuống, cũng không có sinh ra cao hoàng cảnh như vậy rõ ràng dị tượng. Chỉ là quanh thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt vầng sáng, nếu như không nhìn kỹ còn không nhất định có thể nhìn ra. Thứ 9 đao chém rụng, Cao Hoàng Cảnh chỉ cảm thấy trong tay đại thương đột nhiên rung rung, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng ầm ầm tập cuốn tới, trong đó càng ẩn chứa liên tục không dứt trùng kích cùng kinh người sắc bén, lại để cho Cao Hoàng Cảnh cảm thấy khó giải quyết. Lùi về phía sau, mỗi một bước đều mãnh liệt giẫm mặt đất, tại cứng rắn trên lôi đài lưu lại một đạo đạo thanh tích vân chân, lại lập tức khép lại. Cao Hoàng Cảnh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Phó Vân Tiêu chín đao chém giết chỗ buộc phát ra lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Chín đao bổ lui Cao Hoàng Cảnh, Phó Vân Tiêu hai chân vừa trợn, phảng phất tại mặt băng bên trên trượt tựa như, trường đao lần nữa chém giết mà ra. Xoát xoát xoát, sáng như tuyết ánh đao một vòng mà qua, lại là liên tục chín đao phách chạm mà ra, lần nữa đem Cao Hoàng Cảnh đánh lui. Cái kia chín đao, không chỉ có một đao so một đao uy lực càng mạnh hơn nữa, nhất là thứ chín đao uy lực mạnh nhất. Bạo phát đi ra phảng phất muốn siêu việt bản thân cực hạn tựa như. Cao Hoàng Cảnh cảm giác hai cánh tay của mình run nhẹ nhẹ, dùng võ học của hắn rèn luyện hàng ngày tự nhiên cũng có thể nhìn ra được cái kia chín đao huyền diệu phi phàm, muốn đối kháng, cái kia cũng chỉ có thể đem chín đao không ngớt xu thế đánh vỡ, nếu không một đao có thể so với một đao càng mạnh hơn nữa. Chỉ là, Phó Vân Tiêu đối với mình thân lực lượng khống chế đạt đến cực hạn, không phải Cao Hoàng Cảnh có khả năng bằng được, còn nữa, Phó Vân Tiêu đối với thời cơ cùng tiết tấu năm chắc cũng đồng dạng đạt đến cực hạn. Cả hai kết hợp hạ liền đưa đến cao hoàng cảnh đối mặt Phó Vân Tiêu chín đao phách chạm khó có thể chống lại. Chạm chạm chạm. Một đao đón lấy một đao, chín đao làm một sóng, một lớp vừa rứt xuống, mới đích một lớp lại nhấc lên, phảng phất sóng biển không ngớt không dứt, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có hải triều thanh âm mang tất cả vang vọng bát phương. Tại trong mắt mọi người, Phó Vân Tiêu mỗi một đao bổ ra, đều phảng phất một đạo sóng biển tựa như, sau lưng tắc thì tựa hồ hiện ra một tòa mênh mông biển lớn, càng nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia mênh mông biển lớn nhưng thật ra là một tòa vân hải, mà mỗi một đao thì là một đám mây sóng. Bàng bạc, sắc bén, hùng hồn, bá đạo. Xích Long chiến thể. Cao hoàng cảnh không thể không thi triển ra thất phẩm bí pháp, nhập môn cấp thất phẩm bí pháp lập tức lại để cho thực lực của hắn rõ ràng tăng cường. Hai tay chấn động, hai tay đột nhiên vặn mèo, Xích Long phá thiên thương thương thân tùy theo một chuyện, bắn ra ra một cô đáng sợ sóng to trùng kích bắt phương, thương thân xoay tròn chấn động tầm đó, cứng rắn thương thân sinh sinh bị hố lượn, đột nhiên hất lên, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xoáy lên vòi rồng gào thét oanh hướng ánh đao. Phản kích. Xích Long chiến thể lại để cho cao hoàng cảnh thực lực tăng cường, lập tức ra tay phản kích. Đại thương cùng trường đao lần lượt va chạm, chói tai đến cực điểm thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, đầu tráng váng nao trướng. Hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, giống như pháo hoa sáng chói diễm lệ. Thực lực tăng cường cao hoàng cảnh dựa vào cường hoành lực lượng, lập tức ổn định hoàn cảnh xấu, dần dần muốn hòa nhau hạ phong kết quả, chỉ là, đao của Phó Vân Tiêu rất hung, phi thường hung. Phó Vân Tiêu người này bình thường thoạt nhìn, có chút lãnh đạo, có chút cao cao tại thượng, cũng có chút phong khinh vân đạm, nhưng vừa ra tay, lại trực tiếp triển lộ ra kinh người hung hãn. Giống như là một cái điềm đạm nho nhã thư sinh tay nâng thi thư tại dưới ánh trăng độc, đột nhiên vứt bỏ thi thư xuất ra trường đao biến hóa nhanh chóng thành giang hồ hào kiệt một loại. Lăng Tiêu Kình. Phó Vân Tiêu cũng thi triển ra bí pháp. Lăng Tiêu Kình, đúng là thuộc về Bạch Vân Sơn thất phẩm bí pháp, một loại đặc biệt kinh lực, tu luyện ra sau kích phát, liền có thể đủ tăng phúc thực lực. Quan trọng nhất là, Phó Vân Tiêu đã đem Lăng Tiêu Kình tu luyện tới tiểu thành. Đều là thất phẩm bí pháp, tiểu thành tự nhiên so nhập môn cao minh hơn càng mạnh hơn nữa. Vô hình Lăng Tiêu Kình dũng mãnh vào trường trong đao, thân đao chiến minh, bắn ra ra kinh người đao mang, một đao chạm không mà ra. Lập tức, cao hoàng cảnh đại thương lần nữa bị đánh lui, cường hành vô cùng lực lượng không ngớt không dứt trùng kích, lại để cho cao hoàng cảnh chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, trong lúc nhất thời khó có thể chống lại. Thứ hai đao. Đao thứ ba. Thứ tư đao. Một đao ngay sau đó một đao, tại tiểu thành Lăng Tiêu Kình ra chỉ xuống, mỗi một đao uy lực trở nên càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người. Thứ chín đao chém rụng, vù vù âm thanh kinh tuyệt thế gian, khủng bố một đao sáng chói đến mức tận cùng. Phảng phất bắn ra ra liệt dương giống như chói mắt chùm tia sáng, một đao giết ra, trường không bị xé nứt khủng bố đao áp nghiền nát bát phương. Phốc tiếng vang lên, cao hoàng cảnh thân hình bay ngược, cường hoành lực lượng trùng kích làm cho hắn bị thương trực tiếp nổ ra một ngụm máu tươi hóa thành huyết vụ tràn ngập tại giữa không trung. Nổ ra một ngụm máu tươi, cao hoàng cảnh sắc mặt trắng bệnh, một thân lực lượng trong người bốn phía tán loạn, trong lúc nhất thời khó có thể tụ hợp, mà một thân khí huyết cũng đồng dạng chấn động không thôi. Phó Vân Tiêu cũng không phải là nhân từ nương tay người, không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền như lôi đỉnh phải không, nhìn xem cao hoàng cảnh người bị thương trong lúc nhất thời mất đi sức phản kháng, lập tức bổ ra tiếp theo đao. Một đao kia giết ra, cao hoàng cảnh không cách nào chống cự truy lạc lôi đài, liên tục lui về phía sau và bước, lại là một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Thất bại. Lần trước, cao hoàng cảnh bại vào Phó Vân Tiêu dưới đao, lần này, hay vẫn là bại vào Phó Vân Tiêu dưới đao. Hơn nữa, so với lần trước bị bại nhanh hơn một ít. Điều này nói rõ Phó Vân Tiêu thực lực tại trong 5 năm này tăng lên biên độ so cao hoàng cảnh càng lớn. Mặt khác, cao hoàng cảnh lần lượt bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, Bạch Hy Nguyệt thủ hạ cùng Phó Vân Tiêu dưới đao, cũng tiểu ý nghĩa đang tiến hành vân bảng top 3 cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Nguyên bản cao hoàng cảnh còn tưởng tượng thấy có thể lần nữa lựa chọn một môn thánh cấp võ học tìm hiểu tu luyện, hiện tại phần này hy vọng đã không có, triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, cao hoàng cảnh nội tâm thì có một loại nói không nên lời tối tâm phiền muộn, tâm thần đã bị dẫn dắt phía dưới, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Đánh bại cao hoàng cảnh, Phó Vân Tiêu thần sắc lần nữa khôi phục một bộ bình tĩnh chính giữa càng ẩn chứa vài phần ngạo nghễ. Chợt, chỉ thấy Phó Vân Tiêu mở ra bước chân từng bước một hướng dưới lôi đài đi đến, ánh mắt khẽ quét mà qua, nhìn về phía Trần Tông, đang cùng Trần Tông ánh mắt tương giao. Một tia chiến ý theo lẫn nhau đáy mắt bay lên, lóe lên tức thì. Chương 31 Phảng phất ước định chiến khởi. Chương 31, phảng phất ước định chiến khởi. Bạch Vân hòn đảo treo trên bầu trời 5000m, phía chân trời phủ vân vạn tượng vô tận. Liệt nhật nhô lên cao phổ chiếu, chúng tia sáng như đao giống như kiếm đánh rơi, trên lôi đài, chiến đấu kịch liệt. Đông nhiên tầm đó, có mãnh liệt lại không chói mắt hào quang sáng lên, huyền tại bên trên bầu trời, phảng phất một vòng minh nguyệt phổ chiếu, nhật nguyệt đồng huy. Thiên Vân Đạo, Tây Trầm Nguyệt. Một vòng minh nguyệt bỗng nhiên bắn ra ra uy thế kinh người, phảng phất tại lập tức đổ giống như đánh rơi, đáng sợ kia uy lực tựa hồ lòng trời lở đất sơn băng địa liệt. Nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa, khí lưu cuồng loạn uy lực kinh người quần quận như sóng mãnh liệt không dứt. Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng hai con ngươi lại ẩn ẩn có bá tuyệt muôn dân trăm họ chi ý, trường đao nơi tay đột nhiên nhảy lên xoay tròn chém rụng, bắn ra ra một đạo trăm mét ánh đao. Cực lớn ánh đao phá không đem trường không xé rách, phảng phất đem thiên khung chém thành hai khúc tựa như, thẳng hướng chìm rơi xuống dưới cái kia một vòng mênh mông quần quận minh nguyệt. Bạch Hy Nguyệt đem tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công thúc dục đến mức tận cùng, lại thi triển ra thất phẩm bí pháp Minh Nguyệt Huyền Không, mà Phó Vân Tiêu đồng dạng thúc dục tầng thứ tư Bạch Vân Lăng Tiêu công cùng với thất phẩm bí pháp Lăng Tiêu Kình. Bất luận là lực lượng hay vẫn là võ học tạo nghệ bên trên, Phó Vân Tiêu đều còn hơn Bạch Hy Nguyệt không ít, đối mặt cường đại như thế Phó Vân Tiêu, Bạch Hy Nguyệt chỉ có thể buộc phát hết thể lực lượng hết thể thủ đoạn. Thiên Vân Đạo, Đông Lưu Nguyệt, Thiên Vân Đạo, Nam Lăng Nguyệt, Thiên Vân Đạo, Bắc Huyền Nguyệt. Đến tiếp sau ba chiêu liên tục thi triển, cho dù cho Bạch Hy Nguyệt mang đến rất mạnh phụ tải, thực sự đồng dạng bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy lực, phảng phất nghiêng hết mọi giống như đập nồi dìm thuyền một kích, không thành công tiện thành nhân. Liên tục thi triển ba chiêu chỗ mang đến phụ tải lập tức làm trên không minh nguyệt nghiền nát, đại biểu bí pháp sụp đổ, chật, Bạch Hy Nguyệt trên người vầng sáng cũng tùy theo tàn mất, cũng đại biểu tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công kết thúc. Ánh trăng trường hà chạy xuôi mà xuống, phảng phất thương hải giàn giụa giống như, một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm minh nguyệt tại dòng sông bên trong như ẩn như hiện. Hơn 10 đạo lớn nhỏ không đều trăng tròn vờn quanh tại ánh trăng trường hà bốn phía, rời rạc bất định, phảng phất ba chiêu uy lực chỉnh hợp lại ngưng tụ thành một cỗ. Nhưng trên thực tế cũng không có chính thức vận thành một cỗ, chỉ là biểu hiện ra, bằng không chính thức vận thành một cỗ, uy lực kia chỉ biết càng thêm cường hoành rất nhiều. Dù là như thế, tam kích đồng thời đánh rơi khí thế cũng là thập phần đáng sợ, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Cái loại này mỹ cảm phía dưới ẩn chứa chính là cực hạn kinh người sắc cơ. Phó Vân Tiêu sắc mặt thoáng ngưng trọng, như thế một kích đã đủ để mang đến cho mình uy hiếp. Bạch Vân Lăng Tiêu công toàn lực vận chuyển, tiểu thành Lăng Tiêu kình lực lượng trào lên, nhao nhao rót vào trường đao ở trong, thân đao run rẩy, vân vân hiển lộ trôi nổi mà khởi tràn ngập bát phương hóa thành một tòa vân hải bước lên che khuất bầu trời. Vù vù âm thanh kinh tuyệt thế gian, trực tiếp rót vào tất cả mọi người trong thai, lại để cho bọn hắn ra đầu run lên. Chợt liên chỉ thấy một vòng đáng sợ đến cực điểm ánh đao theo bước lên trong mây phá không giết ra, một đao đem vân hải phân thành hai nửa, ngược dòng mà xuống. Ánh đao kia trăm mét, ngưng động thực chất tựa như thần kim đúc thành cảm giác phòng chống giết lên, trường không như là giấy mỏng một trường không hề chống cự chi lực trực tiếp tiểu bị xé nứt. Xoẹt tiếng vang triệt bát phương, chói tai đến cực điểm. Ánh đao cùng ánh trăng trường hà lập tức va chạm, song song buộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy lực, mãnh liệt đến cực điểm hào quang ngay lập tức tràn ngập bát phương, tràn ngập toàn bộ lôi đài, rồi sau đó tại bén nhọn nổ vang hạ hướng ngoài lôi đài khuếch tán, lại để cho mọi người cảm giác vô cùng chướng mắt không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể khép kín. Chỉ có rất ít người còn có thể miễn dịch cái này màu trắng rừng rực sắc cường quang chiếu xạ, như cao cao tại thượng Huyễn Vân đạo chủ, như thực lực cường đại trưởng lão, như nhập thánh cảnh cường giả nội tông đệ tử, còn có tiểu là Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh hai người. Cao Hoàng Cảnh là nheo lại hai mắt, bao nhiêu đã bị một ít ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể chứng kiến trên lôi đài cái kia mãnh liệt bạch dưới ánh sáng trắng cảnh. Về phần Trần Tông, hai con ngươi càng mạnh hơn nữa, một tầng hình dưới ánh sáng, không bị đến ảnh hưởng gì, đem trên lôi đài một màn thấy rất rõ ràng. Phó Vân Tiêu một đao tuyệt không, đánh bay Bạch Hy Nguyệt. Ba hơi về sau, mãnh liệt chướng mắt màu trắng rừng rực sắc quang mang dần dần tan hết, mọi người cũng mở hai mắt ra, trước là hơi nháy mắt, rất nhanh sau khi thích ứng liền nhìn rõ ràng trên lôi đài một màn. Trên lôi đài chỉ có một đạo thân ảnh đứng đấy, cái kia chính là Phó Vân Tiêu, về phần Bạch Hy Nguyệt cũng đã rơi xuống lôi đài. Rơi xuống lôi đài tiểu đại biểu thất bại. Phó Vân Tiêu thắng. Đến nay, thắng liên tiếp người chỉ có hai người, Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông. Không hề nghi ngờ, đang tiến hành vân bảng con thứ nhất tại trong hai người này sinh ra đời. Thứ tư giai đoạn một vòng cuối cùng quyết đấu tùy theo bắt đầu. Mỗi người đều chỉ còn lại có một cái đối thủ chưa từng chiến qua, mặc kệ phía trước là cố ý tránh đi hay vẫn là nguyên nhân khác, đến bây giờ đều không thể tránh né. Hoặc là chiến, hoặc là nhận thua. Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu không thể tránh khỏi gặp nhau. Một trận chiến này, không thể tránh né. Một trận chiến này, cũng giống như một loại tối tăm bên trong an bài. Hai người thân hình ngay ngắn hướng khẽ động, hư không dẫm trận tại chỗ theo hai cái phương hướng đi lên lôi đài. Một màn này, lập tức lại để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Hư không dẫm trận tại chỗ, Loại phương thức này Phó Vân Tiêu lúc trước đã bày ra đã qua, bởi vậy lần thứ ba chứng kiến, mọi người kinh ngạc không có mạnh như vậy, nhưng Trần Tông lại là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thi triển ra hư không dẫm trận tại chỗ, tự nhiên lại để cho người kinh ngạc không thôi. Phó Vân Tiêu đồng tử có chút co rụt lại, hư không dẫm trận tại chỗ nhìn như đơn giản, nhưng thi triển có thể không dễ dàng, đối với mình thân lực lượng cũng không đủ nắm giữ năng lực căn bản là không cách nào thi triển đi ra. Trần Tông có thể thi triển ra hư không dẫm trận tại chỗ, thoạt nhìn còn rất hời hợt bộ dạng, đủ để nói rõ Trần Tông đối với mình thân lực lượng khống chế đạt đến kinh người độ cao. Một nghĩ đến đây, Phó Vân Tiêu chỉ cảm thấy huyết dịch tựa hồ càng nóng, phảng phất muốn sôi trào lên. Đối thủ này sẽ là một cái rất không tệ đối thủ. Nhưng không biết, đối thủ này có thể mang đến cho mình bao nhiêu áp lực, mới có thể vượt qua cao hoàng cảnh cùng Bạch Hy người ta. Phó Vân Tiêu âm thầm suy tư về, ánh mắt càng phát thâm thúy. Trái tay mang theo trọng long kiếm, Trần Tông ngưng mắt nhìn Phó Vân Tiêu. Đây không thể nghi ngờ là lần này mạnh nhất đối thủ. Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt chiến đấu, Trần Tông thấy rất rõ ràng, từng cái chi tiết đều nắm chắc đến, siêu cường linh thức phía dưới, toàn bộ phương vị không góc chết nắm chắc đến, lại để cho Trần Tông đối với Phó Vân Tiêu thực lực có càng sâu nhận thức. Phó Vân Tiêu thực lực, có thể nói thập phần tiếp cận bán thánh cấp, chính thức chỉ kém một đường, chính là loại cường thịnh trở lại một điểm, liền đủ để đạt tới bán thánh cấp tiêu chuẩn tuyến cấp độ. Thực lực như vậy nếu là đặt ở Thương Lan thế giới hoặc là Địa Ma Huyền, đủ để hoành đẩy hết thảy không đâu địch nổi, cho dù là nhiều cái đỉnh tiêm ma đế liên thủ cũng không phải đối thủ, đơn giản cũng sẽ bị chém giết. Đổi thành mới từ Thương Lan thế giới trở lại Trần Tông, tuyệt đối không phải hắn đối thủ, cũng may mắn cái này đã hơn một năm bế quan tu luyện lại để cho Trần Tông thực lực có thập phần lộ ra lấy tiến bộ. Nhưng có thể không đánh bại Phó Vân Tiêu, Trần Tông không có bao nhiêu nắm chắc. 5 năm số lượng. Dù sao Phó Vân Tiêu thực lực so Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt đều muốn cường ra không ít. Hai người chưa từng ra tay, trên lôi đài hào khí cũng đã trở nên lạnh túc tiêu sát, từng sợi không khí tựa hồ bị giao phó đao kiếm giống như mũi nhọn, có thể thiết cắt hết thể tựa như, lại để cho người kìm lòng không được cảm thấy rét lạnh lợi hại. Phó Vân Tiêu đao có một cái tên dễ nghe, gọi là Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao tràn ngập ra đi, chiếu rọi bát phương, một tia hàn ý cũng tùy theo lan tràn mở đi ra. Phảng phất muốn đem phương viên 10m đông lại, hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập, thời gian dần trôi qua khuyết tán đến chỉnh tòa lôi đài. Hàn Vân Chiếu Tuyết đao trực chỉ Trần Tông, kinh người hàn ý cùng sắc bén thẳng bước mà đi. Trần Tông tay trái khẽ động, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, trọng long kiếm như một đạo đen kịt hào quang theo vỏ kiếm nội xì ra, trực tiếp đánh nát đáng sợ kia hàn ý cùng sắc bén, tay phải một sao năm ngón tay khấu chặt ở chuôi kiếm, tiếng thét chấn động bát phương, đáng sợ khí tức như gió bạo tàn sát bừa bãi. Hóa thành một cỗ vô hình kiếm khí kích động, vẫn còn như núi lướt ngang giống như sóng lớn cuồn cuộn oanh hướng Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu thần sắc không thay đổi, hai con ngươi lại chán bắn ra một tia lăng lệ ác liệt, hai chân phóng ra, bước chân gấp đạp, có tiếng bước chân rồn dập vang lên, giống như mưa rơi chuối tây giống như ẩn chứa một tia đặc biệt vận luật, cái kia vận luật sẽ để cho người kìm lòng không được đắm chìm đi vào chịu ảnh hưởng, liền trái tim nhảy lên cũng nhận được quấy nhiễu, cuối cùng nhất bị kéo. Trần Tông thần sắc hơi động một chút. Lập tức ý thức được Phó Vân Tiêu hai chân bước chân chính giữa thanh âm ẩn chứa vận luật, kiên cường dẻo dai vô cùng đích ý chí cùng cường hành vô cùng khí lực phía dưới, lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng, đột nhiên một bước bước ra. Phình một tiếng, chỉnh tòa lôi đài tùy theo run lên, phảng phất bị cự nhân trà đạp tựa như, một đạo dấu chân thật sâu xuất hiện tại trên lôi đài, từng đạo vết rách trải rộng bốn phía. Cho dù lôi đài bản thân cường đại tu chỉnh lực lập tức tiểu khép lại, nhưng một cước kia uy lực hay để cho nhân tâm kinh không thôi. Cương đại phản chấn lực lượng thôi động Trần Tông thân hình, trong nháy mắt dán lôi đài giống như phảng phất mũi tên nhanh như cực quang phá không bắn chết mà ra, lại mang theo núi cao sông tới khủng bố uy thế một kiếm đâm thẳng đánh nát trường không. Mau mau nhanh. Phó Vân Tiêu thân hình lóe lên, ngàn mét khoảng cách tại ngay lập tức bị vượt qua, Hàn Vân Chiếu Tuyết đao gai nhọn. Nháy mắt, tuyết trắng đao cùng đèn kịt kiếm giao thoa mà qua, phân biệt thẳng hướng đối phương, Phó Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi. Cái kia trọng long kiếm đáng sợ sức nặng chỗ mang theo kinh người kiếm áp thật là đáng sợ, tràn ngập bốn phía đè ép tới, phảng phất muốn đem bản thân nghiền nát tựa như. Đồng dạng, Hàn Vân Chiếu Tuyết đao đáng sợ hàn ý cũng xâm nhập Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông đông lại tựa như. Hai người phản ứng vô cùng nhanh chóng, đao kiếm biến đổi, giao kích bắn ra rừng rực tinh hỏa bắn tung tóe bát phương, đáng sợ đến cực điểm thanh âm kích động. Cận thân chém giết, Phó Vân Tiêu một đao nơi tay, điều động bản thân lực lượng, đem đao pháp thi triển đến mức tận cùng. Đao pháp này đã sớm dung võ, nhìn như bình thường mỗi một đao không chỉ có tại uy lực bên trên còn hơn linh cấp thượng phẩm võ học, tại huyền diệu trình độ bên trên cũng đồng dạng còn hơn linh cấp thượng phẩm võ học. Trần Tông đồng dạng tại dung võ bên trên đạt tới nhất định được trình độ, hùng hồn tích lũy, cũng làm cho Trần Tông mỗi một kiếm càng thêm tinh diệu càng cường đại hơn, không chút nào kém cỏi hơn linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, hơn nữa có trọng long kiếm đáng sợ sức nặng gia trì, mỗi một kiếm uy lực càng thêm cuồng bạo. Một hơi tầm đó, hai người đao kiếm liền tất cả ra trên trăm chiêu, mỗi một chiêu uy lực đều thập phần đáng sợ, hắn tinh diệu chỗ càng làm cho người tán dương không thôi. Hảo cường, loại này võ học quá kinh người. Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông hai người hơn nữa vận dụng toàn bộ lực lượng, ví dụ như Phó Vân Tiêu cũng không có thúc dục tầng thứ tư Bạch Vân Lăng Tiêu Công, mà Trần Tông cũng không có sử dụng định tâm kiếm dung hợp luyện khí cùng luyện thể hai chủng lực lượng. Trên thực tế, hai người rất có ăn ý, cũng không có thoáng cái tiểu vận dụng lực lượng cường đại, mà là dùng số ít lực lượng đến đối chiến, mục đích tự nhiên là thử một lần đối phương tại trên lực lượng hữu ích, thiết thực cùng võ học tạo nghệ. Hết thảy nguồn gốc từ vào hư không dẫm trận tại chỗ chỗ mang đến chờ mong. Chương 32, bán thanh cấp, thượng. Chương 32, bán thanh cấp, thượng. Tinh diệu đến cực điểm đao pháp, như phía chân trời như lưu quang, lại phảng phất vạn năm tuyết sơn bên trên phủ vân thay đổi trong nháy mắt, bắt đầu khởi động lúc bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn lúc như hải triều bành trướng, trầm trọng lúc uyển như núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, sắc bén lúc như lưới dao sắc bén xé trời. Nhưng bất luận thế nào, mỗi một đao đều tản mát ra tí ti hàn ý, mang tất cả bốn phía. Một đao nơi tay, Phó Vân Tiêu đem tinh xảo tuyệt luân đao pháp diễn dịch đến mức tận cùng. Phó Vân Tiêu võ đạo cảnh giới, rõ ràng là đạt đến đệ tam trọng tiểu thành, so Trần Tông yếu đi hai cái tiểu cảnh giới, nhưng Phó Vân Tiêu tu luyện thêm nửa năm, đối với đệ tam trọng võ đạo cảnh giới nhập môn cùng tiểu thành nắm giữ càng thêm toàn diện, điểm này không phải Trần Tông đủ khả năng so sánh với. Đệ tam trọng kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông tăng lên cực kỳ nhanh chóng, vừa đột phá là nhập môn, rồi sau đó phi tốc tăng lên tới tiểu thành tiến tới đại thành cho đến hôm nay viên mãn. Nếu là đem cái này cảnh giới chia làm ngang cung dọc, dọc chỗ chỉ đại là cảnh giới phân chia cao thấp, như nhập môn tiểu thành đại thành đến viên mãn, mà ngang chỗ chỉ đại thì còn lại là từng cái tiểu cảnh giới ở giữa đào móc. Bởi vậy, tại võ đạo cảnh giới dọc bên trên, Trần Tông muốn rõ ràng vượt qua Phó Vân Tiêu, nhưng ở ngang bên trên, lại không bằng Phó Vân Tiêu. Đây không phải chỉ cần dựa vào thiên phú cùng nộ tính là có thể giải quyết, còn cần nhất định được thời gian đến ma luyện cùng lắng đọng. Trần Tông lúc tu luyện gian cùng hoàn cảnh cùng với truyền thừa từng cái phương diện lúc trước, tiểu xa không bằng Phó Vân Tiêu, trên lệch đã sớm tồn tại, chỉ là hiện tại, Trần Tông xem như thời gian dần trôi qua gắng sức đuổi theo, hơn nữa tại một ít phương diện có vượt qua. Đối thủ cường, Trần Tông cho tới bây giờ tiểu không sợ, chính mình còn trẻ, còn có thời gian còn có tinh lực còn có thiên phú còn có quyết tâm gắng sức đuổi theo hơn nữa siêu việt. Trần Tông chỉ sợ không người có thể chiến, đó chính là một ngày kia du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, lại vô địch thủ. Cao sử bất thắng hẳn. Đương nhiên, thế gian này tu luyện giả không biết bao nhiêu ngàn vạn, giống như có thể bảo chứng chính mình chính thức vô địch. Cho dù là tự nghĩ ra tâm kiếm chân kinh cái vị kia tâm kiếm thánh quân cũng không dám nói mình vô địch khắp thiên hạ a. Cao siêu vô cùng kiếm đạo cảnh rơi xuống, trọng long kiếm khi thì trầm trọng đến mức tận cùng, huyền như núi nô lên cao chấn áp mà xuống, uy thế vô song, khi thì như một căn nhánh cây giống như nhẹ nhàng, linh hoạt vô cùng mang theo kiếm ảnh vô số. Khi thì như thiên vân lơ lửng biến ảo bất định nạp tất cả biến hóa, khi thì như thiên phong mênh mông cuồn cuộn kích động trường không mang tất cả vạn giảm. Bạch Vân Sơn võ học, xưa nay chú ý biến hóa. Bạch Vân năm đạo chính là quan sát, nhưng bất kể là chú trọng tốc độ phi vân đạo hay vẫn là chú trọng lực lượng luyện vân đạo, cũng đều ẩn chứa biến hóa tinh túy, chỉ là không có huyễn vân đạo như vậy phiền phức. Phó Vân Tiêu là Bạch Vân Sơn đệ tử, Trần Tông cũng là Bạch Vân Sơn đệ tử, sở tu luyện đều là Bạch Vân Sơn võ học. Tại biến hóa một đạo bên trên có tất cả lĩnh ngộ. Biến hóa đao, biến hóa kiếm không ngừng giao kích, lần lượt va chạm lần lượt tránh đi đối phương men theo sơ hở rất ra, bất luận có biến hóa còn không có biến hóa, mỗi nhất kích đều thập phần đáng sợ. Nhất là gần như vậy thân chém giết, càng là nhìn thấy mà giật mình, lại để cho mọi người trái tim kinh hoàng không thôi, hô hấp đều dồn dập lên, một thân huyết dịch cũng tựa hồ tùy theo sôi trào. Quá đặc sắc rồi, quá hung hiểm rồi, quá đã kích thích, gọi người như lâm kỳ cảnh. Phảng phất có đao quang kiếm ảnh tại quanh thân vờn quanh không ngớt, mơ hồ còn có thể cảm giác được cái loại này đáng sợ sắc bén. Cao Hoàng Cảnh mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng với Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu một trận chiến lúc, cũng không như thế kịch liệt. Loại này chiến đấu chỗ khảo nghiệm không phải bản thân lực lượng mạnh yếu, mà là bản thân võ học tạo nghệ cao thấp cùng võ đạo cảnh giới cao thấp, là đối với mình thân lực lượng khống chế trình độ, là chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo và chạm. Rất cao minh. Hai người đều thập phần cao minh. Chợt Cao Hoàng Cảnh khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh. Cùng Trần Tông đã giao thủ nhưng hắn là rất rõ ràng Trần Tông học tập năng lực, ngay từ đầu còn không hiểu được dung võ, nhưng cùng chính mình một trận chiến, nhưng dần dần nắm giữ dung võ, bây giờ đang ở dung võ bên trên đã đạt đến tương đương hỏa hầu, làm cho mỗi một kiếm càng thêm cường hành. Cao Hoàng Cảnh tin tưởng, cùng Phó Vân Tiêu giao thủ trong quá trình, cái này Trần Tông kiếm pháp nhất định sẽ lần nữa tiến bộ, Phó Vân Tiêu rất nhanh sẽ nếm đến chính mình ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Hoàn toàn chính xác, Phó Vân Tiêu đã có cảm giác. Hắn có thể cảm giác được đối thủ của mình đang tại phi tốc tiến bộ, mỗi một kiếm trở nên càng thêm khó lường. Thậm chí còn Phó Vân Tiêu cũng có thể cảm giác được, kiếm pháp của đối phương tại phi tốc tiến bộ cùng chính mình cùng một nhịp thở, cảm giác mình giống như là tự cấp đối phương uy chiêu đồng dạng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, chính mình cũng không phải là tự cấp đối phương uy chiêu, mà là chân chính thi triển đao pháp của mình, mục đích là muốn đem Trần Tông đánh bại, lại bởi vì Trần Tông đối với lực lượng khống chế cao mình cùng kiếm pháp cao mình, lại để cho chính mình có kỳ phùng địch thủ cảm giác, đánh nhau kịch liệt đồng địa. Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh bất đồng. Cao Hoàng Cảnh tại ý thức được Trần Tông kiếm pháp chính phi tốc tiến bộ lúc cảm nhận được áp lực thực lớn, do đó thúc giục toàn bộ lực lượng, ý định dùng cường hoành lực lượng đến đánh tan Trần Tông lấy được thắng lợi. Phó Vân Tiêu lại không có trực tiếp làm như vậy, bởi vì hắn tin tưởng chính mình, cũng may mắn gặp được một cái đối thủ tốt, dù là Trần Tông là tại áp lực của mình phía dưới tiến bộ, đó cũng là đối phương bổn sự. Hơn nữa Phó Vân Tiêu cũng ý định dùng Trần Tông đến ma luyện bản thân đao pháp, khiến cho bản thân đao pháp có thể càng thêm tinh tiến. Điểm này là Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh bất đồng, tâm tính bên trên bất đồng. Cao Hoàng Cảnh không muốn lại để cho chính mình trở thành Trần Tông đá mài kiếm, không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà lại để cho Trần Tông kiếm pháp tinh tiến, không có nghĩ qua dùng cái này tới ma luyện bản thân thương pháp. Mà Phó Vân Tiêu lại bất đồng. Phó Vân Tiêu tâm tính rất tốt, lòng dạ càng rộng rãi, người như vậy thường thường có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. Đương nhiên, cũng không thể nói Cao Hoàng Cảnh tiểu nhất định không cách nào tu luyện tới rất cao cảnh giới. Thế sự không có tuyệt đối. Trần Tông kiếm pháp sớm ma luyện cùng trong khi học tập tiến bộ, Phó Vân Tiêu cũng đồng dạng tại tiến bộ, chỉ là Phó Vân Tiêu tốc độ tiến bộ cùng Trần Tông đối với so với, kém quá nhiều, cho dù là Phó Vân Tiêu tâm tính rất tốt cũng nhịn không được cảm thấy ghen ghét. Giờ này khắc này Trần Tông tiểu phảng phất một khối khô ráo bọt biển đồng dạng không ngừng hấp thu hơi nước phong phú bản thân. Trong chiến đấu tăng lên trong chiến đấu đột phá, không có gì so phương thức như vậy càng trực quan. Một trận chiến này là nửa canh giờ, Trần Tông kiếm pháp cùng phía trước đối lập, tiến bộ rõ ràng, Phó Vân Tiêu đao pháp có chỗ tăng lên, nhưng không có như vậy rõ ràng, dù sao hắn tu luyện tới hiện tại, đã không sai biệt lắm đạt tới một cái cực hạn rồi, muốn tăng lên, cái kia cũng chỉ có thể đột phá cảnh giới. Chỉ là cảnh giới đột phá không có dễ dàng như vậy. Trái lại Trần Tông, lại là cảnh giới cao siêu. Giống vậy như là thùng nước đựng nước. Phó Vân Tiêu thùng nước là cao một thước, mà Trần Tông thùng nước là 2m cao. Hiện tại Phó Vân Tiêu cao một thước trong thùng nước đã trang gần 1m nước, giả bộ xuống dưới sẽ tràn ra tới, trừ phi hắn đem thùng nước cải tạo thêm tải cao có thể chứa nạp càng nhiều nữa nước. Mà Trần Tông cái kia 2m trong thùng nước sở chứa nước tắc thì không đến 1m, hôm nay dần dần gia tăng đạt tới 1m. Lại còn có không gian có thể tiếp tục giả vờ nước, tự nhiên không phải Phó Vân Tiêu đủ khả năng so sánh với. Nửa canh giờ kịch chiến, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, bởi vì ai cũng có sở trường riêng. Trần Tông cảm thấy thập phần tận hứng, tràn trề vui sướng. Có thể nói Phó Vân Tiêu là người thứ nhất tại võ học bên trên có thể cùng Trần Tông chiến đấu đến tình trạng như thế đối thủ, Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt đều không được. Quả nhiên, không hổ là lần trước Vân Bảng đệ nhất. Hai người thập phần có ăn ý dừng tay. Lập tức kéo ra khoảng cách. Bên trên một hơi hay vẫn là đao quang kiếm ảnh xé rách bát phương, tiếp theo tức ánh đao tan hết kiếm ảnh tiêu hết. Tốt đặc sắc a. Quá mạnh mẽ, hai người này. Ai có thể đạt được đệ nhất à? Dưới lôi đài, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Liên tục nửa canh giờ kịch chiến, như mưa to gió lớn đồng dạng chút xuống, lại để cho người đều quên hô hấp đồng dạng, hiện tại thoáng cái dừng lại, chuyển biến quá nhanh, lại để cho một nhóm người cảm thấy thiếu dưỡng, đầu váng mắt hoa lung lay sắp đổ. Cũng may tất cả mọi người là siêu phàm cảnh tu luyện giả, thực lực không phải chuyện đùa, thánh mạng cấp độ cũng đã vượt qua người bình thường, ngắn ngủn một hơi liền khôi phục lại. Nếu là đổi thành thánh mạng cấp độ chưa từng tăng lên chút cơ cảnh, chỉ sợ đã bất tỉnh đi, người bình thường, đoán chừng đã ý thức tán loạn bỏ mình. Ta thật cao hứng, có thể gặp được đến ngươi. Phó Vân Tiêu ngưng mắt nhìn Trần Tông, trên mặt không còn là phong khinh vân đạm thần sắc, mà là nổi lên một vòng vui vẻ, một vòng cao vút sục sôi vui vẻ. Hai con ngươi càng là chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm ánh sao, chiến ý bừng bừng phân chấn. Như thế trạng thái Phó Vân Tiêu lại để cho mọi người nhao nhao khẽ giật mình, cho là mình hoa mắt. Ngay cả là lần trước Vân Bảng chi tranh, Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến lúc cũng chưa từng như thế à. Cũng vậy. Trần Tông khẽ mỉm cười nói. Phó Vân Tiêu, thật là một cái đối thủ tốt, một cái rất tốt đối thủ. Lực lượng của ngươi, kiếm pháp của ngươi đều rất cường, mặc dù ta toàn lực ra tay muốn đánh bại ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Phó Vân Tiêu mở miệng lần nữa, rất hiếm thấy, bởi vì theo ngoại tông thi đấu bắt đầu đến nay, Phó Vân Tiêu đều không nói gì, cho tới bây giờ, 5 năm số lượng. 5 năm số lượng. Cái này chỉ là Phó Vân Tiêu cầm suất toàn lực đối phó Trần Tông tỷ số thắng, một nửa khả năng chiến thắng, một nửa khả năng bị thua. Như thế xác suất đang cùng Trần Tông suy nghĩ giống như đồng dạng. 5 năm số lượng. Thoạt nhìn Phó Vân Tiêu lực lượng hội càng mạnh hơn nữa, nhưng Trần Tông cũng có hắn sở trường, thực đang toàn lực một trận chiến, ai thắng ai thua không đến cuối cùng một khắc, khó liệu. Mọi người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nếu là 5 năm số lượng, thắng bại khó liệu, chẳng lẽ không chiến rồi hả? Nếu như muốn chiến, vậy làm sao chiến? Trần Tông kỳ thật cũng rất tò mò. Ta bổn ý cũng không phải là như thế, chỉ là, trận chiến này cuối cùng muốn phân một cái thắng bại, thứ nhất, ta muốn đến. Phó Vân Tiêu khe khẽ thở dài, trận, thần sắc lạnh túc, ánh mắt cũng trở nên càng lăng lệ ác liệt, như thế, không thiếu được chỉ có thể mượn nhờ một ít ngoại lực rồi. Ngoại lực? Trần Tông khẽ chau mày. Phó Vân Tiêu thanh âm không tính lớn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Như vậy cái gọi là ngoại lực là cái gì? Ngoại tông thi đấu xưa nay có chút quy định, một ít ngoại lực là không có thể mượn, ví dụ như mời người khác ra tay, ví dụ như mượn nhờ người khác lực lượng, còn có cũng không thể phục dụng thời gian ngắn bạo tăng thực lực đan dược, dù sao cái loại này đan dược có rõ ràng tác dụng phụ, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng với bản thân căn cơ. Căn cơ đều chịu ảnh hưởng rồi, ý nghĩa đến tiếp sau con đường tu luyện càng thêm gian nan khúc chiết, cái này đối với tông môn lợi ích bất lợi. Như vậy, còn có cái gì ngoại lực có thể mượn nhờ? Phạm vi rất nhỏ, có thể mượn nhờ ngoại lực cũng rất ít. Trần Tông ánh mắt đã rơi vào Phó Vân Tiêu trường đao trong tay bên trên, mà Phó Vân Tiêu ánh mắt cũng đồng thời rơi tại chính mình trường đao trong tay bên trên. Hàn Vân chiếu tuyết đao. Phó Vân Tiêu ngưng mắt nhìn trường đao hai con ngươi rồi đột nhiên trở nên càng phát sắc bén, tinh mang như lạnh điện xì ra, chợt tay phải run lên, trường đao bay lên, trôi nổi tại Phó Vân Tiêu trước mặt quay tròn chuyển động. Phó Vân Tiêu hai tay hư trưởng tương đối, chính giữa là cái kia chuyển động trường đao, một tia cường hoành khí tức tràn ngập mà ra, đem trường đao quấn quanh. Chương 33, bán thanh cấp, trung. Chương 33, bán thanh cấp, trung. Vân màu trắng khí tức tràn ngập kinh người hàn ý, phảng phất xương lạnh xương mù giống như lan tràn, đem cái kia trường đao từ trên xuống dưới đều bao vây lại, như là vô hình hàn tầm nhà tơ dệt kén, càng có một tia nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tràn ngập tại Phó Vân Tiêu quanh thân, đem hắn một mực bảo vệ. Tầng này phòng hộ nhìn như đơn bạc, kỳ thực kinh người đến cực điểm, cho dù là Trần Tông buộc phát ra toàn lực một kiếm, cũng không cách nào đem chi đánh bại. Bán thánh cấp. Đó là đủ để chống cự bán thánh cấp một kích kinh người phòng ngự, căn nguyên đúng là cái kia trường đao. Đao này tên là Hàn Vân Chiếu Tuyết. Sâu kín mà chống trải thanh âm tự Phó Vân Tiêu trong miệng vang lên, phảng phất vạn trượng tuyết sơn đỉnh phong đây này lẩm bẩm lầu bầu, vì trời sinh linh khí. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Trời sinh linh khí có thể không giống bình thường. Cao hoàng cảnh xích long phá thiên thương là trời sinh linh khí, bạch hy nguyệt cửu phẩm linh khí lại không phải. Không nghĩ tới Phó Vân Tiêu trường đao trong tay, vậy mà cũng là trời sinh linh khí. Có phải hay không trời sinh linh khí, chỉ bằng vào xem là khó có thể nhìn ra được. Đao này ta tận tâm tận lực bồi dưỡng, hôm nay là lần đầu tiên phóng thích nó chính thức uy lực. Theo Phó Vân Tiêu thoại âm rơi xuống, lập tức, tựa hồ có một hồi trống trải đao minh tiếng vang lên. Như là vạn trượng tuyết sơn bên trên nhẹ minh quanh quần bát phương bốn cực liên tục không dứt. Kinh người hàn khí lập tức bạo tạc, hóa thành một cỗ kinh người luồng không khí lạnh gợn sóng quần quận mang tất cả mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Xương hàn khí tức nhanh chóng lan tràn, giống như gợn sóng mang tất cả, bao trùm bát phương, trong nháy mắt, dùng Phó Vân Tiêu làm trung tâm, bốn phía lôi đài lập tức bị một tầng băng xương lan tràn, nhanh chóng ảnh hưởng đến mở đi ra, bao trùm chỉnh tòa lôi đài. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi cái kia lan tràn sương lạnh, lợi dụng đối với mình thân lực lượng tuyệt đối khống chế, thân hình giống như một mảnh lông vũ tựa như nhẹ nhàng, từ từ theo giữa không trung bay xuống, dùng tốc độ như vậy phiêu lạc đến mặt đất, tối thiểu còn có hơn 10 tức thời gian. Răng rắc chói tai tiếng vang ở bên trong, chỉnh tòa lôi đài lập tức bị sương lạnh bao trùm, hoàn toàn đông lại, bạch màu xanh da trời băng cứng một tầng lại một tầng lan tràn, dày đến 3 thước có thừa, đáng sợ đến cực điểm. Kinh người hàn khí càng là từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra. Phóng lên trời, lại để cho từ từ bay xuống Trần Tông nhịn không được toàn thân phát lạnh, đáng sợ kia hàn ý tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể tàn sát bừa bãi một loại. Rất lạnh. Đông lạnh triệt nội tâm lạnh, tựa hồ muốn một thân khí huyết một thân lực lượng thậm chí linh hồn đều đông lại đóng băng lạnh. Đứng tại lôi đài bên ngoài một đám các đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, vội vàng vận chuyển công pháp thúc giục một thân linh lực chống cự loại này hàn ý cũng nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Phảng phất thoáng cái tiến nhập hàn đông tựa như, còn không phải bình thường hàn đông, mà là thập phần đáng sợ hàn đông. Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng, loại này hàn khí cho dù là bọn hắn cũng không cách nào bỏ qua, phải phân ra một phần lực lượng để chống đỡ. Có thể nghĩ, nếu là phân ra bộ phận lực lượng để chống đỡ loại này đáng sợ hàn khí, đến lúc đó một thân thực lực tiểu không cách nào triệt để phát huy ra đến. Quanh một tiếng, hàn vụ nổ tung, Phó Vân Tiêu trường đao trong tay tựa hồ thay đổi bộ dáng. Một tia hàn khí vờn quanh tại thân đao bốn phía, dao động lóe ra, thoạt nhìn giống như là xương lạnh tia chớp đồng dạng tràn ngập ra kinh người đáng sợ đến cực điểm uy lực. Một đao nơi tay, Phó Vân Tiêu một thân khí tức cũng bị không ngừng tăng cường, đột phá nguyên bản giới hạn, đạt tới một cái càng cao hơn mình cấp độ. Bán thánh cấp. Phó Vân Tiêu một thân khí tức, thình lình đạt đến bán thánh cấp cấp độ. Dưới lôi đài nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Bán thánh cấp thực lực đã là thập phần cường đại rồi. Phải biết rằng, Phó Vân Tiêu phụ cận tuổi thọ không tính lớn, mới ba mươi mấy tuổi mà thôi, ba mươi mấy tuổi bán thánh cấp rất ít rất ít, dù là Phó Vân Tiêu là mượn nhờ Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao lực lượng có bán thánh cấp thực lực, nhưng Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao thế nhưng mà trời sinh linh khí, cùng Phó Vân Tiêu là nhất thể, là bị Phó Vân Tiêu bồi dưỡng đến bán thánh cấp cấp độ, cái kia coi như là Phó Vân Tiêu lực lượng. Ba mươi mấy tuổi bán thánh cấp, nếu là thả ra tin tức đi, không biết muốn tạo thành bao nhiêu hành động. Đương nhiên, Bạch Vân Sơn chính là bát tinh cấp thế lực, bất luận là thực lực hay vẫn là nội tình đều rất kinh người, tự nhiên cũng tồn tại không ít bán thánh cấp cao thủ, nhưng nguyên một đám niên kỷ đều đã qua 40 tuổi thậm chí 50 tuổi. Vì sao ngoại tông thi đấu chính giữa, không có những đạt tới kia bán thánh cấp người tham gia? Đó là tông môn quy củ có hạn. Bạch Vân Sơn ngoại tông thi đấu 5 năm một lần, tối đa chỉ có thể tham gia lượng giới. Dù sao lượng giới thời gian khoảng cách là 10 năm, 10 năm thời gian, đủ để có rất lớn tăng lên. Lại để cho nhiều tu luyện 10 năm đệ tử đến tham dự ngoại tông thi đấu, đối với đệ tử khác kỳ thật rất không công bình. Lại để cho đã tham gia một lần ngoại tông thi đấu đệ tử tham gia thứ hai giới, đã là lớn nhất nhượng bộ rồi. Nói ngắn lại, Bạch Vân Sơn tông quy không ít, này đây mặc dù cũng có không thiếu bán thánh cấp cao thủ, lại không thể đủ tham dự ngoại tông thi đấu. Đương nhiên, thân là bán thánh cấp cao thủ cũng có kỳ đặc thù đãi ngộ, ngoại tông thi đấu ban thưởng mặc dù không tệ, nhưng đối với bọn họ mà nói, thực sự không tính là quá mức. Dù sao từng cái bán thánh cấp cao thủ đều có tu luyện thánh cấp công pháp cùng võ học, tối thiểu đều là hạ phẩm cấp bậc. Phó Vân Tiêu thắng định rồi. Một cái nội tông đệ tử nói ra. Bán thánh cấp thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ ngoại tông thi đấu. Thực lực của bản thân còn chưa từng đạt tới bán thánh cấp, lại có được bán thánh khí. Một cái khác nội tông đệ tử hai mắt có chút nheo lại, có chút ít hâm mộ ý tứ. Phải biết rằng tại năm đó bọn hắn trả lại là siêu phàm cảnh lúc, cũng không có bán thánh khí có thể dùng a. Cũng là đột phá đến bán thánh cấp về sau, đạt được một ít kỳ ngộ, mới đã nhận được bán thánh khí. Có thể sớm có được bán thánh khí, không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ tốt. Dĩ nhiên là bán thánh khí. Trần Tông nhất định phải thua. Không hề nghi ngờ, đang tiến hành vân bảng đệ nhất hay vẫn là Phó Vân Tiêu sư huynh vật trong bàn tay. Chứng kiến Phó Vân Tiêu trong tay cái kia tản mát ra kinh người uy thế cùng hàn ý trường đao, tất cả mọi người cảm thấy, hết thảy đều kết thúc rồi, một trận chiến này căn bản là không cần tiến hành. Trần Tông đích thật là rất cường, nhưng hắn cường hay vẫn là cực hạn tại siêu phàm cảnh, vẫn chưa tới bán thánh cấp. Không đến bán thánh cấp, liền không phải bán thánh cấp cao thủ đối thủ. Dùng này lực lượng, quá mức khinh người. Phó Vân Tiêu có chút lắc đầu, nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không có sử dụng loại lực lượng này ý định, chỉ là Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ, không có đánh bại đối phương nắm chắc, mà đang tiến hành vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu nhưng cũng là tình thế bắt buộc, đã như vậy, chỉ có thể làm ra một ít lựa chọn. Hoặc là dựa vào bản thân mình lực lượng cùng Trần Tông một trận chiến, có khả năng sẽ bị Trần Tông đánh bại, cùng vân bảng đệ nhất thất chi giao tí. Hoặc là, tự là cởi bỏ Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao phong ấn, phóng xuất ra Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao chính thức lực lượng, cái loại này bán thánh cấp lực lượng. Vận dụng bán thánh cấp lực lượng, quả thật có chút khi dễ người, nhưng bất kể thế nào nói, Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao đều là thuộc về mình trời sinh linh khí, là bị chính mình một tay bồi dưỡng lên, ý nào đó bên trên, cũng coi như là lực lượng của mình. Một đao. Phó Vân Tiêu mở miệng lần nữa, ánh mắt trở nên sẳng rộng, như là đã giải khai Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao lực lượng, vậy thì không cần bất quá cái gì hối hận, chỉ có kiên định, Trần Sư Đệ, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm, là ta thua. Phó Vân Tiêu sư huynh đây là muốn cho Trần Tông một cái cơ hội a? Có đệ tử sợ hãi than nói. Cái dám cơ hội, ngươi cho rằng Trần Tông có thể ngăn ở bán thánh cấp một đao sao? Cũng có đệ tử bĩu môi. Bán thánh cấp thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, một dưới đao đi. Không có bán thánh cấp thực lực có thể không pháp kháng trụ, trực tiếp tiểu bị thua. Bởi vậy, một đao cùng lưỡng đao ba đao có cái gì khác nhau? Đương nhiên, nói không chừng Trần Tông buộc phát ra hết thể lực lượng, có khả năng thật sự ngăn trở một đao kia do đó chiến thắng. Không. Trần Tông lại là lắc đầu, Phó Sư Huynh, ngươi có bao nhiêu thực lực tiểu thi triển bao nhiêu thực lực tốt rồi. Vừa nói, Trần Tông thân hình cũng bay xuống lôi đài, cường hành khí huyết trào lên toàn thân, một tia tử vân hắc tinh viêm tràn ngập, đem xâm nhập mà đến hàn khí ngăn cách, không cách nào xâm nhập trong cơ thể mảy may, dĩ nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Trần Tông thoại âm rơi xuống, trọng long kiếm như phi yến về giống như vào vỏ, theo Trần Tông bàn tay bôi qua biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây là có chuyện gì? Vì sao Trần Tông ngược lại đem kiếm thu lại? Tiếp theo tức, Trần Tông trong tay xuất hiện một bả mới đích kiếm, kiếm kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như không rảnh thủy tinh đúc thành thân kiếm, kiếm tích càng là có một đầu màu vàng lan tràn, mũi kiếm tắc thì tràn ngập ra màu vàng mũi nhọn, tí ti ngọn lửa tại trên thân kiếm thiêu đốt lên. Trở lại Linh Vũ Thánh Giới đến nay đã hơn một năm, Trần Tông có thể đều không có sử dụng qua kiếm này. Bán thanh khí, xích diễm lưu phong kiếm. Hôm nay, kiếm nhập thủ, dùng tâm ngự dưới thân kiếm, Trần Tông có thể cảm giác được xích diễm lưu phong kiếm nội ẩn chứa cường hoành lực lượng. Bán thanh cấp lực lượng. Nguyên bản Trần Tông cũng là không muốn vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Phó Vân Tiêu vận dụng bán thanh khí, có được bán thanh cấp thực lực, cái kia mình nếu là không cần xích diễm lưu phong kiếm, căn bản cũng không phải là Phó Vân Tiêu đối thủ. Trần Tông lựa chọn cũng rất đơn giản, hoặc là tiểu nhận thua, cùng đệ nhất vô duyên, nhưng Trần Tông lại cũng muốn đệ nhất. Như thế, liền chỉ có thể động dụng xích diễm lưu phong kiếm. Bán thanh khí. Tiếng kinh hô lập tức vang lên, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Nguyên lai cái này Trần Tông, vậy mà cũng có bán thanh khí tại thân. Che giấu được thật sâu a, nguyên một đám đệ tử lập tức cười khổ không thôi. Cao Hoàng Cảnh vốn là trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nguyên lai cái này Trần Tông lại vẫn cất giấu bán thánh khí, như phía trước cùng chính mình một trận chiến lúc vận dụng bán thánh khí, chính mình căn bản là gánh không được một kiếm A. Nghĩ tới đây, Cao Hoàng Cảnh mí mắt trực nhảy. Phó Vân Tiêu cũng là khiếp sợ không thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình có bán thánh khí, Trần Tông vậy mà cũng có bán thánh khí. Kể từ đó, cùng phía trước không cần bán thánh khí buộc phát toàn lực một trận chiến có cái gì khác nhau. Thắng bại, còn không phải như vậy là 5 năm số lượng. Lập tức, Phó Vân Tiêu có chút dở khóc dở cười. Đến đi đi, cuối cùng nhất hay vẫn là quay lại tại chỗ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể một trận chiến, huống chi Phó Vân Tiêu muốn vật lộn đỏ sức. Dùng không đến bán thánh cấp thực lực vận dụng bán thánh khí, có thể không cách nào kéo dài, bản thân lực lượng hội trên phạm vi lớn tiêu hao. Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao chính là của mình trời sinh linh khí, cùng chính mình cùng một nhịp thở, bởi vậy vận dụng lúc lực lượng tiêu hao hội giảm bớt, hơn nữa chính mình võ đạo cảnh giới đạt tới đệ tam trọng. Lại có thể tiến thêm một bước giảm bớt bản thân lực lượng tiêu hao, kể từ đó, Trần Tông lực lượng tiêu hao chỉ biết so với chính mình thêm nữa. Như thế, mình có thể thắng. Ý niệm trong đầu tại trong óc chính giữa nhanh chóng hiện lên, Phó Vân Tiêu một bước phóng ra, tựa như nhàn nhã bước chậm giống như, một bước này hàn khí hóa thành phong bạo đi phía trước mang tất cả mà đi, phô thiên cái địa đông lại hết thảy tựa như. Băng phong bạo tuyết tiếng thét vang vọng thiên địa, trực tiếp đem thiên địa phủ lên thành một mảnh sương bạch, thiên địa đều hàn. Chương 34 Bán thanh cấp, hạ. Chương 34, bán thanh cấp, hạ. Gió đã bắt đầu thổi, tuyết tuôn. Tựa như cực bắc chi địa bao tuyết mang tất cả đi về phía trước, tiếng thét vang vọng thiên địa, lại nghe không được thanh âm khác. Thiên địa trắng xóa một mảnh, phong tuyết băng hàn hóa thành vụn băng từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay theo gió mang tất cả, phô thiên cái địa che khuất bầu trời đông lại hết thể sinh cơ tịch diệt thiên địa thương mang. Nhưng chỉ gặp Trần Tông trong tay xích diễm lưu phong kiếm tại lập tức long lánh. Tựa hồ có thể nghe được xôn xao một tiếng, màu vàng hỏa diễm theo trong thân kiếm đột nhiên thoát ra, hừng hực bốc cháy lên, lại phảng phất trường hà chi thủy lưu động không thôi, hóa thành màu vàng lưu diễm tràn ngập bát phương, trực tiếp đem mang tất cả tới băng tuyết phong bạo đốt cháy hòa tan, vô số sương mù màu trắng bay lên bao trùm bát phương. Xuy xuy xuy thanh âm vang vọng thiên địa, lại để cho người có loại khó nói lên lời cảm giác. Hàn băng cùng liệt hỏa dây dưa, trường đao cùng lợi kiếm va chạm. Bán thánh cấp cường hành khí tức không ngừng tràn ngập ra đi. Đối với bốn phía ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lão không thể không ra tay tại lôi đài bốn phía bố trí xuống một tầng phòng hộ, đem hắn ngăn cách, miễn cho lôi đài bên ngoài chịu ảnh hưởng. Hơi lạnh thấu xương cùng đốt không nóng bỏng lần lượt va chạm đan vào, hơi nước bước lên tầm đó, đem trọn tòa lôi đài đều tràn ngập, lại để cho người căn bản là khó có thể nhìn rõ ràng bên trong cảnh tượng. Nồng đậm bước lên hơi nước bên trong, Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông tới gần đối phương, vung đao đấu kiếm, cầm trong tay ban thánh khí. Hai người đều có được bán thánh cấp đáng sợ thực lực, hơn nữa đệ tam trọng võ đạo kiếm đạo cảnh giới phía dưới, bản thân lực lượng tiêu hao hội càng thiếu, có thể tiếp tục càng thời gian dài. Trần Tông dùng tâm ngự kiếm đạt tới viên mãn, còn hơn Phó Vân Tiêu rất nhiều, bởi vậy bản thân lực lượng tiêu hao trở nên càng thiếu. Mà Phó Vân Tiêu mặc dù cảnh giới không bằng Trần Tông, nhưng Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao lại là cùng hắn nhất thể, cùng nhau phát triển, cho nên bản thân lực lượng tiêu hao cũng rất ít. Tinh diệu đến cực điểm đao pháp cùng kiếm pháp, cường hoành đáng sợ bán thánh cấp lực lượng, như thế tán phát ra uy lực càng thêm lại để cho người kinh hãi. Đồng dạng đều là bán thánh cấp cấp độ, trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu e rằng so kịch liệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phó Vân Tiêu bắt lấy một cái cơ hội, ngay lập tức bổ ra một đao, một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị tràn ngập ra đi, thứ hai đao cũng tùy theo chém dụng. Huyền huyền cửu đao chạm. Đây chính là phía trước đánh bại cao hoàng cảnh thần diệu võ học, chín đao không ngớt, một đao uy lực so một đao càng mạnh hơn nữa, nhất là thứ chín đao bộc phát ra uy lực càng là cường hoành được kinh người. Giơ kiếm đón chào, Trần Tông thừa nhận cái này chín đao chẳng kích, cảm thụ được trong đó uy lực không ngừng tăng cường, nhất là cuối cùng một đao uy lực càng là kinh người, trực tiếp đem Trần Tông bổ lui. Lập tức, Phó Vân Tiêu lại lần nữa vung đao giết đến. Chín đao làm một sóng, liên tiếp ba đợt chẳng kích, Trần Tông không tránh không né giơ kiếm đón chào, thân kiếm rung rung, lực lượng đáng sợ trùng kích hai tay, khí huyết chấn động không thôi, nếu không có Trần Tông khí lực cường hành, lực lượng như vậy trùng kích căn bản là không cách nào thừa nhận. Nhưng Trần Tông làm như vậy cũng có hắn mục đích chỗ, cái kia chính là tìm hiểu Phó Vân Tiêu cái kia chín đao huyền diệu. Thứ tư sóng, Phó Vân Tiêu lần nữa cầm đao giết đến, cường hoành lực lượng bắn ra, quay bốn phía vỡ vụn hư không một loại đuổi giết tới. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm nghiêng nghiêng đánh ra. Một kiếm này tựa hồ đâm về không trung, đã có loại khó nói lên lời huyền diệu, phảng phất đâm chúng là một loại điểm tựa như, lại để cho Phó Vân Tiêu sắc mặt đống nhiên biến đổi, huyền huyền cửu đao chạm không ngớt xu thế lập tức bị kích phá. Huyền huyền cửu đao chạm chính thức uy lực ở chỗ không ngớt, một đao đón lấy một đao không ngừng chém giết, liên tục chín đao, uy lực đạt đến mức tận cùng, nếu là bị đánh bại đánh gãy, uy lực tiểu không cách nào chính thức phát huy ra đến, như vậy cùng bình thường vùng đao không sai biệt lắm. Đánh bại huyền huyền cửu đao chạm, Trần Tông đâm ra kiếm hoàn chuyển tự nhiên, lập tức đánh rớt, phảng phất khai thiên tích địa giống như thẳng hướng Phó Vân Tiêu, làm cho Phó Vân Tiêu sắc mặt đống nhiên đại biến. Bạch Vân Lăng Tiêu công thúc dục, Lăng Tiêu kình thi triển. Phó Vân Tiêu một thân thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn, một đao đem Trần Tông một kiếm này ngăn trở hơn nữa phản giết mà đi. Định Tâm kiếm, Thử Vân Hắc tinh viêm. Trần Tông cũng kích phát ra bản thân toàn bộ lực lượng. Mỗi một lần đao kiếm va chạm đều cho người long trời lở đất chấn động cảm giác, phảng phất xé rách bốn phương tám hướng đầy đủ mọi thứ tựa như, uy lực khủng bố vô cùng, từng đạo vết đao vết kiếm trải rộng lôi đài. Cho dù là dùng lôi đài cường đại tu chỉnh lực cũng không cách nào như phía trước một loại tại ngay lập tức chữa trị, tối thiểu muốn ba hơi. Cái này là bán thánh cấp lực lượng. Đương nhiên, nếu như muốn giao phó lôi đài càng mạnh hơn nữa tu chỉnh lực, sẽ gặp tăng lên lực lượng tiêu hao. Hôm nay tu chỉnh lực cũng đầy đủ dùng. Phảng phất sơn băng địa liệt, phảng phất long trời lở đất, phảng phất nguyệt hủy tinh trầm. Loại này uy thế bị phong tỏa ngăn cách tại trên lôi đài, ngoại giới khó có thể cảm nhận được. Nhưng tầm mắt đạt tới chi cảnh tượng lại là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Quá mạnh mẽ. Bán thánh cấp thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ hoành thật là đáng sợ. Hơn nữa hai người này võ học tạo nghệ đều thập phần cao minh, càng thêm cường hành. Cao Hoàng cảnh sắc mặt vô cùng khó coi, khỏe mắt liên tục run rẩy, Bạch Hy Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Như là trước kia cùng bọn họ chiến đấu lúc, Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu vận dụng thực lực như vậy, bọn hắn liền một chiêu đều không thể kháng trụ. Thấy không rõ. Hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể nghe được rậm rạp chẳng chị thanh âm không ngừng vang lên, vô cùng phức tạp vô cùng chói tai, tựa hồ quấy mọi người tinh thần ý chí xé rách linh hồn đồng dạng. Đao kiếm va chạm phát ra ra thanh âm, càng là đáng sợ đến cực điểm, tu vi không đủ cường đại người tới gần một ít cũng cảm giác mình đầu tựa hồ bị bổ ra. Phó Vân Tiêu bước chân nhanh chóng tối lui, thân hình như gió, từng mảnh xương lạnh ngưng kết như tuyết vòng hoa quấn quanh thân lượn vòng không thôi, Hàn Vân Chiếu Tuyết đao hành ở trước ngực, tay trái bốn chỉ khoác lên trên thân đao. Một vòng mà qua, thân đao run lên, kinh người vù vù tiếng vang thông thiên đấy, băng hàn ánh đao đông nhiên tràn ngập ra đi, phảng phất bị tỉnh lại một loại. Chật, từng sợi vân vân tại trên thân đao sáng lên hiện hiện, chồng chất, tựa như từng tòa núi cao sừng sững mênh ngông bày ra tại ở giữa thiên địa, mỗi một tòa núi cao đều tràn ngập ra uy thế kinh người. Cái kia, cũng không phải là bình thường núi cao, mà là tuyết sơn, từng tòa tuyết trắng xóa tuyết sơn, hùng hồn trầm trọng lại tràn ngập ra kinh người băng hàn. Đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động lan tràn mở đi ra, tại nguyên bản trên cơ sở càng tiến một bước. Thiên Sơn Tuyết. Phó Vân Tiêu mỗi chữ mỗi câu, thần sắc lạnh túc ánh mắt sẳng rộng, tựa như tuyên cổ bất hóa băng cứng, đông lại thiên địa. Chữ thứ ba tuyết rơi xuống ngáy mắt, Phó Vân Tiêu Hoành ở trước ngực một đao cũng tùy theo chém ra. Tựa hồ rất chậm chạp, càng tựa hồ thường thường không có gì lạ, cũng chỉ là như vậy thường thường vùng đao chém ra, nhưng mà tại trong chớp mắt, trên thân đao lơ lửng từng tòa tuyết sơn hư ảnh bỗng nhiên bắn ra ra vô cùng kinh người hàn quang, hàn quang tràn ngập liên kết thành một mảng lớn, phát ra hạo hạo đãng đãng thiên băng địa liệt kinh người thanh thế, tựa như một tòa cự đại tuyết sơn bên trên ngàn năm bạch tuyết sụp đổ tựa như, không ngừng xuống mang tất cả mà đi, càng là mang tất cả tốc. Độ lại càng nhanh, uy lực tiểu càng cường đại, càng là đáng sợ, đủ để đem đại địa đánh chìm sụp đổ. Một đao kia là Phó Vân Tiêu tuyệt chiêu, tự nghĩ ra tuyệt chiêu, là xem tuyết sơn sụp đổ dung hợp bản thân đao pháp cuối cùng nhất sáng tạo ra đến tuyệt chiêu. Cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến lúc, Phó Vân Tiêu cũng không có thi triển một chiêu này, bởi vì đối phó Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt còn không cần vận dụng đến một chiêu này tuyệt chiêu. Nhưng mà đối mặt Trần Tông, một chiêu này không thể không vận dụng. Bực này tuyệt chiêu uy lực cường hoành vô cùng, đồng dạng lực lượng tiêu hao cũng hết sức kinh người. Dù sao một chiêu này rất cường, nhưng vẫn là không đủ hoàn thiện, nếu là thật sự chính hoàn thiện rồi, uy lực của nó chỉ biết càng tiến một bước tăng lên, lực lượng tiêu hao lại ngược lại sẽ hạ thấp. Mặc dù không đủ hoàn thiện, một chiêu này uy lực cũng là thập phần đáng sợ đã đến cực hạn. Một đao chém ra, thân đao biến mất không thấy gì nữa, chỉ có kinh người hào quang trùng kích, huyền như băng tuyết sụp đổ tựa như tập cuốn, tràn đầy hủy thiên diệt địa cuồng bạo bá liệt. Trung kích hết thể nuốt hết hết thể phá hủy hết thể, sở hữu chặn đường sở hữu trở ngại đều không thể ngăn cản, chỉ biết bị triệt để hủy diệt. Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức có một loại đứng tại cự đại tuyết sơn phía trước lâm tuyết sơn sụp đổ cảm giác, cái loại này thiên địa chi uy, cái loại này ẩn chứa tại thiên nhiên chính giữa khủng bố chi lý, lại để cho người phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn thâm nguyên run rẩy. Cái này là không thể tránh né nguồn gốc từ tại tánh mạng thuộc về một loại phản ứng. Cao Hoàng Cảnh khỏe mắt run rẩy được càng thêm lợi hại, một đao kia uy lực quá kinh khủng, coi như là Phó Vân Tiêu không sử dụng bán thanh khí, hắn buộc phát ra toàn lực cũng không cách nào chống cự, lập tức cũng sẽ bị đánh tan hết thể phòng ngự đã bị trọng thương. Khủng bố một đao. Mà phía trước, hắn nhưng lại ngay cả lại để cho Phó Vân Tiêu thi triển một đao kia năng lực cũng không có. Đó là tại khinh thị chính mình sao? Không cách nào tiếp nhận, Cao Hoàng Cảnh lồng ngực kịch liệt phập phồng, nổi giận không thôi. Đối mặt một đao kia, toàn bộ lôi đài đều bị tràn ngập, đáng sợ uy lực lan tràn bát phương không chỗ né tránh, một đao kia, Trần Tông chỉ có thể ngạnh kháng. Áp lực, hạo hạo đáng đáng vô biên vô hạn áp lực, loại này áp lực tràn ngập khủng bố lực lượng phảng phất muốn phá hủy hết thảy, lại mang theo kinh người vô cùng hàn ý đông lại vạn vật hủy diệt hết thảy sinh cơ. Hai chủng lực lượng điệp ra làm cho một đao kia uy lực đột phá giới hạn, càng tiến một bước. Loại này áp lực lại để cho Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, thân hình phảng phất muốn bị đập vụn tựa như, liền tư duy cũng tựa hồ muốn bị đóng kết. Loại này đáng sợ dưới áp lực, Trần Tông hai con ngươi một chuyển, màu trắng tràn ngập, đó là một phiến vân hải. Vân hải bước lên lan tràn bốn phương tám hướng mang tất cả mở đi ra, tràn đầy không gì so sánh nổi huyền diệu. Hai tay nắm ở chuôi kiếm nghiêng nghiêng vung đánh mà ra, màu vàng kiếm quang lập tức đem trường không xé rách xuyên thủng hết thảy. Cương hành vô cùng lực lượng kích phát đến mức tận cùng, tử vân hắc tinh viêm càng là không hề giữ lại phóng thích mà ra, lại để cho một kiếm này uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Tông không cần đối kháng khắp tuyết lở, chỉ cần mở ra một đường vết rách là được. Cương hoành nhất kiếm ở dưới, lại có siêu cường linh thức tồn tại, vô tâm kiếm huyền diệu bị thôi phát đến mức tận cùng. Lập tức, Trần Tông thân hình bị màu trắng tuyết lở nuốt hết biến mất không thấy gì nữa, nhưng một vòng tử kim sắc kiếm quang lại bỗng nhiên thoáng hiện, phảng phất con cá ngược dòng mà đi thẳng hướng Phó Vân Tiêu. Giết! Thi triển Thiên Sơn Tuyết lại để cho Phó Vân Tiêu lực lượng trên phạm vi lớn tiêu hao, Trần Tông tới gần phía dưới, Phó Vân Tiêu cảm giác sởn hết cả gai ốc. Vội vàng vùng đao chống cự, lại cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích tới. Quá mức huyền diệu, khó có thể chống cự, như có thần trợ. Nhất kiếm ở dưới, Phó Vân Tiêu bị đánh lui, cái này vừa lui liền không thể ngăn chặn. Lui lui lui. Tuyết lở lực lượng trùng kích tại bốn phương tám hướng quanh quần không ngớt, xoáy lên đáng sợ thủy triều, Trần Tông phảng phất lướt sóng mà đi, một kiếm lại một kiếm bức lui Phó Vân Tiêu. Thi triển Thiên Sơn Tuyết tuy cường đại, nhưng hai hại cũng có, một điểm thời cơ bị Trần Tông nắm chặt, lập tức đem tiết tấu nắm giữ. Đem chiến cơ mở rộng, làm cho Phó Vân Tiêu khó có thể tụ lực phản kích. Vô tâm kiếm. Lại là một kiếm giết ra, một kiếm này căn bản là không cách nào ngăn trở. Phó Vân Tiêu cả người bị đánh lui, đáng sợ kiếm khi dũng mãnh vào trong cơ thể rào sát, làm cho Phó Vân Tiêu thổ huyết. Chương 35, ban thưởng cùng lựa chọn. Chương 35, ban thưởng cùng lựa chọn. Vạn mét trên lôi đài chỉ còn lại một đạo thân ảnh, dưới lôi đài tắc thì khác có một đạo thân ảnh. Phó Vân Tiêu có chút ngạc nhiên. Trận lộ ra một vòng cười khổ, dừng ở Trần Tông hai con ngươi, Trần Sư Đệ, ngươi thắng. Đúng vậy, Trần Tông đánh bại Phó Vân Tiêu, thắng. Lôi đài bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Mặc dù nói lúc trước tất cả mọi người đã có chỗ ý thức, trong lòng có chỗ chuẩn bị, đang tiến hành ngoại tông thi đấu, Vân bảng đệ nhất sẽ tại Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu tầm đó sinh ra đời, nhưng phần lớn người kỳ thật từ trong tâm trong tiềm thức càng thiên hướng về Phó Vân Tiêu. Nếu như Phó Vân Tiêu đánh bại Trần Tông đạt được tên thứ nhất, phần lớn người sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng hiện tại, lại là Phó Vân Tiêu bị đánh bại, Trần Tông đoạt được thứ nhất, trong lúc nhất thời lại để cho người ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Đang tiến hành ngoại tông thi đấu đến đây là kết thúc, chúc mừng Trần Tông đoạt được thi đấu thứ nhất, nổi tiếng đang tiến hành Vân bảng đệ nhất. Chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lão thanh âm vang vọng bát phương, như buôn lôi nổ vàng tựa như rót vào mỗi người trong thai, lập tức đem những còn không dám kia tin tưởng người cho bừng tỉnh. Sự thật tiểu là sự thật, không thể cải biến, Trần Tông tiểu là đang tiến hành ngoại tông thi đấu thứ nhất, đang tiến hành Vân bảng đệ nhất nhân. Trần Tông sở được đến điểm tích lũy là tối đa, tiếp theo là Phó Vân Tiêu. Theo chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lão thanh âm vang lên, công bố như sau. Ngoại tông thi đấu, đang tiến hành Vân bảng. Đệ nhất, Trần Tông. Thứ hai, Phó Vân Tiêu. Thứ ba, Bạch Hy Nguyệt. Thứ tư, Cao Hoàng Cảnh. Đương Cao Hoàng Cảnh nghe được tên của mình lần lúc, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù rung động, chỉnh cái đầu nội tựa hồ có vô tận thanh âm không ngừng vang lên, lại để cho hắn đau đầu muốn nức. Lần trước Vân bảng, hắn hay vẫn là thứ hai, lần này Vân bảng thực lực mạnh hơn rất nhiều, vậy mà luân lạc tới thứ tư, không tiến phản lui, sao mà sỉ nhục. Phó Vân Tiêu cũng thứ tự rút lui, ngược lại là Bạch Hy Nguyệt, thứ tự không có biến hóa. Tên thứ năm hay vẫn là Ninh Bình Minh, 5 năm trước cường đại hắn 5 năm về sau càng cường đại hơn. Tên thứ 6 thì là Vu Thủy Nguyên. Về phần ngu niệm tâm, rất hiểm, thứ 10 tên. Nếu như vượt qua top 10, liền không có cơ hội tiếp xúc cái kia cái gọi là nhập thánh cơ duyên. Đương nhiên, top 10 cũng gần kể chỉ là có cơ hội tranh đoạt, không có thể bảo chứng nhất định có thể đạt được. Bất quá đối với tu luyện giả mà nói, rất nhiều kỳ ngộ là cần chính mình đi tranh thủ, cũng không đủ cơ hội cùng thực lực cùng với số phận. Thủy Trung không cách nào nhập thủ, nhưng cơ hội đã có còn lại tiểu dựa vào năng lực của mình. Hạ Minh Lãng cũng không tệ, nổi tiếng thứ 17. Ngoại tông thi đấu nổi tiếng Vân bảng người thế nhưng mà có thể được đến tông môn ban thưởng, thứ tự càng cao ban thưởng lại càng phong phú, nhất là trước top 3, càng là ban thưởng chọn môn học thánh cấp công pháp hoặc là võ học tư cách. Về phần tên thứ nhất ban thưởng càng không cần nhiều lời, không những được chọn môn học thánh cấp công pháp võ học, thậm chí còn có thể lựa chọn bộ phận thánh cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học. Thánh cấp trung phẩm, tự nhiên sẽ so thánh cấp hạ phẩm càng mạnh hơn nữa. Trần Tông là tên thứ nhất, sở được đến tông môn ban thưởng có 3 loại. Đệ nhất, chọn môn học thánh cấp công pháp hoặc là võ học tư cách. Thứ hai, 100 vạn tông môn điểm cống hiến. Thứ ba, có thể tại tông môn bảo khố bên ngoài kho nội tùy ý chọn lựa đồng dạng bảo vật. Về phần tên thứ hai ban thưởng muốn kém một chút, chọn môn học thánh cấp công pháp võ học chỉ có thể là hạ phẩm, điểm cống hiến thì là 90 vạn. Tông môn trong bảo khố lựa chọn bảo vật cũng có hạn chế. Tên thứ 3 lại có chút chênh lệch. Đã đến tên thứ 4, chọn môn học thánh cấp công pháp võ học tư cách trực tiếp đã không có, chỉ có thể chọn lựa linh cấp hoặc là Bạch Vân Nam Đạo. Như thế liền có thể nhìn ra top 3 cùng top 3 sau chênh lệch. Nhưng kỳ thật, ban thưởng còn có một, cái kia chính là tiến vào Hóa Vân Đại Trận tu luyện tư cách. Thánh cấp công pháp. Trần Tông hai con ngươi sáng ngời, tim đập rộn lên. Đang tiến hành Vân bảng top 10 chú ý, tiếp được đi nửa năm. Các người muốn đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, ngay tại nửa năm sau. Trưởng lão cao giọng nói ra, tại trong lòng mọi người nhấc lên một tầng tầng gợn sóng. Nửa năm. Còn thừa lại nửa năm thời gian, đem hết toàn lực tăng lên. Ngoại tông thi đấu chấm dứt, theo trưởng lão tuyên bố rơi xuống, mọi người cũng mang theo bất đồng tâm tình tất cả tự rời đi. Nửa năm này ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa, nhập thánh cơ duyên, ta nhất định phải đạt được. Cao Hoàng Cảnh hai tay nắm chặt thần sắc lạnh túc. Hai con ngươi lóe ra vô cùng sắc bén ánh sao. Đối với nhập thánh cơ duyên, Vân bảng đệ nhất liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Sư tỷ, kiếm này trả lại cho ngươi. Trần Tông đi về hướng ngu niệm tâm, lấy ra trọng long kiếm đưa cho đối phương. Kiếm là hảo kiếm, Trần Tông rất ưa thích cũng rất hài lòng, nhưng kiếm này quá mức quý trọng, nhất thời mượn có thể, làm của riêng lại không được. Không nói trước chính mình cùng ngu sư tỷ quan hệ trong đó còn không có tốt đến cái loại này trình độ. Coi như là bạn tốt cũng có thể được chia tinh tường. Sư đệ, kiếm này mặc dù không tệ, nhưng đối với ta vô dụng. Ngu niệm tâm lại không có tiếp trọng long kiếm, mà là mặt hướng Trần Tông nghiêm mặt nói ra, hai con ngươi lóe ra sáng ngời vầng sáng, thập phần chăm chú, trọng long kiếm ở chỗ này của ta, chỉ có thể bị long đong, mà ở sư đệ trong tay, tắc thì có thể phát huy ra hắn chính thức uy năng. Ngu niệm tâm tự nhiên cũng biết Trần Tông có được xích diễm lưu phong kiếm, cũng có thể biết, Trần Tông đơn giản là sẽ không vận dụng xích diễm lưu phong kiếm bực này bán thánh khí, về phần Trần Tông bản thân tu vi còn chưa từng đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, khoảng cách bán thánh cấp còn không nhỏ chênh lệch. Bởi vậy, Trọng Long kiếm đối với Trần Tông mà nói là rất không tệ vũ khí, dưới tình huống bình thường sử dụng vũ khí. Sớm lúc trước, Ngu Niệm Tâm lấy ra Trọng Long kiếm lúc, liền trong lòng còn có đưa tặng chi ý, chứng kiến Trần Tông dùng Trọng Long kiếm đánh bại nguyên một đám thực lực mạnh mẽ đối thủ, đem Trọng Long kiếm uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, liền tin tưởng như vậy kiếm chỉ có Trần Tông người bậc này mới có thể để cho hắn mũi nhọn tách ra. Hảo kiếm, không thể bị long đong, nếu không cùng phế bỏ có cái gì khác nhau. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông rất ưa thích Trọng Long kiếm, đủ trọng, trong tay có thể phóng xuất ra kinh người uy lực, thập phần cường hành. Sư tỷ, Trọng Long kiếm ta nhận lấy. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, nghiêm mặt ngưng mắt nhìn Ngu Niệm Tâm, bất quá ngươi không thể cự tuyệt của ta lễ vật. Tốt. Ngu Niệm Tâm mỉm cười, hai mắt nheo lại. Sư tỷ, ta đoạt được thứ nhất, đạt được ba loại ban thưởng. Trần Tông mở miệng cười nói, nguyên bản loại thứ ba ban thưởng tại trong bảo khố lựa chọn đồng dạng bảo vật, ta là ý định tuyển một bả cựu phẩm linh kiếm, đã có Trọng Long kiếm, cái này cơ hội sẽ đưa cho sư tỷ. Ngu Niệm Tâm là muốn cự tuyệt. Bạch Vân Sơn thế nhưng mà bắt tinh cấp thế lực, rất cường, hắn trong bảo khố bảo vật tự nhiên cũng rất nhiều, coi như là bên ngoài kho, cũng có không thiếu chân quý bảo vật tồn tại. Trần Tông nói không chừng có thể ở trong đó tìm được cái gì không dậy nổi bảo vật, còn hơn Trọng Long kiếm. Bất kể thế nào nói, Trần Tông đã nhận lấy Trọng Long kiếm, cái này chọn lựa bảo vật cơ hội, Trần Tông liền đưa tặng cho Ngu Niệm Tâm. Bảo khố bên ngoài kho, danh như ý nghĩa đối ứng đúng là siêu phàm cảnh cấp độ, thì ra là linh cấp cấp độ. Không có khả năng có bán thanh khí, nói thật, cái này đối với Trần Tông lực hấp dẫn không là rất lớn. Mà Trần Tông nguyên bản mục đích, cũng là ý định ở trong đó tuyển một bả cựu phẩm linh kiếm. Đã có Trọng Long kiếm cái này lại để cho chính mình rất tiện tay linh kiếm, cơ hội này đối với chính mình mà nói, sẽ không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, không có trọng yếu như vậy không có nghĩa là không trọng yếu, hắn giá trị cũng tương đương kinh người, bằng không Trần Tông cũng sẽ không đem chi đưa tặng cho Ngu Niệm Tâm. Cố gắng. Ngu Niệm Tâm hội ở trong đó tìm được đối với chính mình hữu dụng bảo vật. Hai người kết bạn mà đi rời đi. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là riêng phần mình tách ra, phản hồi chính mình vân điện ở trong. Trần Tông bắt đầu chọn lựa công pháp. Tại thánh cấp công pháp cùng võ học tầm đó, Trần Tông muốn lựa chọn chính là công pháp, bởi vì công pháp là căn bản, là lực lượng căn bản, trước luyện tốt công pháp, võ học về sau lại mưu đồ. Dù sao thánh cấp võ học nhất định phải có thánh cấp công pháp lực lượng mới có thể thúc dục. Bạch Vân Sơn mặc dù là bát tinh cấp thế lực, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, nhưng thánh cấp công pháp kỳ thật không nhiều lắm. Thánh cấp hạ phẩm công pháp có tứ môn, thánh cấp trung phẩm công pháp tắc thì có hai môn. Như Cao Hoàng Cảnh sở tu luyện Mây Tản Hỏa Ngục Công cùng Bạch Hy Nguyệt sở tu luyện Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công đều ở trong đó, mà Phó Vân Tiêu sở tu luyện Bạch Vân Lăng Tiêu Công cũng ở trong đó. Mặt khác một môn thánh cấp trung phẩm công pháp gọi là Thiên Vân Xoáy Không Công. Thiên Vân Xoáy Không Công cùng Bạch Vân Lăng Tiêu Công mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù nói Bạch Vân Lăng Tiêu Công là Bạch Vân Sơn trấn núi công pháp, nhưng Thiên Vân Xoáy Không Công cũng không yếu. Bất quá Trần Tông càng hợp ý Bạch Vân Lăng Tiêu Công. Bởi vì Bạch Vân Lăng Tiêu Công cùng Bạch Vân Cực Chân Công thuộc đồng nguyên, do Bạch Vân Cực Chân Công đến chuyển tu Bạch Vân Lăng Tiêu Công sẽ càng dễ dàng một chút. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức vận dụng chính mình Vân Bảng đệ nhất ban thưởng hối đoái, trực tiếp hối đoái Bạch Vân Lăng Tiêu Công trước 18 tầng. Với tư cách thánh cấp trung phẩm công pháp, so linh cấp cực phẩm công pháp càng huyền diệu vô số lần, đồng dạng 18 tầng không biết chênh lệch bao nhiêu, muốn đem chi luyện thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vậy sau này một đoạn rất dài trong thời gian, Trần Tông căn bản là không cần vi công pháp cân nhắc. Lựa chọn hết công pháp, rất nhanh sẽ có người đem Bạch Vân Lăng Tiêu Công chức 18 tầng truyền thừa linh ngọc tiễn đưa tới, Trần Tông xem khởi vật gì đó khác. 100 vạn tông môn điểm cống hiến, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, chính mình có lẽ hảo hảo sử dụng. Dù sao cách cái gọi là nhập thánh cơ duyên tranh đoạt chỉ có nửa năm thời gian, rất ngắn tạm, phải tận khả năng lại để cho thực lực của mình càng tiến một bước tăng lên. Long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ luyện thể tu vi, siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong luyện khí tu vi, còn có rất lớn tăng lên không gian. Nhưng ngắn ngủn thời hạn nửa năm muốn tăng lên tới cực hạn, rất khó, thời gian quá ngắn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Cái gì ngoại lực? Đan dược chi lực hoặc là rất tốt tu luyện thánh địa. Trần Tông thế nhưng mà thân có Tử Vân Hắc Tinh Viêm, đủ để đem đan dược chính giữa tạp chất tinh lọc, sẽ không trong người lưu lại đan dược cặn ảnh hưởng chính mình ngày sau tu luyện. Chỉ là, luyện khí tu vi có thể bằng vào đại lượng đan dược đến đề thăng, mà luyện thể tu vi tốt rất khó khăn. Bạch Vân Sơn bên trong mặc dù cũng có luyện thể loại đan dược, nhưng đều so sánh một loại, đối với tại mình bây giờ, đã vô dụng. Về phần dùng luyện huyết thuật tới giết người lấy tinh huyết luyện chế huyết châu, phương pháp này tại Thương Lan thế giới có thể thực hiện, tại Linh Vũ thánh giới thì không được. luyện huyết thuật cuối cùng là thuộc về huyết ma đạo bí thuật, Thương Lan trong thế giới Trần Tông dựa vào bản thân ngộ tính có thể thay đổi tiến, nhưng linh vũ thánh giới cao cấp hơn, không có chính thức truyền thừa, luyện huyết thuật dĩ nhiên vô dụng. Nói cách khác, Trần Tông muốn tăng lên luyện thể tu vi, chỉ có thể thông qua khổ tu hoặc là những thứ khác luyện thể bảo vật đến trợ giúp. Lúc này, truyền thừa linh ngọc được đưa tới, giao phó đến Trần Tông trong tay. Trần Tông lập tức tiếp nhận truyền thừa. Trước 18 tầng Bạch Vân Lăng tiêu công vô cùng huyền diệu, nội dung rất nhiều, mà lấy Trần Tông cường đại hóa lỏng linh hồn cũng trọn vẹn 1 phút đồng hồ vừa rồi tiếp nhận hoàn tất, năm đó Phó Vân Tiêu thế nhưng mà chậm rãi đã tiếp nhận 3 ngày thời gian mới tiếp nhận hoàn tất. Cái này cùng linh hồn cường độ cùng một nhịp thở. Hóa lỏng về sau linh hồn cường độ càng thêm kinh người, sức thừa nhận cũng càng thêm kinh người. Thì ra là thế. Trần Tông khe khẽ thở dài, muốn tu luyện cái này Bạch Vân Lăng tiêu công, còn phải trước đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cực hạn mới được. Chương 36, Tinh Tu, Thượng. Chương 36, Tinh Tu, Thượng. Đại luyện vân đan chính là Bạch Vân Sơn linh cấp độ tốt nhất đan dược, có thể làm cho luyện khí tu luyện giả hữu hiệu tăng lên tu vi. Một hạt đại luyện vân đan giá trị là 10 vạn tông môn điểm cống hiến, giá trị thập phần doa người, hơn nữa, mỗi người chỉ có thể phục dụng một hạt, thứ hai hạt tiểu không có hiệu quả. Trần Tông có được 100 vạn điểm cống hiến, tự nhiên hối đoái được rất tốt. Rất nhanh, một hạt đại luyện vân đan liền đưa đến Trần Tông trong tay. Đại luyện vân đan chỉ so với trứng gà tiểu một vòng, toàn thân màu trắng, thượng diện hiện đầy vân văn, nhìn kỹ cái kia vân văn tựa hồ cũng tại di động, phảng phất phía chân trời phù vân giống như chậm rãi phiêu động, trông rất sống động. Tựa hồ ẩn chứa một phương thiên địa huyền diệu. Tầng tầng vầng sáng tự đan trong cơ thể tràn ngập mà ra, tí ti mùi hương đậm đặc xông vào mũi, ngửi một ngụm, Trần Tông liền có loại toàn thân thư thái cảm giác, trong cơ thể tám đạo linh luân chuyển động tựa hồ cũng nhanh thêm vài phần. Cái này một hạt đại luyện vân đan, có lẽ đủ để cho tu vi của ta đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng a. Trần Tông âm thầm nói ra. Hôm nay chính mình luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, muốn đạt tới cửu trọng liền cần trước tích lũy đến bát trọng cực hạn. Rồi sau đó đột phá. Điều tức, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong về sau, Trần Tông một ngụm nuốt đại luyện vân đan. Đan dược nhập vào cơ thể, một cỗ bàng bạc lực lượng liền từ trong bụng tràn ngập ra đi, tựa như biển gầm tựa như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt trùng kích bốn phương tám hướng, hùng hồn khí thế bàng bạc ngàn vạn. Một hạt giá trị 10 vạn điểm cống hiến đại luyện vân đan thế nhưng mà chọn dùng 99 loại chân quý dược liệu trải qua 9981 ngày phương mới luyện chế thành, mỗi một hạt chỉ thành đan một hạt, một năm cũng luyện chế 3-4 hạt mà thôi. Trong đó ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng kinh người, phóng xuất ra, tựa như biển gầm núi lở đồng dạng. Ẩn chứa kinh người lực lượng đại luyện vân đan cũng không có dễ dàng như vậy luyện hóa, ít nhất siêu phàm cảnh sơ kỳ cùng siêu phàm cảnh trung kỳ người mơ tưởng luyện hóa, thậm chí nuốt vào trong bụng, thân hình sẽ gặp bị đại luyện vân đan phóng xuất ra khủng bố lực lượng đánh nghiền nát. Siêu phàm cảnh hậu kỳ mới có tư cách luyện hóa đại luyện vân đan, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi, hơn nữa chỉ có thể một chút luyện hóa, như Trần Tông như vậy trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tùy ý hắn lực lượng phóng thích mở đi ra, hoặc là thực lực mạnh phi thường hành, hoặc là khí lực thập phần cường hành, có thể chịu đựng được ở loại này bàng bạc lực lượng trùng kích. Trần Tông khí lực thập phần cường hành, mới có năm chắc thừa nhận đại luyện vân đan lực lượng trùng kích, trong bụng như tiếng sấm quần quần chấn động không ngớt, tựa như buôn lôi nổ vang xé rách hư không giống như. Bạch Vân cực chân công vận chuyển, tám đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, phảng phất nghiền nát hết thể giống như, bắt đầu đem đại luyện vân đan lực lượng hấp thu luyện hóa. Tầng thứ 18 nắm giữ công ý Bạch Vân cực chân công cực kỳ cường hành, Trần Tông một thân linh lực càng là tinh thuần đến cực điểm, mà đại luyện vân đan bản thân lực lượng cũng thập phần tinh thuần, luyện hóa quá trình thập phần thông thuận. Đệ bát đạo linh luân không ngừng mở rộng không ngừng phong phú, đạt đến mức tận cùng. Rồi sau đó, tám đạo linh luân ngay ngắn hướng chấn động lên, lẫn nhau tầm đó sinh ra cộng minh, từng đạo lực lượng xỏ xuyên qua tám đạo linh luân về sau, bắt đầu xây dựng đệ cửu đạo linh luân. Chỉ cần đệ cửu đạo linh luân xây dựng thành công, Trần Tông tu vi liền có thể chính thức đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng, thực lực lần nữa rõ ràng tăng cường. Tích lũy, lực lượng không ngừng tích lũy, Trần Tông tu vi cảnh giới đã sớm vượt qua siêu phàm cảnh cửu trọng, bởi vậy như vậy đột phá, chỉ cần tích lũy lực lượng đủ mức là được. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có mở thanh âm vang lên, đệ cửu đạo linh luân cũng tùy theo ngưng tụ, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, thực sự nói rõ Trần Tông tu vi đột phá. Siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đại luyện vân đan còn không ngừng mãnh liệt ra tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, không ngừng bị luyện hóa dũng mãnh vào đệ cửu đạo linh luân bên trong, khiến cho đệ cửu đạo linh luân càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng lớn mạnh, vững chắc. Siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi bị Trần Tông triệt để vững chắc xuống, mà đại luyện vân đan lực lượng lại còn không có hoàn toàn hao hết. Tu luyện, quên ngoại giới hết thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt là 5 ngày đi qua, Trần Tông thân hình một mực ngồi xếp bằng lấy bất động, phảng phất hóa thành một tiểu tượng điêu khắc. Lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực lượng chấn động theo Trần Tông trong cơ thể nổ tung, tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn, vân hải bốc lên gào thét không thôi, cường hoành khí tức kích động bát phương, hóa thành một cỗ phong bạo mang tất cả bốn phía. Mười tức về sau, cái này một cỗ đáng sợ khí tức phong bạo dừng lại, nhao nhao nội liễm nhập vào cơ thể. Trần Tông mí mắt vừa nhấc, liền có lợi hại đến cực điểm ánh sao phá không, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đem trường không sỏ xuyên qua tựa như kích xạ mà ra. Trong cơ thể chín đạo linh luân chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra thập phần lực lượng kinh người, so với trước càng thêm cường hoành rất nhiều. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Một hạt đại luyện vân đan, liền lại để cho tu vi của mình tại trong 5 ngày theo siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, mặc dù giá trị 10 vạn tông môn điểm cống hiến hết sức kinh người, nhưng phải biết rằng, Trần Tông một thân linh lực thế nhưng mà vô cùng tinh thuần, so rất nhiều ngang cấp tu luyện giả còn muốn tinh thuần gấp bội, mỗi một lần đột phá cần có lực lượng liền thêm nữa. Như thế, liền có thể đủ nhìn ra đại luyện vân đan kinh người lực lượng. Nếu để cho mặt khác tu luyện giả phục dụng luyện hóa, không chừng có thể đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Đương nhiên, nếu là mặt khác tu luyện giả muốn luyện hóa một hạt đại luyện vân đan, 5 ngày thời gian có thể xa xa không đủ, tối thiểu muốn nhiều gấp bội thời gian. Dù sao bọn hắn không có Trần Tông mạnh mẽ như vậy hoành khí lực cùng cường hoành linh thức cùng với tinh thuần đến cực điểm linh lực. Đáng tiếc chính là, đại luyện vân đan chỉ có thể phục dụng một hạt, thứ hai hạt tiểu không có hiệu quả. Bằng không lại hối đoái hai hạt, đủ để đem chính mình luyện khí tu vi đẩy mạnh đến siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tình trạng. Luyện khí tu vi theo siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong tăng lên siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, Trần Tông chỉnh thể thực lực cũng có tiến bộ không ít. Bất quá còn chưa đủ, nửa năm sau nhập thánh cơ duyên tranh đoạt. Thực lực như vậy, còn không cách nào cam đoan, phải càng mạnh hơn nữa, nhất định phải có càng thêm thực lực cường đại mới được. Trần Tông suy tư, tiếp được đi, nên như thế nào tài năng rất tốt tăng lên tu vi của mình. Hóa Vân Đại Trận. Đây là Bạch Vân Sơn một chỗ tu luyện bí cảnh, thập phần khó được tu luyện bí cảnh, bình thường sẽ không đơn giản mở ra, cơ hội thập phần khó được. Đương nhiên, như vậy tu luyện bí cảnh một mở ra cũng là muốn tiêu hao lớn lượng năng lượng, bởi vậy muốn đi vào, cũng phải tiền trả đại lượng tông môn điểm cống hiến mới được. 10 vạn. Tiến vào một lần liền muốn tiền trả 10 vạn điểm cống hiến, về phần đãi bao lâu không có hạn chế. Nhưng Hóa Vân Đại Trận cũng không có dễ dàng như vậy đãi. Nổi tiếng vân bảng người, liền có một lần miễn phí tiến vào Hóa Vân Đại Trận tu luyện cơ hội, Trần Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí đối với tại những tu vi kia đã đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn đệ tử mà nói, đây cũng là một cái không tệ cơ hội. Trần Tông lập tức khởi hành ly khai vân điện, hướng Hóa Vân Đại Trận trôi Hóa Vân Phong nhanh chóng bay đi. Hóa Vân trên đỉnh Hóa Vân Điện, Hóa Vân Điện trong Hóa Vân Trận. Hóa Vân Điện trong có một trưởng lão tòa chấn, biết rõ Trần Tông thân phận cùng ý đồ đến, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Phàm là ngoại tông thi đấu đệ nhất người, thực lực không tầm thường tiềm lực phi phàm. Hơn nữa lần này, so hướng giới càng đặc sắc, cái này đệ nhất hàm kim lượng rất cao. Trần Tông, Hóa Vân Đại Trận nội, ngươi sẽ không ngừng tao ngộ từng đợt địch nhân, giết chết địch nhân tiểu có thể có được một tia tinh thuần lực lượng. Cái kia lực lượng dung nhập trong cơ thể hội tạm thời ẩn nút xuống, chờ ngươi ly khai Hóa Vân Đại Trận sau bế quan một phen, liền có thể đem chi luyện hóa hấp thu. Trường lão cười ha hả giới thiệu nói, nếu như chống đỡ không nổi hội bị giết chết, đương nhiên không thật sự tử vong, nhưng sẽ bị tống xuất Hóa Vân Đại Trận. Trường lão giảng giải thập phần đơn giản, trật tự cũng rất rõ ràng, Trần Tông nghe xong tự hiểu. Ngươi xem, cái này là lịch đại đến nay tiến vào Hóa Vân Đại Trận người lưu lại tốt nhất kỷ lục. Trưởng lão chỉ hướng Hóa Vân Điện một chỗ một tòa cao 10 mét màu trắng tấm bia đá, đúng là Hóa Vân Bia. Hóa Vân trên tấm bia có một ít danh tự, đúng là lịch đại sông Hóa Vân Đại Trận người lưu lại. Trần Tông thấy được Phó Vân Tiêu danh tự, nổi tiếng thứ 3. Mà Cao Hoàng Cảnh danh tự tắc thì nổi tiếng thứ 8. Bạch Hy Nguyệt nổi tiếng thứ 9. Về phần thứ 2, thì là một cái tên là Chu Long Khiếu Người, thứ nhất, thì là một cái tên là Cổ Thư Giao Người. Phó Vân Tiêu danh tự về sau biểu hiện chính là Hóa Vân Đại Trận nội xông đến cấp độ thứ 17 sóng. Thứ hai Chu Long Khiếu tắc thì xông đến thứ 18 sóng, mà đệ nhất Cổ Thư Giao tắc thì xông đến thứ 20 sóng. Xông Hóa Vân Đại Trận độ khó như thế nào, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, cũng không phải rất rõ ràng đệ mấy sóng là cái gì khái niệm. Một tòa cửa mở ra, nhìn vào đi, là một phiến vân hải bốc lên, vân quang dài đằng đăng vô biên vô hạn. Đi thôi, thận ngươi có khả năng. Trưởng lão cười nói. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông sau khi hành lễ bước đi hướng trong đó, thân hình biến mất ở đằng kia vân hải vân quang ở trong. Đại môn khép kín. Không biết kẻ này có thể xông đến đệ mấy sóng. Trưởng lão âm thầm nói ra. Lần trước vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu xông đến thứ 18 sóng, nhưng ngay lúc đó Phó Vân Tiêu một thân tu vi còn không có đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, nếu là hiện tại Phó Vân Tiêu lại đến sông, đoán chừng hội sông qua thêm nữa. Dùng cái này trưởng lão năng lực cùng Trần Tông lơ đãng tầm đó phát tán ra một tia khí tức chấn động, liền có thể biết Trần Tông lúc này tu vi siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Bất quá cái này trưởng lão cũng biết, ngoại tông thi đấu lúc Trần Tông một thân luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong. Hôm nay tu vi rõ ràng đột phá, thực lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa, lại để cho cái này trưởng lão sinh ra vài phần chờ mong. Trần Tông bước vào Vân Hải, đại trận lập tức vận chuyển lại. Trước mắt màu trắng vân quang dài đằng đẵng, vô cùng vô tận tràn ngập, phảng phất một phương thế giới giống như, huyền diệu vô cùng. Đón lấy, phía trước Vân Hải giao động hướng bốn phương tám hướng tán giật mở đi ra, hiện lộ ra một mảnh bằng phẳng bộ dạng, phảng phất vân chi bình nguyên tựa như, vừa nhìn nhìn không tới giới hạn cuối cùng. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, liền thấy được xa xa có một đạo đạo thân ảnh xuất hiện, đó là toàn thân tuyết trắng cự lang, mỗi một thất cự lang cũng như voi giống như, phảng phất vân tuyết đúc thành mã thành, chạy như điên tập kích tới, tựa hồ thiên quân vạn mã công kích, khí thế kinh người. 100 thất. Tuyết trắng cự lang khoảng chừng 100 so sánh nhiều, hai con ngươi màu đỏ tươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hai hung thần khí tức, nhẹ thì lại để cho nhát gan chi nhân doạ ngất. Mỗi một thất tuyết trắng cự lang nửa mở trong mồm răng nanh giao thoa, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, phảng phất có thể đơn giản cắn tinh kim tựa như. Mỗi một thất tuyết trắng cự lang trên người đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ. Nói cách khác, Trần Tông sắp sửa đối mặt 100 cái siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ đối thủ, còn không phải bình thường siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ có thể so sánh với. Nhưng, Trần Tông không có nửa phần sợ hãi, siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ đối với mình bây giờ mà nói, quá yếu, không chỉ nói 100 thất, cho dù là 1000 thất 1 vạn thất thậm chí 10 vạn thất, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Đứng tại nguyên chỗ cùng đợi 100 đầu tuyết trắng cự lang tiếp cận, công kích khởi xướng, tốc độ nhanh hơn, lập tức bay nhào mở ra mỏ nhọn. Lóe ra rét lạnh sáng bóng răng nanh đột nhiên cắn giết tới. Chương 37, Thinh Tu, Trung. Chương 37, Thinh Tu, Trung. Hóa Vân đại trận nội, luồng thứ nhất địch nhân là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, 100 thất tuyết trắng cự lang, Trần Tông xuất ra một kiếm, kia kiếm quang phảng phất như thiểm điện ở giữa không trung khúc chết nhảy lên, lập tức đem 100 thất tuyết trắng cự lang sọ xuyên qua. Một kiếm đánh bại 100 thất tuyết trắng cự lang, cái kia tuyết trắng cự lang thân hình nhao nhao một trầu. Tiếp theo tràn ngập xuất vân màu trắng vầng sáng khuyết tán bành trướng nổ tan, 100 sợi tinh thuần vân màu trắng khí tức như bách xuyên quy lưu tựa như nhao nhao theo Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông không còn né tránh, ngược lại cẩn thận cảm thụ cái kia 100 sợi khí tức nhập vào cơ thể cảm giác. Như là dòng nhỏ một loại, có chút mát lạnh lại có chút nóng rực, rất thoải mái. 100 sợi khí tức nhập vào cơ thể sau nhanh chóng du động, tại Trần Tông khí hải chỗ chiếm giữ xuống, chờ đợi bị luyện hóa hấp thu. Đợt thứ hai đối thủ cũng tùy theo xuất hiện. Không phải tuyết trắng cự lang, mà là 100 đầu mẫu tuyết trắng cự ngưu, so tuyết trắng cự lang còn muốn lớn hơn một vòng, cường tráng vô cùng thân hình, từng khối cơ bắp rõ ràng có thể thấy được tràn ngập lực lượng kinh người, túi đầu khởi xướng công kích, chạy vội tốc độ kinh người vân màu trắng mặt đất chấn động không thôi. Trên đầu song rắc bén nhọn như đao, hán khí tức cũng đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ. Một kiếm, lại là một kiếm, 100 đầu tuyết trắng cự ngưu còn chưa công kích đến Trần Tông trước mặt ngay ngắn hướng một trầu. Thân hình đứng yên như pho tượng tựa như bất động, tiếp theo nổ tan. Đợt thứ 3 đối thủ, thì là 100 đầu voi lớn. 100 đầu vân màu trắng voi lớn đồng thời chạy như điên khởi xướng công kích chẳng diện, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Cái loại này hùng hồn bàng bạc khí thế như núi sụp đổ trùng kích tới, siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ khủng bố khí tức tức thì bị thúc dục đến mức tận cùng. Như vậy công kích, nếu là tầm thường siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ cũng không dám chính diện đối kháng, chỉ có thể né tránh. Áp dụng chiến thuật du kích đem cường địch tiêu diệt. Nhưng Trần Tông không cần, lại là một kiếm kéo lê, hời hợt. 100 đầu siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ thực lực voi lớn lập tức bị sỏ xuyên nổ tan. Thứ tư sóng thì là 100 đầu siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong cự viên, đồng dạng ngăn không được Trần Tông một kiếm. Thứ năm sóng thì là 100 đầu siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn cự hổ, đồng dạng bị Trần Tông một kiếm chém giết. Đợt thứ 6 đối thủ thì là 100 đầu siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ vân màu trắng báo săn. Chúng cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại Trần Tông chính phía trước, mà là phảng phất sát thủ một loại theo bốn phương tám hướng ẩn nút tiếp cận Trần Tông, đương tiếp cận một khoảng cách lúc đống nhiên bạo lên, trực tiếp khởi xướng như thiểm điện một kích. Siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ vân màu trắng báo săn càng cường đại hơn nữa giỏi về che giấu bản thân hành tung, như trong rừng thợ săn đồng dạng đột nhiên một kích, khó lòng phòng bị. Chỉ là đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần uy hiếp lực, bởi vì Trần Tông đã sớm đem chúng đều nắm chắc được nhất thanh nhị sở. Tay phải run lên, kiếm quang như mưa to kích xạ bắt phương, 100 phía trước sau bạo khởi đánh giết tới vân màu trắng báo săn nhao nhao tại giữa không trung dừng lại, lóe ra hàn quang móng vuốt sắc bén bắt đầu nổ tan. Thứ 7 sóng đối thủ thì là siêu phàm cảnh bắt trọng trung kỳ. Thứ 8 sóng đối thủ thì là siêu phàm cảnh bắt trọng hậu kỳ. Thứ 9 sóng đối thủ là siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong. Thứ 10 sóng đối thủ thì là siêu phàm cảnh bắt trọng cực hạn. Thứ 11 sóng đối thủ thì là siêu phàm cảnh cựu trọng sơ kỳ, thực lực tương đương tại phía trước lại có chất tăng lên. Chỉ là đối với Trần Tông mà nói, khác biệt không lớn, dù sao Trần Tông thực lực hơn xa tại tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, so siêu phàm cảnh cựu trọng sơ kỳ không biết muốn cường đại hơn bao nhiêu lần. Một kiếm, giết. Đệ thập nhị sóng, đối thủ là siêu phàm cảnh cựu trọng trung kỳ, y hải nguyên không cách nào cho Trần Tông mang đến cái uy hiếp gì. Thứ 13 sóng, đối thủ là siêu phàm cảnh cựu trọng hậu kỳ, tu vi như vậy kỳ thật đã vượt qua lúc này Trần Tông, đương nhiên, Trần Tông thực lực không thể dùng tu vi đến kết luận. Đệ thập tứ sóng, đối thủ là siêu phàm cảnh cựu trọng đỉnh phong, 100 đầu, thực lực cường đại liên thủ phối hợp, bắt đầu cho Trần Tông mang đến áp lực, gần kề chỉ là một điểm áp lực mà thôi, đồng dạng ngăn không được Trần Tông một kiếm. Thứ 15 sóng, đây cũng là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, trên lý luận là siêu phàm cảnh cực hạn cấp độ. Cái này một lớp đối thủ thì là toàn thân tuyết trắng cự ưng bay lượn tại trên không, không ngừng xoay quanh lấy phát ra kinh người đến cực điểm bén nhọn tiếng kêu to, xuyên kim liệt thạch. Mỗi một đầu cự ưng hai cánh mở ra, liền có như đao phong giống như hàn quang lập lòe không ngớt, trực tiếp đem trường không xé rách, đáng sợ phi thường. Nếu chỉ là một đầu, căn bản là không coi vào đâu, nhưng 100 đầu, Trần Tông cũng muốn thừa nhận, thật sự của mình cảm giác được áp lực, còn không phải bình thường áp lực. Còn chưa đủ a? Trần Tông lầm bầm lầu bầu nhẹ nói nói. Đột nhiên thả người nhảy lên, trọng long kiếm xé rách trường không. Giết! Cường hành vô cùng lực lượng phía dưới, trọng áp đem một phương thiên địa trấn áp. Lập tức lại để cho 100 mét phương viên ở trong cự ưng thân ảnh một trầu, hai cánh tựa hồ đã bị vô hình trói buộc một loại, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích. 98.000 cân trọng long kiếm tại Trần Tông cường hoành lực lượng huy động phía dưới chỗ uy áp sinh ra, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Vâng! Một đầu cự ưng thân hình tại nháy mắt bạo thoái. Thứ hai đầu. Thứ ba đầu. Đầu thứ tư. Theo Trần Tông một kiếm lại một kiếm điểm giết mà ra, kiếm chỗ hướng vô kiên bất tồi. 100 đầu siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn tuyết trắng cự ưng mặc dù cho Trần Tông mang đến áp lực, nhưng là gần kề chỉ là áp lực mà thôi, xương không có cái uy hiếp gì, công kích của bọn nó không cách nào cho Trần Tông tạo thành chút nào tổn thương, cũng tại Trần Tông dưới thân kiếm nhau nhau tử vong. Thứ 16 sóng, cùng phía trước đều không giống với, thoạt nhìn ngoại hình là người bộ dáng, bất quá nguyên một đám toàn thân vân màu trắng, thân cao 2m, cầm trong tay vân màu trắng trường đao xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Từng cái vân màu trắng người đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn tu vi khí tức, lại muốn càng cường đại hơn một cấp độ. Thực lực như vậy, có lẽ tương đương với tinh anh cấp bậc siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, so tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn còn cường đại hơn không ít. 100 cái cường địch khí tức lập tức đem Trần Tông tập trung, bực này khí tức lập tức lại để cho Trần Tông thần sắc thoáng chăm chú. Cùng phía trước áp lực có chút khác nhau, càng lớn một ít. Hiu hiu hiu. Đường bén nhọn âm thanh xé gió khởi lúc, cái kia 100 đạo vân thân ảnh màu trắng cũng đã cầm trong tay trường đao tới gần Trần Tông, tốc độ kinh người nhanh, tựa như lưu quang xẹt qua trường không, trường đao chỗ hướng, kinh người mũi nhọn khí tức liền muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách. Cùng một thời gian, Trần Tông liền gặp phải 10 cái cường địch tập sát, đến tiếp sau một lớp đón lấy một lớp, hình thành tuyệt sát xu thế. Trần Tông thần sắc thoáng nghiêm nghị, thân hình không chút sức mẻ, đương 10 cái cường địch cầm đao giết đến nháy mắt, trọng long kiếm run lên sỏ xuyên qua trường không. Trực tiếp ngăn trở vài chục thanh trường đao tập kích, cường hoành lực lượng trùng kích, trực tiếp đem vài chục thanh trường đao đánh nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích, càng làm cho cái kia 10 cái cường địch thân hình dừng lại. Oeng! Tựa như thiên thạch bạo tạc tựa như, 10 cái cường địch thân hình cuồng rung động, không cách nào thừa nhận Trần Tông trọng long kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, trực tiếp tắc thoái. Tiếp theo sóng 10 cái lại tập sát tới, bắt trước làm theo, nhao nhao bị Trần Tông đuổi giết thành cặn bã. Thứ 16 sóng tựa như này bị Trần Tông thông qua, dũng mãnh vào trong cơ thể khí tức càng phát tráng kiện càng phát hùng hồn, không ngừng tích lũy chiếm giữ tại trong khí hải ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, như vòng xoáy giống như chậm rãi chuyển động. Thứ 17 sóng đối thủ đồng dạng là màu tuyết trắng hình người, nhưng thân cao không đồng nhất, cao có thể đạt tới đến 2m, thấp thì còn lại là 1m5 tả hữu, hơn nữa có cầm lấy đao kiếm các loại binh khí, cũng có cầm trường thương đại kích loại này binh khí, còn có cầm đoạn kiếm dao gam, càng có tay không tất sát. Cái này một lớp cường địch tu vi vẫn là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, dù sao cái này là siêu phàm cảnh tối cao tầng thứ, nhưng khí tức của bọn nó lại càng thêm cường hành, so thứ 16 sóng còn muốn cường hoành hơn không ít. Trần Tông có thể cảm giác ra, như vậy khí tức chấn động cường độ, đã đủ để so sánh đang tiến hành vân bảng bên trên bài danh so sánh dựa vào sau những đệ tử kia. Có thể nổi tiếng vân bảng, đây chính là thiên tài trong thiên tài. Nói cách khác, Trần Tông đối mặt 100 cái tinh anh thiên tài liên thủ. Trần Tông nhớ rõ, Hóa Vân Điện trong Hóa Vân Bia bên trên ghi chép, Phó Vân Tiêu đúng là xông đến thứ 17 sóng. Nói cách khác, hắn xông qua thứ 16 sóng sau lại không có xông qua thứ 17 sóng. Suy một tiếng, một đạo thấp bé thân ảnh phảng phất từ bóng mờ trong xuất hiện, cầm trong tay lợi hại đến cực điểm dao găm hung hăng đâm về Trần Tông sau lưng, đó là trái tim bộ vị. Nếu là bị đâm thủng, trái tim sẽ tại nháy mắt bị lực lượng đáng sợ xỏ xuyên qua rào sát. Nhưng Trần Tông tựa hồ sớm có sở giác, thân hình có chút nhoáng một cái tránh đi đối phương một kích tập sát, trọng long kiếm thuận thế chém mà qua, một kiếm này huyền diệu đến mức tận cùng không thể né tránh. Ra tay tập kích thấp bé thân ảnh tại nháy mắt bị chém đứt, cùng lúc đó, Trần Tông lại gặp phải đến từ bốn phương tám hướng thậm chí trên không công kích, mỗi nhất kích uy lực đều thập phần cường hoành hết sức kinh người. Một kiếm sẽ qua, phảng phất che khuất bầu trời giống như đem hết thể thế công đều chống cự, cường hoành lực lượng tùy theo bộc phát, trực tiếp đem kẻ tập kích nhau nhau chấn khai, trọng long kiếm như nộ long gào thét, nổ nát thứ hai cường địch. Từng cái cường địch đều có kinh người thực lực, nhưng Trần Tông càng mạnh hơn nữa. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ luyện khí tu vi, một thân linh lực tinh thuần vô cùng, như thế phía dưới làm cho Trần Tông một thân thực lực cũng là tăng nhiều. Nếu là ở phía trước, Trần Tông dựa vào luyện khí tu vi, muốn thông qua thứ 17 sóng, độ khó rất lớn rất lớn. Giết giết giết. Không có sử dụng luyện thể tu vi, chỉ bằng lấy luyện khí tu vi không ngừng xuất kiếm không ngừng chém giết. Không bao lâu, 100 cái cường địch nhau nhau bị Trần Tông đánh gục tại dưới thân kiếm. Chiến đấu, dựa vào là bản thân tu vi, cũng dựa vào bản thân võ học tạo nghệ, đủ loại phương diện tổng hợp lại, mới vừa rồi là thực lực. To như vậy thế giới bên trong, tu luyện giả vô số, lấy yếu thắng mạnh cũng thường xuyên phát sinh. Thứ 17 sóng lấy được khí tức càng phát cường đại càng phát hùng hồn, lại để cho Trần Tông khí hải chỗ cái kia một đoàn khí tức vòng xoáy lần nữa gia tăng mở rộng, càng phát ngưng thực. Thứ 18 sóng, từng cái khí tức càng thêm cường hành, Hóa Vân Bia bên trên nổi tiếng thứ 2 Chu Long Khiếu là dừng bước tại cái này một lớp. Đương nhiên, nếu để cho hiện tại Phó Vân Tiêu đến sông, tuyệt đối có thể sông đến cái này một lớp. Về phần có thể không xông qua cái này một lớp tiến vào tiếp theo sóng, khó mà nói, bởi vì mỗi một lớp độ khó kém đều rất rõ ràng. Thứ 18 sóng từng cái cường địch thực lực đều đã đạt đến đang tiến hành vân bảng chính giữa tiêu chuẩn, có lẽ một cái hai cái không coi vào đâu, nhưng 100 cái liên thủ chỗ mang đến áp lực thập phần mãnh liệt, lại để cho Trần Tông không khỏi biến sắc. Chỉ là loại trình độ này, khiến cho Trần Tông coi trọng, lại còn không có lại để cho Trần Tông xuất ra toàn bộ thực lực, y lì nguyên vận dụng luyện khí tu vi đến đối địch. Chiến. Giết. Trọng long kiếm nơi tay, không ngừng dùng võ phía dưới, Trần Tông kiếm pháp đã đạt tới càng mạnh hơn nữa hoành tình trạng, mỗi một kiếm ra huy lực của nó đều muốn còn hơn tầm thường linh cấp thượng phẩm kiếm pháp kiếm chiêu, hán tinh diệu trình độ cũng là không chút nào chênh lệch. Trần Tông đem cái này 100 cái đối thủ đã coi như là ma luyện kiếm pháp đối tượng. Chương 38, Tinh Tu, Hạ. Chương 38, Tinh Tu, Hạ. Hóa Vân Phong Vi Bạch Vân Sơn trong phần đông ngọn núi một tròng. Hóa Vân Điện đứng vững tại Hóa Vân Phong bên trên, bình thường tại đây ít có người vào xem, nhưng hiện tại, đã có vài người tập trung ở Hóa Vân Điện nội. Tổng số 3 người, đều là đang tiến hành vân bảng bên trên người, bọn hắn đều đang đợi đãi. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi xong Hóa Vân Đại trận người ly khai. Lúc này, Hóa Vân Bia đột nhiên tách ra một tia hào quang hình thành vầng sáng nhanh chóng lan tràn mở đi ra, mang tất cả 4 phương 8 hướng. Chờ đợi 3 người cùng trưởng lão lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, chợt vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ thấy Hóa Vân Bia bên trên thứ tự lập tức đại biến bộ dáng, sở hữu danh tự toàn bộ đều sau này hạ thấp một cấp độ, mà nguyên bản đệ nhất liệt tên thứ nhất bên trên tắc thì xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh tự cùng chiến tích. Trần Tông. Thứ 20 sóng. Hơn nữa cái kia thứ 20 sóng lóe ra thất thải sáng bóng. Trần Tông. Ba người lập tức kinh hô không thôi. Trần Tông người này, bọn hắn thế nhưng mà biết đến rất ta. Không phải là đang tiến hành ngoại tông thi đấu thứ nhất, đang tiến hành vân bảng đệ nhất ấy ư, hắn thực lực cường đại lúc cách một thời gian ngắn, càng rõ mồn một trước mắt lại để cho người ấn tượng vô cùng khắc sâu a. Thứ 20 sóng. Trần Tông vậy mà sông đã đến thứ 20 sóng, còn phá vỡ Bạch Vân Sơn từ trước tới nay cao nhất kỷ lục, nổi tiếng thứ nhất, sáng tạo ra một cái rất cao ghi chép. Trấn thủ Hóa Vân Điện trưởng lao há to mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Có lẽ đối với một ít đệ tử mà nói, hào quang bảy màu ý vị như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng cái này trưởng lão lại hoàn toàn biết rõ, hào quang bảy màu ý nghĩa Trần Tông xông qua thứ 20 sóng, nếu như Hóa Vân đại trận còn có thứ 21 sóng, như vậy Trần Tông có lẽ tiểu xâm nhập thứ 21 sóng. Chỉ là xét thấy Hóa Vân đại trận xây dựng cùng vận chuyển cần tiêu hao lực lượng khổng lồ, lại hướng lên tiêu hao hội tăng lên rất nhiều lần, tiêu hao quá lớn, xây dựng độ khó cũng lớn hơn, cho nên dừng ở đây. Thứ 20 sóng cường địch, đã là siêu phàm cảnh cực hạn cấp độ, là chân chính cực hạn, là không thể siêu việt cực hạn, bởi vì lại hướng lên, cái kia cũng không phải là siêu phàm cảnh cấp độ, mà là thuộc về bán thánh cấp cấp độ. Cổ thư giao năm đó xông đến thứ 20 sóng, lại không có xông qua, thậm chí là tiến vào thứ 20 sóng không bao lâu tiểu bị thua bị tống xuất Hóa Vân đại trận. Ngày nay, Trần Tông vậy mà xông qua thứ 20 sóng, tương đương xông qua cả tòa Hóa Vân đại trận. Phải biết rằng, tại Hóa Vân đại trận nội là không cho phép vận dụng siêu việt siêu phàm cảnh lực lượng, như bán thánh cấp lực lượng là hội bị hạn chế. Không có bán thánh cấp lực lượng, dựa vào siêu phàm cảnh cực hạn thực lực đối mặt 100 cái đồng dạng thực lực đối thủ, không thể nghi ngờ hắn áp lực sẽ rất đại, không cách nào tưởng tượng. Một VSC 1 muốn chiến thắng đã rất khó khăn rồi, một VSC 2 chiến thắng độ khó thấp hơn, một đối 3 cơ bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng Trần Tông lại thắng, đánh bại đánh chết 100 cái siêu phàm cảnh chính thức cực hạn cường địch. Trường Lão không biết là Trần Tông là như thế nào đánh bại, bởi vì căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trong đó như thế nào, hiện tại chỉ có Trần Tông mình mới thanh thanh sở sở. Thứ 19 sóng, Trần Tông liền cảm giác áp lực lớn lao, đã không thể không vận dụng thực lực chân chính, đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi dung hợp được, nếu không căn bản là không cách nào xông qua. Thứ 20 sóng áp lực càng thì không cách nào tưởng tượng, mỗi một hơi Trần Tông đều thừa nhận lấy áp lực thực lớn cùng uy hiếp, hơi chút vô ý cũng sẽ bị đánh trúng. Từng cái địch nhân thực lực đều quá mạnh mẽ hoành rồi, đủ để cùng cao hoàng cảnh chi lưu so sánh với, không chút thua kém. Nếu là đổi thành cao hoàng cảnh tiến vào trong đó, đoán chừng sống không qua 10 tức cũng sẽ bị chém giết. Coi như là cường lớn hơn một chút Bạch Hy Nguyệt cũng đồng dạng sống không qua 10 tức. Phó Vân Tiêu sẽ khá hơn một chút, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, Phó Vân Tiêu nhiều lắm là trèo chống 30 tức thời gian, có thể không giết chết cường địch hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, cố gắng có thể, nhưng nhiều lắm là tiểu là giết chết một người. Như đổi thành vừa lấy được ngoại tông thi đấu đệ nhất Trần Tông đến sông Hóa Vân đại trận, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhiều nhất tiểu là chém giết một cái cường địch. Nhưng mà, một hạt đại luyện vân đan lại để cho Trần Tông luyện khí tu vi có rõ ràng đột phá, một thân thực lực cũng nhận được tăng cường, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Càng thêm thực lực cường đại cùng vô cùng cứng cỏi đích ý chí cùng với siêu cường linh thức các loại từng cái phương diện tổng hợp lại để cho Trần Tông không ngừng cùng 100 cái cường địch chạy, tùy thời mà động, lần lượt chém giết. Trong lúc Trần Tông cũng bị cường địch đánh trúng qua, may mắn chính mình khí lực đầy đủ cường đại, lực phòng ngự một tầng mới không có đã bị bao nhiêu thương thế. Dù là như thế, đương Trần Tông đem 100 cái cường địch đều chém giết sau cũng cảm giác mình cơ hồ sụp đổ. Cái loại cảm giác này, Trần Tông thật sự không muốn lại nếm thử lần thứ hai rồi, quá thống khổ, quả thực tiểu như là địa ngục đồng dạng gặp trắc trở. Liên Trần Tông bực này cứng cỏi đến cực điểm đích ý chí đều cảm giác thống khổ, không muốn lại nếm thử lần thứ hai, có thể nghĩ. Mặc dù quá trình hết sức thống khổ đến Trần Tông không muốn lại nếm thử lần thứ hai, nhưng thu hoạch thực sự rất khả quan, ít nhất trong khí hải chiếm giữ cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay ngưng động thực chất khí tức, tản mát ra kinh người hùng hồn chấn động. Thứ 20 sóng thu hoạch đến khí tức, trọn vẹn là phía trước 19 sóng tổng. Trần Tông cũng không biết những khí tức này luyện hóa hấp thu về sau, có thể làm cho tu vi của mình tăng lên bao nhiêu, nghĩ đến hẳn là không ít mới đúng. Xông qua thứ 20 sóng Hóa Vân đại trận về sau, Trần Tông cũng đã nhận được một tia lực lượng tầm bổ, mệt nhọc nhanh chóng biến mất, đã bị thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn, về sau mới ly khai. Từng tia ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, nhất là cái kia trưởng lao ánh mắt bao hàm khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi cùng với khó nói lên lời nóng bỏng, cái loại này nóng bỏng tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng tựa như, nhìn thấu Trần Tông một thân bí mật. Cáo từ trưởng lão, Trần Tông nhanh chóng ly khai phản hồi chính mình vân điện, bắt đầu bế quan luyện hóa trong khí hải chỗ chiếm giữ ngưng động thực chất khí tức. Lưu lại vẫn còn sợ hai thán phục không thôi trưởng lão. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa. Trần Tông bế quan về sau toàn lực vận chuyển Bạch Vân cực chân công, quên những thứ khác hết thảy, chuyên chú tại lực lượng luyện hóa cùng hấp thu, khiến cho đệ cửu đạo linh luân không ngừng phong phú. Đột phá. Trần Tông một thân khí tức càng phát cường hành. Siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Lại đột phá, khí tức lại một lần bành trướng. Siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lần thứ 3 đột phá. Siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Trần Tông một thân khí tức càng phát cường hành. Nhưng cái này cực hạn, chỉ là vừa đạt đến cực hạn cánh cửa mà thôi, vẫn không thể tính toán là chân chính tu vi cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Linh lực càng phát hùng hồn càng phát bàng bạc, bắt đầu khởi động tầm đó xoáy lên kinh người đến cực điểm biển gầm, tiếng oanh minh bốn phía. Khi tất cả khí tức toàn bộ bị Trần Tông luyện hóa hoàn tất về sau, luyện khí tu vi rốt cục đạt đến siêu phàm cảnh cực hạn, khó hơn nữa dùng tăng lên. Tiếp được đi, nên tu luyện Bạch Vân Lăng Tiêu Công rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá Bạch Vân Lăng Tiêu Công với tư cách thánh cấp trung phẩm công pháp, so Bạch Vân Cực Chân Công càng huyền diệu bên trên gấp mấy trăm lần không chỉ, muốn tu luyện tiểu cần trước tìm hiểu, hiểu được ảo diệu bên trong cùng tinh túy đi thêm tu luyện, sẽ làm chơi ăn thật. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, dựa vào cường đại linh hồn cùng siêu cường ngộ tính đến tìm hiểu, một tìm hiểu, Trần Tông liền nghẹn họng nhìn chân chối. Quá khó khăn. Coi như là chính thức nhập thánh cảnh cường giả muốn tìm hiểu Bạch Vân Lăng Tiêu Công, cũng phải hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Trần Tông ngộ tính hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đó là đối với siêu phàm cảnh mà nói. Nếu là cùng nhập thánh cảnh so sánh với, Trần Tông ngộ tính kỳ thật so với bình thường nhập thánh cảnh càng mạnh hơn nữa, có thể cùng nhập thánh cảnh chính giữa thiên tài cùng so sánh. Tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, Bạch Vân Lăng Tiêu Công tầng thứ nhất ảo diệu dần dần bị Trần Tông phân tích đi ra. 5 ngày, Trần Tông trước sau trọn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian vừa rồi tìm hiểu ra Bạch Vân Lăng Tiêu Công tầng thứ nhất ảo diệu. Mà tầng thứ 2 ảo diệu chỉ biết càng thêm huyền diệu càng khó có thể tìm hiểu. 7 ngày tầng thứ 2, Cựu Thiên tầng thứ 3, 11 ngày tầng thứ 4. Như thế, liền đi qua 1 tháng xuất đầu thời gian, khoảng cách thời hạn nửa năm, cũng đi qua nửa tháng lâu, còn thừa lại 4 cái nửa tháng. 4 cái nửa tháng nghe tựa hồ không ngắn, nhưng kỳ thật rất rất ngắn tạm. Lại tìm hiểu một tầng, liền bắt đầu tu luyện. Trần Tông âm thầm nói ra, tầng thứ 5 trọn vẹn hao tốn 13 ngày vừa rồi tìm hiểu đi ra. Dựa theo loại tốc độ này, tầng thứ 6 đoán chừng lên giá phí 15 ngày tài năng tìm hiểu, càng là sau này cần có thời gian lại càng dài, thời gian không đủ, chỉ có thể tạm thời bông. Trần Tông cũng hiểu được, top 5 tầng Bạch Vân Lăng Tiêu Công đầy đủ mình bây giờ tu luyện rồi. Dù sao chuyển tu công pháp tiểu cần không thiếu thời gian, lại một tầng trên việc tu luyện đi, cũng cần không thiếu thời gian. Huống chi, chính mình đủ khả năng tu luyện cũng không phải là Bạch Vân Lăng Tiêu Công mà thôi, còn có phương diện khác. Như tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, như tăng lên tâm kiếm chi lực Bạch Vân chi lực cùng hỏa diễm chi lực các loại. 4 tháng tả hữu thời gian, thiệt tình có chút ngắn, Trần Tông chỉ có thể đem hết toàn lực tăng lên bản thân, bởi vì, nhập thánh cơ duyên cũng không phải là trực tiếp đến tay, còn cần chính mình đi tranh đoạt, vạn nhất thực lực kém một điểm tới thất chi giao tí, chẳng phải rất là tiếc nuối. Không chỉ có Trần Tông như thế, mặt khác vân bảng top 10 người cũng đều là như thế, nguyên một đám dồn hết đủ sức để làm toàn lực tăng lên bản thân. Mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Bạch Vân Lăng Tiêu Công với tư cách thánh cấp trung phẩm công pháp, tu luyện độ khó cũng không phải Bạch Vân Cực Chân Công có thể so sánh với, kém mấy trăm lần. Cho dù Trần Tông đem tầng thứ nhất ảo diệu đều hiểu được, cũng đồng dạng không cách nào rất nhanh luyện thành. Suy nghĩ một chút Phó Vân Tiêu bọn người, lần trước lúc liền lựa chọn thánh cấp công pháp, 5 năm về sau, chỉ là tu luyện tới tầng thứ 4, này trong đó khấu trừ ra một ít không có thời gian tu luyện, tối thiểu cũng có 3 năm. 3 năm tu luyện tới tầng thứ 4, loại tu luyện này tốc độ, thật sự rất chậm. Đương nhiên, tại Trần Tông nghĩ đến thật là chậm, nhưng tại cái khác người xem ra một chút cũng không chậm. Một tia lực lượng trong người tràn đầy vận chuyển, Bạch Vân Lăng Tiêu Công vận hành lộ tuyến thật sự là quá phức tạp đi, nếu là đúng bản thân cũng không đủ rất hiểu rõ cùng nắm giữ, căn bản là mơ tưởng luyện thành. Cũng may Trần Tông linh hồn hóa lỏng cường đại, linh thức cũng là siêu cường vô cùng, hoàn toàn còn hơn bán thánh cấp, bởi vậy khống chế bản thân càng thêm dễ dàng. So Bạch Vân Cực Chân Công còn muốn phức tạp gấp trăm lần không chỉ vận hành lộ tuyến, Trần Tông trọn vẹn trải qua 10 ngày vừa rồi vượt qua, chỉ đại biểu Trần Tông sơ bộ tu luyện tầng thứ nhất. 20 ngày. Trước sau trọn vẹn hao tốn 20 ngày, Trần Tông vừa rồi đã luyện thành tầng thứ nhất Bạch Vân Lăng Tiêu Công. Không đến bán thánh cấp, cái này Bạch Vân Lăng Tiêu Công sở tu luyện ra lực lượng tiểu giống với như bí pháp đồng dạng, nhưng Trần Tông nếm thử một chút, tầng thứ nhất còn rất yếu, không bằng mình bây giờ một thân linh lực. Như vậy bắt đầu tu luyện tầng thứ 2. Lúc này đây, tốn thời gian 1 tháng vừa rồi luyện thành tầng thứ 2, thúc dục lúc chỗ phóng xuất ra lực lượng, cùng mình bây giờ linh lực không sai biệt lắm. Như thế xem ra, tối thiểu muốn tu luyện tới tầng thứ 3, thúc dục về sau lực lượng mới có thể thắng được hiện tại linh lực. Tầng thứ 3, bắt đầu tu luyện. Chương 39, nhập thánh cơ duyên. Chương 39, nhập thánh cơ duyên. Thời gian tựa như không trung phù vân, nhìn như bất động, lại từ từ về phía trước không quay đầu lại. Ngoại tông thi đấu chấm dứt đến nay, vừa vặn nửa năm. 212 số vân điện hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông. Cùng lúc đó, 211 số vân điện cũng hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là Ngu Niệm Tâm. Chứng kiến Trần Tông, Ngu Niệm Tâm nhuyễn miệng cười, tựa như yên tĩnh hồ sen hơn vạn phiến bích lục lá sen trong một chi siêu quần xuất chúng bạch liên hoa tách ra. Sư tỷ, sư đệ, hai người nhìn nhau cười cười. Trần Tông phát hiện, Ngu Niệm Tâm cùng nửa năm phía trước tựa hồ có chút bất đồng, hắn khuôn mặt càng phát tinh xảo, đẹp như người trong bức họa nhì, hắn khí tức cũng cùng phía trước có chút khác nhau, tựa hồ ẩn chứa một tia cao quý cùng thần diệu. Ngu Niệm Tâm phát ra khí tức chấn động lại để cho Trần Tông biết rõ, nàng một thân tu vi cũng đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, là chân chính cực hạn. Dù sao Ngu Niệm Tâm là vân bảng thứ 10, muốn tại nửa năm thời gian nội đem tu vi theo siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, có rất nhiều biện pháp, như đại luyện vân đan cùng hóa vân đại trận các loại. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Ngu Niệm Tâm bỗng nhiên đối với Trần Tông nghiêm mặt nói ra. Cảm ơn ta. Trần Tông không hiểu ra sao, nhưng Ngu Niệm Tâm lại không có làm ra giải thích, ngược lại cười một tiếng, lại để cho Trần Tông càng là sợ không được ý nghĩ. Hai người gọi ra ngự không bạch vân phi thiên mà lên, nhanh chóng ly khai hướng Vân Long Phong mà đi. Vân Long Phong ngày thường đóng cửa, chỉ có đặc thời gian khác mới sẽ mở ra, ngày nay là đặc thời gian khác. Vân Long Phong sương mù lượn lờ, phảng phất một đầu vân long chiếm giữ, trông rất sống động, tiếp cận lúc tựa hồ có thể nghe được cao vút rồng ngâm âm thanh trận trận vang vọng hư không. Vân bảng top 10, liền tề tụ Vân Long Phong bên trên. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đáp xuống lúc, tại đây đã có vài người trình diện. Như thứ 5 Ninh Bình Minh cùng thứ 6 Vu Thủy Nguyên mấy người này đều đã đến, thứ 3 Bạch Hy Nguyệt cơ hồ cùng một thời gian đến. Lúc này, một cỗ hùng hồn bá liệt khí tức như thiên hội như lưu tinh đương không truy lạc, ánh lửa đốt vân phô thiên cái địa, khí tức trùng thiên. Vang một tiếng, cái kia ánh lửa truy lạc, tạc ra một đạo cự đại hố, khói bụi quần quận trong một đạo cường tráng thân hình sừng sững. Chỉ là cảm nhận được này khí tức không cần xem người, Trần Tông liền biết là ai đã đến. Cao Hoàng Cảnh. Lúc cách nửa năm, Cao Hoàng Cảnh một thân khí tức càng phát hùng hồn bá liệt, cũng nói rõ thực lực của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn càng cường đại hơn. Dùng bá liệt tư thái chạy đến Cao Hoàng Cảnh, ánh mắt khẽ quét mà qua, mãnh liệt ánh sao phảng phất nóng bỏng dòng nham thạch một loại, lại để cho mặt người sắc hơi đổi. Cuối cùng nhất ánh mắt kia rơi vào Bạch Hy Nguyệt trên người, phảng phất muốn đem Bạch Hy Nguyệt đốt cháy đồng dạng, Bạch Hy Nguyệt lại bình tĩnh tới đối mặt, ánh mắt bình tĩnh không linh, như bầu trời đêm minh nguyệt giống như, nhã nhặn lịch sự mà ưu nhã yên tĩnh. Hừ. Cao Hoàng Cảnh hư lạnh một tiếng, lại huyền như núi lửa bộc phát tựa như, uy thế kinh người, lại để cho Vu Thủy Nguyên bọn người âm thầm kinh hãi không thôi. Nửa năm thời gian, mỗi người đều tại khổ tu, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, nhưng có người tăng lên được rất ít, dù sao đến nơi này cái cực hạn cấp độ muốn càng tiến một bước tăng lên, rất khó rất khó, cái kia cơ hồ chính là một cái bình cảnh một cái cửa khẩu, trừ phi có thể đột phá thành bán thánh cấp. Mà có người lại như cũ có thể tiếp tục tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Cái này là bản thân tiềm lực chênh lệch. Hiển nhiên, Ninh Bình Minh Vu Thủy Nguyên mấy người này là thuộc về cái loại này siêu phàm cảnh tiềm lực không sai biệt lắm đến cùng, nếu như không thể đột phá đến bán thánh cấp, như vậy một thân thực lực khó có thể có cái gì tăng lên. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể tu luyện thánh cấp công pháp, cố gắng có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng đáng tiếc, bọn hắn không có tu luyện thánh cấp công pháp. Còn nữa, lui một bước trở lại nói, dùng thiên phú của bọn hắn tư chất, coi như là đạt được thánh cấp công pháp muốn luyện thành, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, phải trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt chính giữa ẩn chứa rừng rực, tựa hồ muốn Trần Tông đốt cháy tựa như. Chỉ là, Trần Tông tượng trưng nhìn Cao Hoàng Cảnh một mắt, liền không hề để ý tới, ngược lại cùng bên người Ngu Niệm Tâm cười cười nói nói, một màn này lại để cho Cao Hoàng Cảnh thiếu chút nữa tức điên. Chính mình khổ tu nửa năm, không giây phút nào tưởng tượng thấy cùng Trần Tông Bạch Hy Nguyệt Phó Vân Tiêu bọn người lại lần nữa gặp nhau một màn. Dựa vào chính mình tinh tiến thực lực chỗ mang đến cường đại khí tức áp bách đối phương. Nói như thế nào, Trần Tông cũng có thể như Bạch Hy Nguyệt một loại cùng chính mình đối mặt, chính mắt trông thấy giao phong giống như, không nghĩ tới đối phương vậy mà không để mắt đến chính mình, loại cảm giác này lại để cho Cao Hoàng Cảnh phảng phất ra đem hết toàn lực lại đả kích tại trên đông, mềm nhũn không bị lực, cảm giác vô cùng khó chịu. Trần Tông Cao Hoàng Cảnh há miệng, liền muốn giận dữ mắng mỏ một câu lúc, Phó Vân Tiêu Hàng Lâm, vừa vặn rơi vào Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh tầm đó. Bất quá Phó Vân Tiêu cũng không để ý tới Cao Hoàng Cảnh, càng là đưa lưng về phía Cao Hoàng Cảnh, mặt hướng Trần Tông, hai con ngươi mơ hồ lóe ra lợi hại ánh sao rừng ở Trần Tông, mang theo một tia chiến ý. Cảm thấy được Phó Vân Tiêu ngưng mắt nhìn, Trần Tông quay đầu nhìn lại, mỉm cười xem như chào hỏi. Có thể cảm giác ra Phó Vân Tiêu một thân khí tức cũng so nửa năm trước cường đại rồi một chút, nói rõ thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên. Bất quá, còn không có đạt tới bán thánh cấp. Đương nhiên, Phó Vân Tiêu thế nhưng mà có Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao, một khi bỏ niềm phong, liền có thể trở thành bán thánh khí, có được bán thánh cấp lực lượng. Bởi vậy ý nào đó đi lên nói, Phó Vân Tiêu có thể cũng coi là bán thánh cấp cao thủ. Đương nhiên nếu là như vậy tính toán, Trần Tông cũng có thể xem như bán thánh cấp. đang tiến hành vân bảng top 10 toàn bộ đã đến, cùng đợi. Lúc này, có một đạo huyền chuyển thân ảnh nô lên cao hàng lâm, một tia khó nói lên lời phiêu miểu linh động khí tức tràn ngập ra đi, lại để cho mọi người cảm giác mình tựa hồ muốn bay lên đồng dạng. Cái này một đạo huyền chuyển thân ảnh có chút mông lung, bao phủ tại mờ mịt tí ti mây mù khí tức chính giữa, càng tăng thêm vài phần thần bí. Cái loại này cao cao tại thượng phảng phất phía chân trời phù vân giống như khí tức, lại để cho người nói không nên lời là cái gì cảm giác. Người đến ánh mắt tại vân bảng top 10 mọi người trên người khẽ quét mà qua, nháy mắt, mọi người toàn thân nhao nhao siết chặt, chỉ cảm thấy ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thể nhìn thấu hết thể tựa như, hết thể bí mật cũng không có chỗ ẩn trốn. Trần Tông biết rõ, đây chỉ là một loại cảm giác, cũng không phải là hết thể bí mật thật sự đều bị nhìn thấu, nhưng cũng có thể khẳng định, tại đây dạng dưới ánh mắt, che giấu được không có sâu như vậy đồ vật đều bị nhìn thấu. Cường giả. Không cách nào tưởng tượng cường giả. Ta là Phi Vân đạo chủ. Cái kia huyền chuyển mông lung thân ảnh phát ra âm thanh, dịu dàng nhẹ du, như là thanh phong lưu vân, như là nước suối lá liễu. Bạch Vân Sơn có năm đạo, cái kia năm đạo đúng là Bạch Vân Sơn căn cơ chỗ, mà năm đạo, có tất cả một đạo chủ. Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ, là Bạch Vân Sơn người mạnh nhất, tuyệt vời người mạnh nhất, về phần cái này năm tôn trí cường giả thực lực đạt đến mức nào, Trần Tông không biết. Nhập thánh cảnh, hay vẫn là so nhập thánh cảnh càng mạnh hơn nữa. Không có đến nhất định được trình độ, khó có thể biết được. Nhưng bất kể thế nào nói, Phi Vân đạo chủ là Bạch Vân Sơn trí cường giả một trong. Phía trước Trần Tông bái kiến Huyễn Vân đạo chủ, ngoại tông thi đấu cũng là Huyễn Vân đạo chủ đã đến, về phần mặt khác bốn tôn đạo chủ lại chưa từng bái kiến, cái này Phi Vân đạo chủ tự nhiên cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Xuất động một đạo chủ hộ tống, có thể thấy được cái này nhập thánh cơ duyên khó được cùng trọng yếu. Phi Vân đạo chủ không thấy làm bộ, liền có mây trôi dài đằng đẵng bao trùm bát phương, hóa thành một đạo ngàn mét lớn nhỏ ngự không bạch vân. Trần Tông chờ vân bảng top 10 người nhao nhao bị nắm tại đây ngàn mét ngự không bạch vân bên trên, tùy theo bay lên ly khai vân long phòng, ra bên ngoài giới vân hải bay đi, xuyên thẳng qua vân hải, rất nhanh liền rời đi bạch vân sơn, hướng xa xa nhanh chóng bay vút. Loại tốc độ này cực nhanh, gọi Trần Tông bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là dùng Trần Tông thị lực kinh người, cũng chỉ có thể chứng kiến chợt lóe lên mơ hồ một mảnh, phảng phất sở hữu cảnh sắc đều bị kéo rôi thành mơ hồ đường cong. Trần Tông thử đem linh thức tản mát ra đi. Lại biến sắc, chỉ cảm giác mình linh thức cơ hồ cái gì cũng cảm giác không thấy. Quá là nhanh, loại tốc độ này thật sự là quá là nhanh, nhanh được không cách nào hình dung, nhanh đến làm cho chính mình linh thức cũng khó khăn dùng kịp phản ứng tình trạng. Không cách nào tưởng tượng nhanh. Thấy không rõ không cách nào cảm ứng, Trần Tông dứt khoát không để ý tới. Mà Phi Vân đạo chủ cũng tùy theo mở miệng, dịu dàng nhẹ du thanh âm như nguyệt hạ ti trúc giống như vang lên, lại để cho mọi người bình tâm tĩnh khí tĩnh tâm ngưng thần lắng nghe. Đem nàng theo như lời từng cái lời tình tưởng nhớ tại trong lòng ghi tạc trong óc. Phi Vân đạo chủ theo như lời nội dung, liền cùng lần này nhập thánh cơ duyên cùng một nhịp thở. Vì sao nói muốn vân bảng top 10 mới có tư cách đạt được nhập thánh cơ duyên, hoặc là nói mới có tư cách tranh đoạt nhập thánh cơ duyên, bởi vì này một phần cơ duyên khó được, có danh ngạch hạn chế, muốn đạt được cái này một phần nhập thánh cơ duyên người, lại không chỉ Bạch Vân Sơn, còn có hắn thế lực của hắn. Hắn thế lực của hắn là cái gì thế lực? Kinh Thiên Thượng vực bên trong có tam đại cửu tinh cấp thế lực, theo thứ tự là Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện. Ngoài ra, còn có thập đại bát tinh cấp thế lực. Cái gì, không phải bảy đại sao? Cái kia bảy đại bát tinh cấp thế lực là Thiên Cương Bá Tông, Thất Diễm Lưu Ly Cung, Cự Phách Thiên Môn, Bạch Vân Sơn, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Phiêu Miểu Thiên Cung, Tuyệt Luyện Tông. Ngoài ra mặt khác tam đại bát tinh cấp thế lực thì là ba cái cổ xưa gia tộc, theo thứ tự là Hoàng Phủ Thị, Đông Ly Thị cùng với Úy Trì Thị. Cái này tam đại cổ xưa thị tộc cũng sẽ không đối ngoại tuyển nhận đệ tử, nhiều lắm là tiểu là mời chào một ít khách khanh các loại hoặc là họ khác trưởng lao chi lưu, hơn nữa cánh cửa rất cao. Phía trước bảy đại bát tinh cấp thế lực là tông môn muốn truyền thừa phát triển xuống dưới, nhất định phải đối ngoại tuyển nhận đủ nhiều đầy đủ đệ tử xuất sắc. Mà thị tộc gia tộc loại này thế lực cùng tông môn bất đồng, bọn họ là bổn tộc huyết mạch kéo dài, chú ý chính là huyết mạch thuần khiết, không cho phép huyết mạch bị hỗn tạp. Bởi vậy, tam đại thị tộc căn bản là không cùng ngoại tộc thông hôn, coi như là có thể, cũng phải cái kia ngoại tộc người thiên phú hết sức xuất sắc lại để cho tam đại thị tộc để ý, hơn nữa còn phải sửa họ. Như vậy thị tộc, tự nhiên là sẽ không cùng bảy đại bát tinh cấp thế lực đồng dạng tiến vào liệt cổ chiến thành chọn lựa đệ tử, càng sẽ không cho trung vực hạ vực tu luyện giả một cái cơ hội. Tam đại cửu tinh cấp thế lực, thập đại bát tinh cấp thế lực, tổng số 13 cái thế lực cường đại muốn tranh đoạt cái kia một phần nhập thánh cơ duyên, có thể nghĩ độ khó có bao nhiêu. Cạnh tranh hội đến cỡ nào kịch liệt, không có đủ thực lực căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Vân bảng top 10, có thể không tranh đoạt đến danh lạch, đều rất khó nói. Về phần danh ngạch, không nhiều lắm, tổng số 36 cái. Nếu như dựa theo bình quân tính toán, 36 cái danh ngạch 13 cái thế lực, một cái thế lực thì ra là đạt được 2-3 cái danh ngạch như vậy, mà tam đại cửu tinh cấp thế lực bất luận là nội tình hay vẫn là thực lực, không thể nghi ngờ so thập đại bát tinh cấp thế lực càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, dựa theo đoán chừng, tam đại cửu tinh cấp thế lực đủ khả năng tranh đoạt đến danh ngạch, có lẽ hội vượt qua bình quân tuyến. Kể từ đó, thập đại bát tinh cấp thế lực đủ khả năng tranh đoạt danh ngạch thì càng thiếu đi. Huống chi, còn có thất tinh cấp thế lực, cơ duyên như vậy, thất tinh cấp thế lực cũng không muốn buông tha, liên minh phía dưới, tự nhiên cũng là muốn tranh thủ một phen, kiếm một chén canh. Chương 40, Thiên tài tề tụ, thượng. Chương 40, Thiên tài tề tụ, thượng. Kinh thiên thượng vực, địa vực bao la vô biên vô hạn, mênh mông thiên khung phía dưới, một đóa ngàn mét bạch vân bằng tốc độ kinh người huyền tựa như tia chớp bay vút mà qua, ngay lập tức biến mất ở phương xa, chính hướng Kình Thiên Thượng vực phương bắc mà đi. Linh Vũ Thánh Giới có tứ đại thượng vực, ở vào tứ đại thượng vực trung tâm thì là được xưng chí tôn Thiên Nguyên Thánh vực, chính là Linh Vũ Thánh Giới bên trong cường đại nhất vực. Mà Kình Thiên Thượng vực chính vị tại Thiên Nguyên Thánh vực thiên phía nam. Dựa theo Phi Vân đạo chủ theo như lời, lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, ngay tại Kình Thiên Thượng vực cực bắc khu vực. Kình Thiên Thượng vực địa vực bao la, một đường theo Bạch Vân Sơn xuất phát tiến về cực bắc khu vực, nếu là dùng siêu phàm cảnh cực hạn tốc độ, tối thiểu được một năm trở lên thời gian, đây là lý luận, là chỉ không cần dừng lại không cần nghỉ ngơi sẽ không tao ngộ bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn một mực thời gian đi đường. Trên thực tế lâu rồi, ven đường sẽ có hà nhạc sơn xuyên, sẽ có yêu thú khắp nơi trên đất, sẽ có hiểm địa cấm địa các loại, dùng siêu phàm cảnh thực lực muốn đi ngang qua, độ khó quá lớn, tính nguy hiểm rất cao rất cao. Coi như là bán thánh cấp một đường hướng bắc mà đi, cũng là cựu tử nhất sinh. Cho dù là chính thức nhập thánh cảnh cường giả, cũng muốn thừa nhận lấy thật lớn nguy hiểm. Bởi vậy, siêu phàm cảnh cấp độ tu luyện giả dù là thực lực có mạnh hơn nữa, muốn dựa vào bản thân chi năng theo Bạch Vân Sơn một đường đi ngang qua đến cực bắc khu vực, cơ hồ là không thể nào sự tình, không quan hệ thời gian dài ngắn. Coi như là lại để cho Bạch Vân Sơn vân bảng top 10 liên thủ một đường hướng bắc đi ngang qua, đoán chừng cũng không cách nào đi xuyên qua, 89 phần 10 vẫn chưa tới cực bắc khu vực tiểu chết oan chết uổng. Siêu phàm cảnh, cuối cùng còn chưa đủ cường. Một đường hướng bắc chính giữa nhập thánh cảnh cường giả hoặc là yêu thú liền có rất nhiều. Mà Phi Vân đạo chủ tốc độ cực nhanh, theo Bạch Vân Sơn xuất phát, đến cực bắc khu vực lúc, vẫn chưa tới thời gian một ngày, cái này còn không phải Phi Vân đạo chủ toàn lực buộc phát tốc độ. Kình Thiên Thượng vực cực bắc rất lạnh, từ xa nhìn lại, là một mảnh tuyết trắng, nhiệt độ chợt hạ, lại để cho mọi người cảm giác được một tia lạnh ý. Đương nhiên, với tư cách siêu phàm cảnh cực hạn cao thủ, cũng đều là thiên tài, lạnh như vậy ý còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến bọn hắn. Trái lại, tất cả mọi người tại thưởng thức cảnh đẹp như vậy, thiên địa một mảnh tuyết trắng, ngân trang tố khỏa, không thấy nửa phần tạp sắc, vô cùng thuần túy, lại để cho người lần đầu tiên chứng kiến lúc, liền có loại thẳng kích tâm linh rung động. Vân bảng 10 người, chỉ có Phó Vân Tiêu mắt thấy qua như vậy cảnh sắc, nhưng Phó Vân Tiêu cũng đồng dạng bị chấn động đến, bởi vì năm đó hắn tìm hiểu Thiên Sơn Tuyết Tuyệt Chiêu lúc nhìn xem đến cảnh tuyết cùng trước mắt so sánh với, quả thực giống như là hồ nước cùng ông dương chênh lệch. Mênh mông tuyết trắng, thuần túy không có nửa phần tạp sắc tuyết trắng, cái này là một mảnh bạch tuyết thế giới. Hướng xa hơn chỗ nhìn lại, liền có thể chứng kiến từng tòa tuyết sơn băng sơn đứng vững tại bạch tuyết phía trên, như trường thương cự kiếm giống như trực chỉ thiên cung. Phi Vân đạo chủ, đã lâu không gặp. Một đạo to thanh âm vang lên, tựa như chuông lớn tại ở giữa thiên địa gõ vang, thanh âm chấn động mở đi ra, tràn đầy kinh người hùng hồn cùng bá đạo. Địa thánh tướng, đã lâu không gặp. Phi Vân đạo chủ quay đầu lại mỉm cười, cũng lên tiếng nói. Địa thánh tướng. Trần Tông bọn người có chút mờ mịt, nhưng Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Bạch Hy Nguyệt ba người lại là thần sắc khẽ biến, hiển nhiên nghe qua. Bất quá mọi người cũng không có bất kỳ ý giải thích, Trần Tông mấy người này cũng không biết địa thánh tướng rốt cuộc là thần thánh phương nào, đương nhiên, cũng không ngại suy đoán. Phi Vân đạo chủ chính là Bạch Vân Sơn Chí Cường nằm tôn đạo chủ một trong, địa thánh tướng cùng Phi Vân đạo chủ ở giữa ân cần thăm hỏi là bình đẳng, nói rõ song phương ở vào đồng dạng cấp độ. Phi Vân đạo chủ mạnh như thế nào, mọi người kỳ thật còn không có một cái minh xác khái niệm, chỉ có thể xác định, rất cường, phỏng đoán, có lẽ là nhập thánh cảnh cực hạn siêu cấp cường giả. Nhập thánh cảnh thực lực cũng rất kinh người rồi, nhập thánh cảnh cực hạn nên cường đại đến cái gì cấp độ, không cách nào tưởng tượng. Cái kia địa thánh tướng đứng tại một cái cổ xưa cự môn tựa như đồ vật bên trên, treo trên bầu trời mà đứng, bay đến Phi Vân đạo chủ ngự không Bạch Vân bên cạnh. Trên cự môn kia ngoại trừ địa thánh tướng, cái kia kinh người trọn vẹn hơn 2 mét thân cao to lớn cao ngạo thân ảnh bên ngoài, liền còn có mặt khác 10 đạo thân ảnh. Cái kia 10 đạo thân ảnh nguyên một đám người mặc áo giáp, có thoạt nhìn là trọng giáp, thập phần bá đạo, có thoạt nhìn là thiếp thân giáp nhẹ, có kinh người kiện tráng. Cái kia 10 đạo thân ảnh nguyên một đám khuôn mặt tuổi trẻ, bất quá 20-30 tuổi niên kỷ, đúng là muốn tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh phong người chọn lựa. 9 nam 1 nữ. Những này là thập đại bát tinh cấp thế lực một trong cự phách thiên môn đệ tử, chủ tu luyện thể, Trần Tông nhạy cảm linh thức có thể cảm giác được rõ ràng trên người bọn họ chỗ phát ra khí tức, đó là thuộc về luyện thể khí tức, thập phần cường hãn đến mức tận cùng, so với chính mình luyện thể khí tức còn muốn cường hoành hơn. Đối với cái này, Trần Tông cũng không có cảm thấy xấu hổ hoặc là những thứ khác mặt trái cảm xúc. Cự phách thiên môn chính là chủ tu luyện thể tông môn, chính là kình thiên thượng vực chính giữa thập phần đều biết luyện thể thế lực cường đại nhất, trong đó có nguyên vẹn mà cường hãn luyện thể truyền thừa, còn có phong phú luyện thể tài nguyên. Trái lại chính mình luyện thể, tự là đạt được một môn linh cấp hạ phẩm chân viêm luyện thể công bắt đầu, những thứ khác luyện thể tài nguyên cũng đều là chính mình cố gắng lấy được. Chính thức đặt chính mình luyện thể thực lực, hay vẫn là phản hồi thương lan thế giới cải tiến luyện huyết thuật luyện chế đại lượng huyết châu. Nhưng những cộng lại này, kỳ thật đều không bằng cự phách thiên môn nội tình. Cuối cùng là một cái luyện thể làm chủ bắt tinh cấp thế lực, sừng sững trên vạn năm không ngã, tích lũy vô số tài nguyên, nội tình vô cùng kinh người. Càng có môn một người trong cái luyện thể cường giả tâm đắc cùng chỉ điểm. Bởi vậy tại luyện thể một đạo bên trên không bằng cự phách thiên môn người, Trần Tông cũng không cảm thấy kỳ quái, huống chi, hay vẫn là bị chọn lựa ra đến ngoại tông đệ tử chính giữa xuất sắc nhất 10 cái. Cự phách thiên môn 10 người đệ tử thân hình thẳng tắp đứng ở cổ xưa cự môn bên trên, cường hãn khí tức tràn ngập quanh thân, tựa hồ đem không khí đều bài xích mở đi ra, nguyên một đám hai con ngươi tinh mang nội liễm, ẩn chứa uy thế kinh người khẽ quét mà qua. Rơi vào Bạch Vân Sơn 10 người đệ tử trên mặt. Bọn hắn đều không nói gì, nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần chiến ý. Đều là bát tinh cấp thế lực, cũng đều là ngoại tông top 10, thực lực tự nhiên không kém, mà cự phách thiên môn cái này luyện thể tông môn càng là nổi danh hiếu chiến. Dù sao luyện thể giả khí lực cường hoành đến cực điểm, khí huyết vô cùng tràn đầy, bình thường cũng sẽ không đi tu luyện cái gì dưỡng lòng yên tĩnh khí công phu, hơn nữa tu luyện của bọn hắn phương thức, ngoại trừ tính tu bên ngoài, tựu là chiến đấu. Cùng đối thủ cường đại chiến đấu, tại chiến đấu chính giữa đột phá bản thân. Nguyên một đám tông môn người nhao nhao chạy đến, xuất hiện tại bốn phía. Kinh người nóng bỏng khí tức tràn ngập, phảng phất cháy trường không giống như, lập tức cho cái này rét lạnh thiên địa mang đến một tia ấm áp. Mọi người nhìn lại, liền chứng kiến một tòa thất thải nhan sắc cực lớn hỏa diễm huyền như hoa sen giống như nhanh chóng bay vút mà đến, tản mát ra 7 loại hoàn toàn bất đồng nóng bỏng khí tức chấn động. Thất diễm lưu ly cung. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, thấy được thất diễm lưu ly cung thất thải liên hoa hỏa diễm bên trên mọi người, trong đó một cái không hề nghi ngờ là thất diễm lưu ly cung chí cường giả, mặt khác 10 cái thì là thất diễm lưu ly cung ngoại tông 10 đại đệ tử. Cái kia 10 đại đệ tử chính giữa một trong, Trần Tông nhận ra, đúng là lúc trước tại liệt cổ chiến thành chính giữa đối với chính mình uy bức lợi dụ muốn đạt được tử vân chân viêm lâu viêm cực. Không nghĩ tới lúc cách 5 năm, lâu viêm cực lại có thể đoạt được thất diễm lưu ly cung ngoại tông top 10. Bất quá chính mình cùng ngu niệm tâm cũng có thể đoạt được Bạch Vân Sơn ngoại tông top 10, lâu viêm cực đoạt được thất diễm lưu ly cung ngoại tông top 10 cũng không phải là không được sự tình, dù sao lâu viêm cực cũng là một thiên tài. Lâu viêm cực ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất cũng rơi vào Trần Tông trên mặt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn tự nhiên nhận ra Trần Tông, dù sao năm đó Trần Tông có được một loại địa chi kỳ hỏa, hắn cũng từng ra tay đòi hỏi qua lại bị cự tuyệt, khắc sâu ấn tượng. Chỉ là tại lâu viêm cực xem ra, cho dù là cái này Trần Tông thiên phú không tồi, cũng không có khả năng tại ngắn ngủ 5 năm thời gian nội phi tốc tăng lên, lấy được Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử top 10 a. Dù sao 5 năm trước Trần Tông tu vi thế nhưng mà rất thấp, chỉ có siêu phàm cảnh tứ trọng cấp độ. Chẳng lẽ nói, Bạch Vân Sơn ngoại tông top 10 chất lượng rất thấp? Không cần phải, đều là bát tinh cấp thế lực, Bạch Vân Sơn chắc có lẽ không so thất diễm lưu ly cung yếu, cho dù là thật sự yếu, cũng sẽ không kém quá lớn. Lâu Viêm cực không hiểu, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Hắn cũng không cách nào cảm giác được Trần Tông có ý định che giấu khí tức chấn động, không biết giờ này khắc này Trần Tông tu vi đạt tới cái gì cấp độ. Hừ, đoán chừng là Bạch Vân Sơn ngoại tông thi đấu thứ 10 tên A. Lâu Viêm cực ý niệm trong đầu một chuyển thầm suy nghĩ nói. Tên thứ nhất cùng thứ 10 tên chênh lệch là rất lớn. Không nói là đệ nhất tên, tự là trước top 3 cùng thứ 10 tên chênh lệch đều phi thường đại, thứ 10 tên chưa hẳn có thể tiếp được ở top 3 một chiêu. Tối thiểu tại thất diễm lưu ly cung đã là như thế. Như vậy cái này Trần Tông thiên phú hơn người, trải qua Bạch Vân Sơn 5 năm bồi dưỡng cùng bản thân cố gắng, lại để cho thực lực của chính mình tiến nhanh, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, lấy được Bạch Vân Sơn ngoại tông thi đấu thứ 10 cũng không phải là không được sự tình. Hừ hừ hừ, ta thế nhưng mà thất diễm lưu ly cung ngoại tông thi đấu đệ thất danh A. Lâu Viêm cực âm thầm nói ra, lúc này đây, phàm là có nửa điểm cơ hội, ta đều muốn đem ngươi địa chi kỳ hỏa cướp đoạt. Tiến vào thất diễm lưu ly cung, Lâu Viêm Cực là hướng về phía thất diễm lưu ly cung bảy loại thiên địa kỳ hỏa mà đi. Sau khi tiến vào mới phát hiện, muốn đạt được cái kia bảy loại thiên địa kỳ hỏa, độ khó rất lớn. Dù sao thiên địa kỳ hỏa rất là chân quý, hơn nữa cũng không dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng đi ra, muốn đạt được, hoặc là trả giá rất nhiều tông môn điểm cống hiến, hoặc là tiểu là bị thụ tông môn coi trọng. Lâu Viêm Cực đem hết toàn lực mà làm, cuối cùng nhất cũng là bởi vì đoạt được ngoại tông top 10 mới bị ban thưởng một loại địa chi kỳ hỏa. Tốn thời gian một đoạn không ngắn ngủi thời gian, rốt cục đem bản thân địa chi kỳ hỏa cùng thất diễm lưu ly cùng ban thưởng một đám địa chi kỳ hỏa dung hợp, trở thành một loại mới đích thiên địa kỳ hỏa, uy năng càng mạnh hơn nữa. Nếu là có thể có được Trần Tông trên người cái kia một loại địa chi kỳ hỏa, lại tốn thời gian đem chi dung hợp, như vậy chính mình địa chi kỳ hỏa uy năng cùng tiềm lực liền có thể tiến thêm một bước tăng lên, cuối cùng nhất đạt tới địa chi kỳ hỏa đỉnh phong, cũng làm cho thực lực bản thân tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Lâu Viêm Cực là một hồi trong lòng lửa nóng. Trần Tông, ngươi địa chi kỳ hỏa là của ta. Lâu Viêm Cực lập tức truyền âm, mang theo vài phần trêu tức, vài phần khiêu khích, vài phần tự tin thanh âm lập tức tại Trần Tông trong thai vang lên. Trần Tông kinh ngạc nhìn Lâu Viêm Cực một mắt, lại không có trả lời. Dựa vào siêu cường linh thức, Trần Tông có thể cảm giác ra Lâu Viêm Cực tu vi, đúng là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, rất không tồi, bất quá theo trên người của đối phương, Trần Tông không có cảm giác đến chút nào uy hiếp. Nghiêm khắc mà nói, bây giờ có thể lại để cho Trần Tông cảm giác được uy hiếp người, bán thánh cấp phía dưới cũng không nhiều, thậm chí là rất ít, cho dù là Phó Vân Tiêu thực lực như vậy cũng không được. Chương 41, Thiên tài tề tụ, hạ. Chương 41, Thiên tài tề tụ, hạ. Thiên Cương Ba Tông người cũng tùy theo đã đến. Nhật Nguyệt Huyền Điện, Phiêu Miểu Thiên Cung cùng Tuyệt Luyện Tông chờ bát tinh cấp thế lực lần lượt đến. Cương hoành khí tức theo mỗi một chỗ tràn ngập mà ra, bốn phía chấn động không thôi, tựa như vô hình thủy triều không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, xoáy lên một tầng tầng phong không ngừng thổi đến mở đi ra. Lúc này, một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa, cao vút vô cùng xuyên kim liệt thạch, lại để cho mọi người cảm giác màng thai chấn động không thôi. Chỉ thấy một vòng quang mang màu vàng phảng phất thiêu đốt lên đáng sợ liệt diễm, phi tốc theo một phương thiên không hướng bên này tới gần, kim quang tràn ngập như thủy triều mãnh liệt, chiếu rọi một phương hư không. Ngay lập tức, cái kia kim sắc quang mang tới gần, xuất hiện tại mọi người mấy ngàn thước có hơn đột nhiên dừng lại, hiện ra thân ảnh. Đó là một chỉ chim khổng lồ, một chỉ toàn thân màu vàng kim óng ánh phảng phất hoàng kim đúc thành chim khổng lồ, ngoại hình là hùng ưng một loại, ánh mắt vô cùng bén nhọn, tựa hồ có thể đâm rách thương khung. Chim khổng lồ phần lưng tắc thì đứng đấy 6 người, trong đó một cái là trung nhân nhân, tản mát ra khó nói lên lời khí tức chấn động, hẳn là cùng Phi Vân đạo chủ một cấp độ cường giả. Về phần mặt khác 5 người, hẳn là muốn tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt người, bởi vì bọn họ thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Đó là Hoàng Phủ Thị. Phi Vân đạo chủ dịu dàng nhẹ du thanh âm tại mọi người trong thai vang lên, lập tức minh bạch thân phận của những người này. Tam đại bát tinh cấp thị tộc một trong Hoàng Phủ Thị. Thị tộc chú trọng bổn tộc huyết mạch, tại số lượng bên trên không bằng tông môn, nhưng ở chất lượng bên trên lại hội càng tốt hơn. Phi Vân đạo chủ lại nói một câu. Rất đơn giản một câu, lại ẩn chứa rất nhiều tin tức cùng nội dung, mọi người cũng đều không phải bình thường người. Đầu óc một chuyển liền đem Phi Vân đạo chủ một câu kia lời nói phân tích được thấu triệt. Tam đại bát tinh cấp thị tộc vì cam đoan bổn tộc huyết mạch kéo dài cùng tinh thuần, bình thường sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn, cũng rất ít mời chào ngoại tộc người. Như vậy một cái thị tộc dù thế nào phồn diễn sinh sống, cũng không có khả năng không hề cố kỵ, bởi vậy tại số lượng bên trên thì không cách nào cùng vẫn đối với bên ngoài tuyển nhận đệ tử tông môn so sánh với. Nhưng tông môn vẫn đối với bên ngoài tuyển nhận đệ tử, mặc dù cài đặt rất nhiều cánh cửa, tận khả năng chọn lựa ra thiên phú rất tốt đệ tử, nhưng mà, không phải sở hữu đệ tử đều có thể trở thành cường giả. Tông môn cách làm, hơn nữa là sóng cồn đào cát, tổng hội đào ra chân châu, trở thành cường giả, cam đoan tông môn truyền thừa cùng kéo dài. Tam đại thị tộc lại là bảo lưu lại huyết mạch tinh thuần, mặc dù chỉnh thể nhân số ít, nhưng đệ nhất truyền thừa kéo dài xuống, xuất hiện cường giả tỷ lệ hội càng lớn. Cho nên, Hoàng Phủ Thị đến đây tham dự nhập thánh cơ duyên tranh đoạt đích người mới có 5 cái, nhưng nguyên một đám khí vũ hiên ngang khí tức cô động mà cường hành, lộ ra thập phần bất phàm, đều là thực lực rất cường thế hệ. Ánh mắt của mọi người khẽ quét mà qua, tựa hồ tại quan sát cái đó một cái lợi hại hơn. Mà Hoàng Phủ Thị 5 người cũng dùng ánh mắt lợi hại từ từ đảo qua, quan sát người khác. Tại đây mỗi người đều có thể thành làm đối thủ. Trần Tông chú ý tới, Hoàng Phủ Thị người hai con ngươi và những người khác có chút bất đồng, mắt đen bên trên tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt hơi không thể tra kim quang kia như nước, thập phần thuần túy, hàm ẩn một tia cao quý, cao cao tại thượng cao quý, phảng phất vương tộc đồng dạng, từ nhỏ bất phàm. Trên thực tế, Tam đại thị tộc đích thật là huyết mạch phi phàm, bọn hắn cơ hồ đều là huyết mạch tu luyện giả, có được không tầm thường huyết mạch. Xem Cao Nhạc Bình sẽ biết, nguyên bản xem như không tệ thiên tài, nhưng đặt ở toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông, chỉ có thể coi là bình thường, lại bởi vì đã thức tỉnh liệt hổ huyết mạch, lập tức trở nên bất phàm, trực tiếp tiểu đã vượt qua không ít đệ tử. Nếu như nói Cao Nhạc Bình thiên phú các loại vốn là Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử trung hạ tiêu chuẩn, như vậy thức tỉnh liệt hổ huyết mạch về sau, đã đạt tới trung đẳng thậm chí vượt qua, có thể cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn. Một cái tốt huyết mạch sau khi giác tỉnh cho tu luyện giả chỗ mang đến cải biến, là kinh người. Tam đại thị tộc, tuyệt đại đa số đều là huyết mạch người, đã đến nhất định được trình độ đều sẽ cảm giác tỉnh, một thân thiên phú cùng thực lực cũng sẽ được mà tăng vọt. Mà năm người này đều là Hoàng Phủ Thị cái này trẻ tuổi mạnh nhất chi nhân. Để cho nhất Trần Tông chú ý chính là năm người kia chính giữa một trong, cũng là Hoàng Phủ Thị hai nữ tử một trong, một thân màu vàng áo giáp như kim ưng lông vũ bệnh mà thành, đem cao gầy lồi lõm dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra, có một loại khó nói lên lời kiện tráng tốt đẹp diệu, là giã tính cùng cao quý kết hợp, tràn ngập kinh người lực hấp dẫn. Đỉnh đầu kim linh quan xuống, tóc đen như tơ bay lên. Mặt mũi của nàng làn da ôn nhuận như mỹ ngọc, vầng sáng tự sinh, ngũ quan cùng khuôn mặt thập phần phối hợp, vô cùng tinh xảo. Tinh xảo trong lại có chứa một tia khó nói lên lời khí khái hào hùng, phảng phất nữ võ thần một loại khí khái hào hùng. Cả người tiểu tản mát ra một loại cao cao tại thượng như là vương nữ một loại khí tức, lại để cho người kính sợ đồng thời, lại có một loại đem chi chinh phục xúc động. Trần Tông chú ý tới nàng, cũng không phải là toàn bộ bởi vì người này cái kia hơn người mỹ mạo cùng đặc biệt khí chất, càng chủ yếu chính là nàng này trên người cái kia một tia như có như không khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông cảm giác được đặc biệt mà cường đại. Đây là một cái kinh địch. Trong nháy mắt, Trần Tông liền được ra một cái kết luận. Đương nhiên, nàng này đối với mình thân khí tức năm chắc cũng hết sức kinh người, không có Trần Tông bực này siêu cường linh thức cùng cảm giác, căn bản là khó có thể cảm thấy được. Về phần một cái khác nữ tử mặc dù cũng là tướng mạo khí chất bất phàm, lại không có cho Trần Tông mang đến cái loại này đặc biệt cảm giác, Trần Tông cũng tiểu chưa từng có hơn chú ý. Bất quá ngược lại là bọn hắn tọa hạ cái kiêm màu vàng như hùng ưng giống như phi bằng chim khổng lồ. Lại để cho Trần Tông nhiều nhìn mấy lần, rất cường, đó là Hoàng Kim Thánh Ưng. Trần Tông đoán chừng chính mình ngăn không được cái kia chim khổng lồ một chảo. Lúc này, một vòng thanh quang chiếu rọi một phương không gian, mơ hồ có giống như xà ti rồng ngâm quái dị tiếng vang thông thiên địa phương. Toàn thân màu xanh chiều cao 100 mét xà xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, dữ tợn mà bá đạo ngoại hình, lạnh lùng đến cực điểm hai con người, lại để cho người xem xét, tranh luận dùng quên, lại để cho người xem xét, liền toàn thân phát lạnh. Đây là thanh mang huyền xà, thập phần nổi danh mà giữ tợn hung tàn một loại yêu thú. Huyền xà trên lưng tắc thì đứng đấy 6 người, một cái là trung niên nhân, mặt khác 5 cái thì là thanh niên, 4 nam 1 nữ. Những người này, đúng là Đông Ly thị người. Rầm rầm rầm. Đại địa chấn động không thôi, một phương hướng khác, một mảnh màu đỏ thấm hào quang nhanh chóng lan tràn tới, phảng phất đỏ thấm hỏa diễm quần cuộn thiêu đốt hóa thành sóng lửa mãnh liệt mang tất cả tới. Đáng sợ khí tức vô cùng hung hãn, phảng phất từ địa ngục hiện lên đồng dạng. Mọi người kinh hãi ngoài cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tây bắc phương hướng, một đầu toàn thân màu đen màu đỏ vằn giao nhau thiêu đốt lên đỏ thấm hỏa diễm 100 mét cực lớn mãnh hổ chính chạy như điên mà đến. Cái này màu đỏ thấm cự hổ có 2 chi thật dài kiếm răng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, kiếm kia răng trắng sắc, hiện đầy màu đỏ thấm phức tạp đường vân, nhìn nhiều vài lần sẽ gặp lại để cho người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà cự hổ vai bộ vị, càng là hiện đầy dữ tợn gai nhọn hoắt, một cây dài đến vài mét, phảng phất quái dị đôi cánh dạng. Cự hổ cái đuôi không ngừng vung vẩy lấy, đầu múc nhất, thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm, rừng rực vô cùng. Đây là Thâm Viên Ma Hổ. Thâm Viên Ma Hổ trên lưng 6 người, đúng là Úy Trì thị người. Từ đó, thập đại bát tinh cấp thế lực toàn bộ tụ tập đầy đủ, mà phần đông thất tinh cấp thế lực cũng dùng các loại phương thức chạy đến. Bát tinh cấp thế lực có 10 cái, mà thất tinh cấp thế lực thêm nữa, có năng lực có tư cách chạy đến, khoảng chừng 30 mấy người nhiều, từng cái đều là thất tinh cấp chính giữa tương đối thế lực cường đại. Không phải một loại thất tinh cấp có thể so sánh với. Từng cái thất tinh cấp thế lực lấy được danh ngạch là 5 cái. 30 mấy người thất tinh cấp thế lực, sẽ có 160 mấy người đệ tử tham dự lần này tranh đoạt, mà tam đại bát tinh cấp thị tộc thì là 15 cái, 7 đại bát tinh cấp tông môn thì là 70 cái, cộng lại là hơn 200. Nhưng, tam đại cửu tinh cấp thế lực còn chưa từng đã đến. Tam đại cửu tinh cấp thế lực thế nhưng mà kình thiên thượng vực chính giữa nhất thế lực cường đại, không thể địch nổi thế lực, bọn hắn danh ngạch thêm nữa. Từng cái 20 người, bởi vậy tổng số là 60 người. Cộng lại, liền có hơn 300 người tham gia lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt. Nhưng có thể được đến nhập thánh cơ duyên người cũng chỉ có 36 cái. Hơn 300 người chính giữa tranh phong ra 36 cái, gần như 10 so 1 tỷ lệ, không biết hắn tranh phong hội kịch liệt thành bộ dáng gì nữa. Mà đến bây giờ, mọi người nhưng vẫn là không biết, rốt cuộc muốn như thế nào tranh phong, tranh được cái kia 36 cái nhập thánh cơ duyên danh lạch. Một tòa tràn ngập huyền diệu đại sơn nhô lên cao hàng lầm, phảng phất từ hư vô bên trong trực tiếp xuất hiện một loại, vô cùng huyền diệu, đủ loại huyền quang dài đằng đẵng tại đây ngàn mét lớn nhỏ núi cao quanh thân, núi cao rơi vào một phương, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, trên ngọn núi, liền đứng đấy 21 đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh là lão giả, mặc áo bào xám chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, cho người cao cao tại thượng cảm giác, hai con ngươi khép mở tầm đó ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Cựu tinh cấp thế lực Thái Diễn Sơn Hàng Lâm. Lão giả sau lưng là Thái Diễn Sơn 20 đệ tử. Tùy theo, thì là Thiên Huyền Cổ Điện Hàng Lâm. Thiên Huyền Cổ Điện xuất hiện chính là một tòa huyền diệu hào quang dài đằng đẵng khôn cùng đại điện, vừa xuất hiện, liền dẫn khởi vạn trượng hào quang tràn ngập một phương, cửa điện mở ra, một mỹ diệu cao quý mặc cung trang thân ảnh chậm chậm đi ra, mỗi một bước đều tràn đầy kinh người không cách nào hình dung hàm xúc thú vị, phảng phất mỗi một bước đều dẫm nát đạo vận phía trên. Một bộ màu tím cung trang bên trên đường vân như nước chậm rãi chảy xuôi, lại để cho người không kịp nhìn. Thiên Huyền Cổ Điện trí cường giả, thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ có chút một tia vui vẻ. Phía sau của nàng cũng xuất hiện 20 đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức huyền diệu vô cùng, đúng là muốn tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh phong đệ tử. Tiếng oanh minh trận trận, kinh người khí tức phóng lên trời, từ đằng xa tịch cuốn tới. Mũi nhọn, lợi hại, bá đạo, hùng hồn, vô biên vô hạ. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy vạn trượng hào quang theo phương đông xì ra, chiếu rọi một phương thiên cung, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, cái kia hào quang rừng rực vô cùng, tựa như một vòng liệt dương giống như, một chiếc cực lớn phi thuyền phảng phất từ mặt trời chính giữa chạy mà ra. Trên phi thuyền kia có 5 mặt cờ xí, phân bố ngũ biên, đón gió tung bay. Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Kinh Thiên Thượng Vực có tam đại cựu tinh cấp thế lực, nhưng công nhận thanh thế cường thịnh nhất đúng là Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Ẩn ẩn cũng bị cho rằng là Kình Thiên Thượng Vực chính giữa cường thế nhất lực. Phảng phất áp trục đồng dạng, Ngũ Tuyệt Thiên Cung cuối cùng một cái xuất hiện. Vừa xuất hiện, hào quang lan tràn nửa bầu trời, liệt dương hào quang vạn trượng kích xạ, cái kia phi thuyền cực lớn ngàn mét, lóe ra 5 loại nhan sắc sáng bóng, mỗi một chủng sáng bóng đang lóe lên lúc đều mãnh liệt chói mắt đến cực điểm, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Hết sức cao điệu, hết sức bá đạo, hết sức bệ nghệ. Phảng phất tại chiêu cáo thế gian, Ngũ Tuyệt Thiên Cung tiểu là cường đại nhất đồng dạng. Theo Ngũ Tuyệt Thiên Cung đến tận đây, tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt thế lực cũng toàn bộ trình diện. Chương 42, Tuyết vực tranh phong, thượng. Chương 42, Tuyết vực tranh phong, thượng. Tam đại cửu tinh cấp thế lực, thập đại bát tinh cấp thế lực, 30 mấy người đỉnh tiêm thất tinh cấp thế lực, toàn bộ trình diện. Tham dự nhập thánh cơ duyên tranh phong người, tổng số có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người từng cái đều là thiên tài trong thiên tài. Đều là thiên tài trong tinh anh, phóng tới ngoại giới đi, liền đủ để quét ngang một phương. Mà hiện tại bọn hắn tụ tập ở này, là muốn tranh đoạt cái kia nhập thánh cơ duyên. Có lẽ, coi như là thật sự đạt được cái gọi là nhập thánh cơ duyên cũng không có thể có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, lại có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Không có gì là 100% tuyệt đối sự tình, đã có cao cùng thấp phân chia. Ngũ Tuyệt Thiên Cung 20 đệ tử chính giữa, có hai cái là Trần Tông nhận thức, hoặc là nói người biết. Một cái là Võ Lăng Không. Chứng kiến Võ Lăng Không, Trần Tông vi đối phương cảm thấy cao hứng, mà Võ Lăng Không cũng chứng kiến Trần Tông, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra ý cười đầy mặt. Tại liệt cổ chiến trường bên trên, hai người tỉnh táo tương tích kết xuống hữu nghị, mặc dù không có tiến vào cùng một cái tông môn, mặc dù cũng có 5 năm thời gian chưa từng gặp nhau, nhưng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến giữa hai người tình hữu nghị. Bằng hữu chân chính, cho dù là nhiều năm chưa từng thấy mặt chưa từng liên hệ, một ngày kia gặp nhau lúc, y lì nguyên như lúc trước như vậy. Không có nửa phần lạnh nhạt. Một người khác thì là Lữ Nhất Tuyệt. Lữ Nhất Tuyệt chính nổi lên vẻ mặt trêu tức cười lạnh, dừng ở Ngu Niệm Tâm, miệng của hắn hình tựa hồ là đang nói, "Ngu sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt." Như thế đơn giản một câu, tựa hồ là ân cần thăm hỏi, nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu đắc ý cùng khiêu khích, chỉ có Ngu Niệm Tâm mình mới tin tưởng. Lần nữa chứng kiến Lữ Nhất Tuyệt, Ngu Niệm Tâm thần sắc biến đổi, hai con ngươi che kín lăng lệ ác liệt sắc cơ. Nàng nguyên vốn thuộc về Trung Vực Phong Lôi Tông đệ tử, cũng không nghĩ tới ly khai Phong Lôi Tông tiến vào liệt cổ chiến trường tiến vào thượng vực, chỉ là bởi vì đuổi giết Lữ Nhất Tuyệt vừa rồi như thế. Không nghĩ tới chính là, chính mình không chỉ có không có thể giết chết Lữ Nhất Tuyệt, cái kia Lữ Nhất Tuyệt ngược lại trở thành cựu tinh cấp thế lực Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử, cựu tinh cấp thế lực cùng thất tinh cấp thế lực ở giữa chênh lệch, không cách nào tưởng tượng. Dựa vào Lữ Nhất Tuyệt thiên tư đạt được cựu tinh cấp thế lực bồi dưỡng, tương lai sẽ trở nên mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không cách nào tưởng tượng, ngu niệm tâm một lần cảm thấy tuyệt vọng. Tốt tại chính mình cũng tiến nhập Bạch Vân Sơn, hôm nay thông qua chính mình không ngừng cố gắng, thực lực đại tiến. Lữ Nhất Tuyệt người này, tuyệt đối muốn giết chết, đây là ngu niệm tâm lúc ban đầu mục đích cũng là tâm nguyện, càng tại Lặng Yên tầm đó diễn biến vi chấp nghiệm. Lữ Nhất Tuyệt mặt mũi tràn đầy khiêu khích trêu tức bộ dáng, lại để cho ngu niệm tâm sát cơ càng phát mãnh liệt, vẫn còn như núi lửa nham tương giống như quần quận bốc lên, cơ hồ phún dũng buộc phát ra. Sư tỷ, vững vàng. Trần Tông thanh âm bỗng nhiên tại ngu niệm tâm trong thai vang lên, mang theo một tia vận luật, lại để cho ngu niệm tâm lập tức tỉnh táo lại, thoát khỏi sát cơ ảnh hưởng. Tại đây, cũng không phải động thủ nơi tốt, huống chi coi như là động thủ, cũng khó có thể giết chết Lữ Nhất Tuyệt. Bởi vậy, đè xuống sát cơ là biện pháp tốt nhất, lại để cho chính mình khôi phục tỉnh táo. Chứng kiến ngu niệm tâm theo sát cơ nổi giận sắp buộc phát đến bỗng nhiên khôi phục tỉnh táo, Lữ Nhất Tuyệt lập tức khẽ giật mình, cái này cùng hắn sở thiết muốn không phù hợp. Ngu niệm tâm thiên phú rất cao, không chút nào thấp hơn hắn, mặc dù tiến vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung tu luyện, một thân thực lực có thật lớn tăng lên, nhưng ngu niệm tâm cũng tiến vào Bạch Vân Sơn bên trong, bằng thiên phú của nàng, thực lực khẳng định cũng sẽ phi tốc tăng lên. Lữ Nhất Tuyệt rất rõ ràng, ngu niệm tâm là quyết tâm muốn giết mình, bị một cái thiên phú xuất chúng thực lực lại không kém người nhớ thương lấy, loại cảm giác này cũng không hay thụ. Bởi vậy, Lữ Nhất Tuyệt chứng kiến ngu niệm tâm lúc, tiểu muốn chọc giận ngu niệm tâm, lại để cho ngu niệm tâm vào lúc này ra tay, nói không chừng có thể nhân cơ hội này mượn nhờ Ngũ Tuyệt Thiên Cung lực lượng đem chi chém giết, giết không được cũng có thể đem chi trọng thương, hoặc là làm cho đối phương mất đi lúc này đây nhập thánh cơ duyên tranh đoạt. Nói ngắn lại, như thế nào đối với chính mình có lợi tiểu làm sao tới. Không nghĩ tới ngu niệm tâm vậy mà có thể ở cực hạn sắp buộc phát sát cơ hạ tỉnh táo lại, cái này lại để cho Lữ Nhất Tuyệt càng phát kiêng kỵ. Ngu niệm tâm dịch chuyển khỏi ánh mắt, không hề xem Lữ Nhất Tuyệt, bởi vì Lữ Nhất Tuyệt sẽ không ngừng âm thầm khiêu khích. Tuy theo, là công bố tranh đoạt danh ngạch đích phương pháp xử lý. Tại đây một mảnh tuyết vực chỗ sâu nhất, thì ra là Kình Thiên Thượng vực cuối cùng chỗ, có một tòa bí cảnh, tên là Phi Tuyết Bí Cảnh. Hơn 300 cái đến từ từng cái tông môn thế lực thiên tài đệ tử nhóm, đem từ nơi này xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đến đồng tiến nhập Phi Tuyết Bí Cảnh, ở trong đó có thời gian hạn chế, trong khi 3 ngày. Nói cách khác, nếu là trong 3 ngày không có có thể đi vào Phi Tuyết Bí Cảnh, liền tương đương đào thải, không cách nào tham dự tiếp theo giai đoạn tranh phong, lại càng không cần phải nói nhập thánh cơ duyên. Mà giai đoạn thứ 2 thì là tại tiến vào Phi Tuyết Bí Cảnh về sau, săn giết bí cảnh ở trong tuyết thú lấy được tuyết tinh, tìm được 36 tòa bí cảnh chi môn, dùng tuyết tinh lực lượng đem bí cảnh chi môn mở ra, thông qua bí cảnh chi môn ly khai Phi Tuyết Bí Cảnh. Mỗi một tòa bí cảnh chi môn chỉ có thể bị mở ra một lần, về sau tiểu báo hỏng, nói cách khác, chỉ có 36 người mới có thể thông qua bí cảnh chi môn ly khai Phi Tuyết Bí Cảnh, là nhập thánh cơ duyên người đoạn giải. Những người khác thì là bị loại bỏ, cùng nhập thánh cơ duyên vô duyên. Nghe cái này tranh phong tựa hồ rất đơn giản, nhưng chính thức như thế nào, còn cần chính mình tự thể nghiệm mới có thể biết được. Đi thôi, chỉ mình có khả năng. Phi Vân Đạo chủ đối với 10 vị đệ tử nói ra, cho cổ vũ. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh nô lên cao phi nhảy dựng lên, như hùng ưng như mãnh hổ như phiêu vũ như mũi tên các loại hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên cũng thập phần nhanh chóng. 3 ngày thời gian, tựa hồ thời gian coi như cũng được, không tính ngắn. Dựa vào mọi người tốc độ 3 ngày đủ để chạy vội ra rất xa rất xa, nhưng ai biết tại đây một mảnh tuyết vực sẽ gặp được tình huống như thế nào hoặc là nguy hiểm, do đó ảnh hưởng đến tiến lên tốc độ. Cơ duyên là của mình tranh thủ, cùng hắn không người nào quan, đã như vậy, coi như là cùng một cái tông môn đệ tử cũng sẽ không vì vậy mà giúp nhau khiêm nhượng. Có thể khiêm nhượng đi ra ngoài cơ duyên, hoặc là đối với chính mình không có bao nhiêu tác dụng, hoặc là đối phương đối với chính mình mà nói thập phần trọng yếu. Nhập thánh cơ duyên, ai đều mơ tưởng. Làm sao có thể khiêm nhượng đi ra ngoài, nếu như muốn khiêm nhượng đi ra ngoài, cái kia còn tới nơi này làm gì? Tranh giành. Trần Tông thân hình phiêu hốt bất định, như thuận gió mà lên, giống như phi vân vút không mà đi, tốc độ so nửa năm trước vừa muốn nhanh thêm vài phần. Kỳ thật thực lực đạt đến chính thức siêu phàm cảnh cực hạn về sau, tốc độ cũng đồng dạng sẽ đạt tới cực hạn, nếu là không có ngoại lực tương trợ, muốn tiến thêm một bước tăng lên, độ khó càng lớn. Bất quá nếu là tu luyện có cao minh thân pháp, hơn nữa đem chi tu luyện tới cao thâm cấp độ, cũng có thể lại để cho tốc độ của mình nhanh hơn. Nếu là gọi ra ngự không bạch vân, ngự không phi hành mà đi, tốc độ kia xác thực hội so với chính mình bình thường tốc độ cực hạn phải nhanh hơn một ít, nhưng không cách nào cùng thi triển thân pháp so sánh với. Cũng chính là bởi vì như thế, Bạch Vân Sơn 10 người đệ tử mới đều không có gọi ra ngự không bạch vân, lựa chọn thi triển thân pháp, tốc độ nhanh hơn. Nửa năm này, Trần Tông ngoại trừ khổ tu Bạch Vân Lăng Tiêu Công bên ngoài, tự nhiên cũng không có buông phương diện khác tu luyện. Tâm kiếm chân kinh muốn tìm hiểu. Huyễn Vân Đạo hạ bộ hối đoái tìm hiểu tu luyện, ngoài ra, có được đầy đủ tông môn điểm cống hiến Trần Tông còn hối đoái Phi Vân Đạo thượng bộ cùng trung bộ, Luyện Vân Đạo thượng bộ cùng trung bộ. Hóa lỏng về sau linh hồn, lại để cho Trần Tông thừa nhận năng lực càng mạnh hơn nữa, nội tính cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng tiến thêm một bước tăng cường, tăng thêm đủ loại tích lũy phía dưới, tìm hiểu Phi Vân Đạo cùng Luyện Vân Đạo tốc độ so năm đó tìm hiểu Huyễn Vân Đạo tốc độ phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bằng không đặt ở trước kia, Trần Tông có thể không dám làm như thế. Phi Vân Đạo chủ tốc độ, tìm hiểu hắn tinh túy về sau, không chỉ có thể thi triển ra nhanh hơn kiếm, còn có thể làm cho thân pháp của mình nhanh hơn. Bạch Vân Nam Đạo tinh diệu, cho tới bây giờ cũng không phải là phiến diện, mà là toàn diện, điểm này theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu không ngừng tu luyện, nhận thức càng ngày càng sâu khác. Với tư cách Bạch Vân Sơn ngoại tông thi đấu đệ nhất nhân, Trần Tông không chỉ có là thực lực cường đại, tốc độ cũng là nhanh nhất, trong nháy mắt liền siêu việt qua Bạch Vân Sơn đệ tử khác, phi tốc đi phía trước mà đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, Trần Tông đã mạnh như vậy nhanh như vậy, cái kia nên cùng hắn của hắn đồng môn sư huynh đệ nhóm giúp nhau đến đỡ. Nghe tựa hồ đúng vậy, nhưng cẩn thận muốn lại sai được không hợp thói thường. Cái này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, tranh giành chính là cá nhân, mà không phải đoàn thể. Nếu như nói này đây đoàn thể làm chủ, cái đó một cái tông môn cái đó một cái thế lực trước đến, liền cũng có thể đạt được nhập thánh cơ duyên danh lạch, như vậy Trần Tông nhất định sẽ cùng những người khác liên thủ. Chỉ là, đây là hơn 300 người ở giữa tranh phong, cho dù là đồng môn bên trong, đã ở tranh phong. Lại để cho Trần Tông giảm xuống tốc độ của mình và những người khác chung đồng tiến, loại làm này, là chôn vùi cái này khó được cơ duyên. Sư tỷ, ta đi trước một bước. Trần Tông cho Ngu Niệm Tâm truyền âm nói. Sư đệ, ta cũng sẽ vượt qua. Ngu Niệm Tâm đáp lại nói. Kỳ thật không chỉ có Trần Tông như thế, những người khác cũng đều là như thế. Tốc độ nhanh người đem hết toàn lực đi phía trước, tốc độ hơi chậm người chỉ có thể phấn khởi tiến lên. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cùng Bạch Vân Sơn những người khác kéo ra khoảng cách. Tuyết vực phía trên, thuần túy bạch tuyết bao trùm vô tận. Nhìn như vô biên vô hạn không thấy cuối cùng, theo mới vào tuyết vực bắt đầu muốn đến tuyết vực cuối cùng, không biết dài bao nhiêu, nói ngắn lại dựa vào mọi người siêu cường thị lực cũng không cách nào chứng kiến. Ngay cả là xa xa từng tòa đứng vững tuyết sơn, cũng làm cho mọi người có rất xa xôi cảm giác. Hơn 300 người, lúc đầu tựa hồ rất nhiều, nhưng theo mọi người không ngừng thi triển thân pháp đi về phía trước, khoảng cách dần dần kéo ra về sau, nhìn về phía trên, liền hình như là nguyên một đám chấm đen nhỏ tán lạc tại tuyết trắng trên vùng quê. Dưới cao nhìn xuống quan sát, tựu như là tán loạn con kiến bầy đồng dạng. Trần Tông toàn lực thi triển thân pháp cực tốc đi phía trước, cũng chú ý bốn phía động tĩnh. Tốc độ của mình cũng không phải nhanh nhất. Cái kia Tam đại cựu tinh cấp thực lực, Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện 20 đệ tử, nguyên một đám tốc độ kinh người, nhất là nhanh nhất ba người, lại muốn so với chính mình nhanh hơn thêm vài phần. Mà Tam đại thị tộc chính giữa, Trần Tông cũng chú ý tới cái kia khí chất thập phần đặc biệt nữ tử, phảng phất chiến trường công kích một loại. Đánh đâu thắng đó tốc độ cực kỳ kinh người, nàng quanh thân tựa hồ có màu vàng ánh lửa tràn ngập, như lửa diễm hùng hùng thiêu đốt lên, cái kia màu vàng diễm lưu ở sau lưng phiêu đãng, tựa như đeo duy bằng lại phảng phất cánh chim đồng dạng, làm cho tốc độ của nàng nhanh hơn. Giống như chiến trường công kích, lại phảng phất hoàng kim thánh nhưng giống như sắc bén, càng có một loại khó nói lên lời cao quý. Đông Ly thị một phương, thân pháp triển khai, phảng phất thanh mang huyền xà giống như chạy, nhìn như đốn lượn, tốc độ thực sự hết sức kinh người. Mà Quý Chỉ thị một phương thì là toàn thân tràn ngập màu đỏ thấm hào quang phún dũng như núi lửa nham tương cuồn cuộn, một đường chạy như điên, mỗi một bước đều phảng phất muốn dẫm toái đại địa tựa như, mỗi một bước đều bắn ra ra lực lượng kinh người trùng kích, làm cho bản thân tốc độ càng phát nhanh chóng, một đường hoành đẩy mà đi. Chương 43, Tuyết vực tranh phong, hạ. Chương 43, Tuyết vực tranh phong, hạ. Tuyết vực mênh mông, không thấy nửa phần tạp sắc. Lúc đầu xem, sẽ gặp có chấn nhiếp nhân tâm kinh tâm động phách cảm giác. Nhưng nhìn nhiều trong chốc lát về sau, bắt đầu sẽ cảm thấy không thú vị. Bởi vì, đều là màu trắng, thuần túy màu trắng, vô biên vô hạn màu trắng, vô sinh cơ màu trắng. Huống chi, mọi người là tới tranh phong, mà không phải để thưởng thức cảnh sắc, tuy đẹp cảnh sắc cùng nhập thanh cơ duyên so sánh với, không có ý nghĩa. Đợi cho ngày sau du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, muốn thấy thế nào cảnh đẹp cũng có thể, còn có thể dùng càng nhã nhặn lịch sự tâm tính xem xét. Tranh giành. Tranh giành chính là cơ duyên. Tranh giành chính là thời gian, tranh giành chính là tiền đồ, tranh giành chính là đại thế. Cùng thế hệ bên trong, ai có thể càng tiến một bước, đoạt được một phần tiên cơ, liền có rất lớn hy vọng đem mặt khác người dứt bỏ, đuổi kịp và vượt qua một đời trước. Cơ duyên, xưa nay không phải lăng không hàng lâm, như rơi xuống đồng dạng nện vào trên đầu, muốn chính mình đi tranh thủ đi tranh đoạt. Lui một bước nói, coi như là vận khí kinh người, lăng không như trời giáng rơi xuống tựa như đạt được cơ duyên, cũng không đủ năng lực, cũng không cách nào tại cơ duyên đương ở bên trong lấy được chỗ tốt, trái lại, còn có thể vì vậy mà chết. Một đám tất cả cái thế lực các cường giả nhao nhao ngự không bay lên, không chung quan sát mà xuống, tựa hồ nhìn xem một đám con kiến tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Kỳ thật dùng mọi người tốc độ, cho dù là chậm nhất tốc độ cũng có thể tại 3 ngày thời gian nội đi ngang qua cái này một mảnh mênh mông tuyết vực, đến tuyết vực cuối cùng, theo mà tiến vào phi tuyết bí cảnh. Nhưng sự tình có đơn giản như vậy sao? Không có. Đó là chỉ trên lý luận không gặp được bất luận cái gì có chuyện xảy ra tình huống, mà ở cái này một mảnh tuyết vực bên trên, lại không biết như vậy an ổn. Cái lúc này hơn 300 người cũng đã phân ra khoảng cách. Đơn giản đã nói, hơn 300 người căn cứ tốc độ cùng trước sau, có thể chia làm 4 cái thê đội. Cái thứ nhất thê đội tiểu là chạy vội tại phía trước nhất thê đội, nhân số ít nhất, bất quá mới mười mấy người mà thôi. Thứ hai thê đội cùng đệ nhất thê đội cách xa nhau mấy ngàn thước, nhân số có 40 mấy nhiều. Thứ ba thê đội cùng thứ hai thê đội lại cách xa nhau mấy ngàn thước, nhân số tắc thì có hơn 70 cái nhiều. Thứ tư thê đội cùng thứ ba thê đội ở giữa khoảng cách cũng không sai biệt lắm là mấy ngàn thước, nhân số tối đa. Mấy ngàn thước đối với mọi người mà nói, kỳ thật tại ngắn ngủn một hơi trong thời gian có thể lướt qua, nhưng thứ tư thê đội lại như thế nào cũng đuổi không kịp thứ ba thê đội, đồng dạng, thứ ba thê đội như thế nào cũng đuổi không kịp thứ hai thê đội, thứ hai thê đội như thế nào cũng đuổi không kịp đệ nhất thê đội, hắn khoảng cách càng là trong lúc vô tình không ngừng kéo duỗi. Thứ hai bậc thang trong đội hơn 40 người, nửa số đến từ tam đại cửu tinh cấp thực lực, còn lại đại bộ phận đến từ thập đại bát tinh cấp thế lực, thậm chí có hai cái đến từ thất tinh cấp thế lực. Như thế làm trên không một đám các cường giả có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, suy nghĩ một chút đã ở hợp tình lý, mặc dù thất tinh cấp thế lực không bằng bát tinh cấp càng không bằng cửu tinh cấp, lại tổng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái so sánh xuất sắc thiên tài, đủ để cùng bát tinh cấp thế lực thậm chí cửu tinh cấp thế lực thiên tài so sánh với. Về phần thứ ba thế đội, số ít mấy cái là tam đại cửu tinh cấp thế lực đệ tử, một phần là thập đại bát tinh cấp thế lực đệ tử, đại bộ phận là thất tinh cấp thế lực đệ tử. Thứ tư thế đội, tuyệt đại đa số đều là thất tinh cấp thế lực đệ tử. Ngu Niệm Tâm ở vào thứ ba thê đội phía trước nhất, nàng tại Bạch Vân Sơn chính giữa thuộc về vân bảng thứ 10, liệt tại thứ ba thê đội cũng rất bình thường. Ngao! Ho ho ho! Từng đợt cao vút tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, tại đây trống trải vùng quê bên trên như núi phong gào thét, càng truyền càng xa, lập tức lại để cho mọi người thần sắc khẽ biến. Đây là tiếng sói tru, là đàn sói tiếng gào thét. Liên tiếp từ tiền phương cùng tả hữu hai phe không ngừng truyền đến, càng phát cao vút. Tuyết vực bên trên, ít ai lui tới, nhưng lại có một ít yêu thú nghỉ lại, ví dụ như tuyết lang các loại yêu thú. Chỉ thấy chính phía trước có màu tuyết trắng khói bụi quần quận như sóng chiều mãnh liệt mà lên, không ngừng chấn động tràn ngập tới, mơ hồ có tiếng oanh minh trận trận tùy theo vang lên, kinh thiên sát cơ sát khí hùng hồn như sóng chiều mãnh liệt bành trướng, dẫn đầu trùng kích tới, phảng phất một hồi gió lạnh lạnh thấu xương lưỡi đao sắc bén, xẹt qua đệ nhất thê đội mọi người. Lại để cho bọn hắn toàn thân thoáng ngưng tụ, dùng cả mình xâm nhập quanh thân, có chút run lên. Mới vào tuyết vực lúc, mọi người tiểu cảm thấy dùng cả mình, như vậy hàn ý đủ để đem thân cường thể cường tráng người bình thường tại ngắn ngủn ba hơi nội chết quóng, coi như là chút cơ cảnh tu luyện giả nếu không có sung túc chuẩn bị, cũng không cách nào ở chỗ này đãi thêm mấy ngày thời gian. Mà cái này tuyết vực càng là hướng bên trong xâm nhập, hàn ý càng nặng, càng phát ra đáng sợ. Ví dụ như hiện tại nguyên một đám những thiên tài ít nhất xâm nhập mấy chục vạn mét khoảng cách, tại đây nhiệt độ thập phần thấp, một khối thép tinh ném ra bên ngoài cũng sẽ ở lập tức bị đóng kết thành đóng băng, nếu là chút cơ cảnh tu luyện giả lại tới đây, cũng nhịn không được mấy hơi thời gian tiểu sẽ biến thành băng điêu, sinh cơ diệt sạch. Siêu phàm cảnh tắc thì bất đồng, thánh mạng bản chất đã tiến hành qua một lần lột xác, sự quá độ, trở nên càng cao hơn cấp càng cường đại hơn, từng cái phương diện đều đối với chút cơ cảnh có rõ ràng tăng lên. Đối với ngoại giới hoàn cảnh thích ứng năng lực cùng chống cự năng lực mạnh hơn rất nhiều lần, hơn nữa cường đại hơn tu vi cùng lực lượng, bất kể là nóng bỏng hay vẫn là rét lạnh đều có càng mạnh hơn nữa năng lực chống cự. Dù là như thế, mọi người cũng cảm giác được hàn ý không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập đến trong cơ thể, chỉ là bị mọi người không ngừng vận chuyển lực lượng chỗ chống cự, không cách nào xâm nhập mảy may. Nhất là cự phách thiên môn đệ tử đối kháng loại này hàn ý càng có ưu thế, bởi vì bọn họ khí lực thập phần cường hành khí huyết tràn đầy được kinh người. Tràn đầy khí huyết ẩn chứa kinh người nhiệt lượng, đủ để chống cự như vậy hàn ý, không cần thêm vào tiêu hao lực lượng. Quần quần màu trắng sóng biển phóng lên trời, tốc hành trăm mét màu trắng tuyết lãng hạ thì là từng thất rồi từng thất toàn thân tuyết trắng cự lang. Mỗi một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang chí ít có 2m cao, chiều cao qua 4m, tính cả cái đuôi gần như 5m. Toàn thân tuyết trắng không có một điểm tạp sắc, thoạt nhìn thập phần thuần túy tinh khiết, nếu là đem chi nguyên vẹn lột bỏ đến, tuyệt đối có thể buôn bán ra kinh người giá cao. Dù sao loại này da lông thập phần khó được, ưa thích người còn nhiều mà, bất luận là chế tắc thành da thảo mặc lên người hay vẫn là chế thành cái đệm trải tại giường cùng với trên ghế dài, đều là thật tốt lựa chọn. Đương nhiên, dùng mọi người thân phận có thể không lại ở chỗ này săn giết tuyết lang bóc lột lấy da lông đi buôn bán, cái kia đã hạ giá, bán được giá tiền đối với bọn họ mà nói, cũng không coi vào đâu. Tuyết lang xưng hô thế này rất đơn giản rất bình thường, hàm nghĩa lại một chút cũng không đơn giản không bình thường. Mỗi một thất tuyết lang đều là siêu phàm cảnh cấp độ yêu thú, còn không phải bình thường siêu phàm cảnh, toàn bộ đều đạt tới siêu phàm cảnh hậu kỳ, ít nhất là siêu phàm cảnh thất trọng cấp độ. Không ngừng buôn tập mà đến tuyết lang bầy rậm rạp chẳng chịt, số lượng tối thiểu qua ngàn, kinh người hung thần khí tức quần quận mang tất cả tới. Đây là tuyết vực bên trên sát thủ, cho dù là thân thể thực lực so chúng cường đại tuyết vực yêu thú cũng không muốn cùng chúng chính diện tương đối. Hung tàn, tàn nhẫn, tinh thông hợp tác, tại tuyết vực bên trên. Tuyết lang bầy không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất yêu thú. Đối mặt hơn 1.000 tuyết lang trung kích, đệ nhất thê đội mười mấy người thần sắc khác nhau. Có khẽ cho mày, hơi lộ ra ngưng trọng, có lại là nhếch miệng cười cười tràn ngập chiến ý, có ánh mắt lăng lệ ác liệt tinh mang bức bắn mà ra, phảng phất bệ nghệ hết thảy. Nhưng mặc kệ là dạng gì thần sắc, mười mấy người tốc độ không có nửa phần chậm lại, cũng không có nửa phần né tránh ý tứ, lộ tuyến chút nào đều không thay đổi, thẳng đi phía trước phương phóng đi. Tuyết lang bầy đích thật là tuyết vực bên trên đáng sợ nhất sát thủ, nhưng chính là 1.000 đầu tuyết lang, còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn tránh lui. Phải biết rằng, bọn hắn đều là bát tinh cấp thế lực cựu tinh cấp thế lực ngoại tông bên trong mạnh nhất đệ tử A. Không nói khoảng chừng 10 cái, dù là chỉ có một người đối mặt hơn 1.000 tuyết lang bầy cũng dám xung phong liều chết. Đương nhiên, nếu là tuyết lang bầy cao tới hơn vạn, vậy thì không thể không kiêng kỵ rồi. Hơn 1.000 tuyết lang bầy tại đây một mảnh tuyết vực bên trên chỉ có thể coi là trung hạ quy mô. Không thể buông tha. Giết. Mười mấy người từng người tự chiến, giống như là vài chục thanh đao nhọn tựa như không chút do dự không lưu tình chút nào đâm vào tuyết trong bầy sói, đáng sợ sát ý hỗn hợp có kinh người hàn ý xâm nhập tới, phảng phất muốn đám đông nuốt hết một loại, không chút nào đều không thể ảnh hưởng đến mọi người. Cái này sát ý hàn ý tuy rất cường, nhưng cái này mười mấy người càng mạnh hơn nữa. Trọng Long kiếm theo trong vỏ bắn ra mà ra, một nhún đen kịt kiếm quang bỗng nhiên thẳng tắp phá không sỏ xuyên qua mà đi, phảng phất màu đen lưu tinh xẹt qua trường không giống như, cùng tuyết vực tuyết trắng lẫn nhau chiếu rọi màu sắc càng phát tươi sáng rõ nét. Nhất kiếm ở dưới, thế như trẻ tre, không có bất kỳ một thất tuyết lang có thể ngăn cản, bất luận là linh cấp thất phẩm hay vẫn là linh cấp bát phẩm cũng hoặc là linh cấp cửu phẩm đều đồng dạng. Linh cấp yêu thú đối ứng là nhân tộc siêu phàm cảnh, nhất phẩm tắc thì đối ứng nhất trọng. Tuyết lang hoàn toàn chính xác rất cường. Lại là tương đối mà nói, Trần Tông thực lực không ngừng nhắc đến thăng, đã sớm siêu việt tầm thường siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn rất nhiều lần, linh cấp thất phẩm hay vẫn là linh cấp bát phẩm cũng hoặc là linh cấp cựu phẩm yêu thú đối với Trần Tông mà nói, không có gì khác biệt, đơn giản tiểu là lớn một chút con kiến cùng tiểu một điểm con kiến khác biệt. Mặt khác 10 cái cũng là riêng phần mình ra tay. Cự phách thiên môn người chỉ là hoành ra một quyền, đen kịt quyền kình như rồng xuất huyên, mang theo hung hãn khủng bố đến cực điểm bá đạo hùng hồn thế như trẻ che đuổi giết mà ra. Một quyền có thể nổ nát núi cao tựa như. Tuyết lang càng lợi hại cũng không cách nào cùng một tòa núi cao so sánh với, thân hình giống như là bột phấn miễn cưỡng hợp lại mà thành đồng dạng, một quyền phía dưới trực tiếp tạc thoái, lực lượng đáng sợ bạo chấn làm cho tuyết lang thân hình lập tức nổ tung hóa thành huyết nhục mảnh vỡ bắn tung tóe bát phương. Chỉ là một quyền, liền đuổi giết mấy chục thất tuyết lang. Mọi người đều có thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là đơn giản ra tay, dù sao như vậy tuyết lang còn không đáng vận dụng toàn bộ thực lực. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân liền kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là kiếm chỉ vẽ một cái, một đám chói mắt đến mức tận cùng tử mang sẽ qua, đem đất tuyết bổ ra đồng thời, cũng bổ ra mấy chục thất tuyết lang thân hình. Thái Diễn Sơn đệ tử một tay nhẹ nhàng huy động, lại mang theo kinh người hùng hồn bằng bạc, trực tiếp đem mấy chục thất tuyết lang nghiền nát. Thiên Huyền Cổ Điện đệ tử ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, tựa hồ mang theo một tầng tầng sương mù lờ lờ, thập phần huyền liền diệu, suy một tiếng, liền có vài chục thất tuyết lang bị chỉ kình sỏ xuyên qua. Đáng sợ chỉ kình đem tuyết lang sinh cơ diệt sạch. Hoàng phủ thị cái kia như vương nữ giống như đệ tử cánh tay phải run lên, kim quang kích xạ mà ra, phảng phất một cây màu vàng trường thương xuyên thủng trường không, như điên lôi chi nhanh chóng hung bạo, cường hoành đến cực điểm một kích, đồng dạng tại nháy mắt đánh chết mấy chục thất tuyết lang. Mười mấy người tất cả ra một kích, mỗi nhất kích đều giết chết mấy chục thất tuyết lang, trong nháy mắt, hơn 1.000 đầu tuyết lang liền thất linh bát lạc, chỉ còn lại có số ít hơn 100 thất. Tuyết lang mặc dù rất hung tàn, cũng rất cứng cỏi xảo trá, nhưng đối mặt loại này đồ sát tính lực lượng, Y Lệ Nguyên Hội cảm thấy sợ hãi, chúng là có trí tuệ. Hơn 100 thất tuyết lang trực tiếp một tiếng rên rỉ, cũng không quay đầu lại chạy như điên rời đi. Đã đến cũng đừng nghĩ đi. Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử hai con ngươi ngưng tụ, sát cơ kinh thế, bên hông trường kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, chỉ thấy một vòng chướng mắt đến mức tận cùng ánh sáng tím bước lên chạm cắt mà qua. Chương 44, Tuyết Lang Chi Vương. Chương 44, Tuyết Lang Chi Vương. Kiếm quang chém qua, trên trăm thất tuyết lang thân hình run lên, toàn bộ bị phách hai, máu tươi hắt vây đem bạch tuyết đại địa nhuộm đỏ, mùi máu tươi tràn ngập ra đi, phiêu đãng tại không khí chính giữa. Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử, một thân sát khí rất nặng, gọi người ghé mắt. Lạnh lùng cười cười, lợi hại đến cực điểm mắt xẹt qua trên trăm thất tuyết lang thi thể, lãnh đạm ánh mắt tràn ngập đối với sinh mạng coi thường. Lúc này, hai bên trái phải có màu trắng sóng biển cuộn cuộn, càng thêm rộng lớn càng thêm bằng bạc. Tuyết lang bầy. Lại có tuyết lang bầy xung phong liều chết tới, thoạt nhìn quy mô của nó càng lớn, đều vượt qua 3000 số lượng. Nhưng tất cả mọi người không có nửa phần dừng lại, ý liền nguyên bảo trì rất nhanh đi phía trước mà đi. Bọn hắn lại tới đây mục đích không phải đánh chết tuyết lang, mà là vì tranh đoạt nhập thánh cơ duyên, giai đoạn thứ nhất chính là muốn đến tuyết vực cuối cùng, tại quy định trong thời gian tiến vào phi tuyết bí cảnh. Nếu là vượt qua thời gian coi là đào thải, cùng nhập thánh cơ duyên thất chi giao tí. Hai bên mấy ngàn thất tuyết lang đuổi giết tới, như giỏi trong xương giống như đuổi theo thứ tư thê đội thiên tài, hung hãn không sợ chết hung tàn đến cực điểm đánh giết tới. Chết! Thứ tư thê đội đám thiên tài bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nguyên một đám ra tay đánh chết tuyết lang. Ngay cả là thứ tư thê đội, nguyên một đám tu vi cũng đều đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, thực lực càng là so tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cường rất nhiều lần, chính là thiên tài trong thiên tài, thực lực phi phàm. Máu tươi hắt vấy, tuyết lang chân cụt tay đứt bốn phía quẳng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra đi, kích thích được tuyết lang nhóm càng thêm điên cuồng, một thất thét dài, hai con ngươi trở nên màu đỏ tươi, thân hình phảng phất cuồng hóa tựa như ẩn ẩn bành trướng một vòng. Đáng sợ đến cực điểm sát khí lượn lờ tại quanh thân, trở nên càng thêm đáng sợ. Đối mặt tuyết lang loại này tuyết vực yêu thú, hoặc là dùng mạnh nhất thủ đoạn giết chóc, lại để cho hắn sợ hãi chạy thục mạng, hoặc là tiểu là chọc giận tuyết lang sử chi cuồng hóa. Cuồng hóa phía dưới tuyết lang không chỉ có hai con ngươi màu đỏ tươi phun ra một tấc hồng mang, quanh thân tựa hồ có chút ti hồng mang lập lòe, một thân thực lực tăng vọt ba thành. Ba thành. Đây là một cái thập phần đáng sợ tăng lên. Nhưng cái này hơn 100 cái đến từ thất tinh cấp thậm chí bát tinh cấp thế lực thiên tài thực lực cũng đều rất cường, chính thức vận dụng dưới thực lực, không ngừng đồ sát sau khi cuồng hóa tuyết lang. Giết giết giết. Thứ tư thê đội thiên tài cùng mấy ngàn cuồng hóa tuyết lang giết chóc, những người khác lại không dánh mà để ý hội, bởi vì dừng lại cùng tuyết lang giết chóc, không thể nghi ngờ sẽ chiếm dùng thời gian của mình, chỉ hoan tiến lên bộ pháp. Đang mang tiền đồ, vừa rồi không có như vậy lo lắng chi nhân, tự nhiên sẽ không vì thế mà hy sinh chính mình. Một phen kịch liệt giết chóc phía dưới, hơn 6000 thất tuyết lang toàn bộ tử vong, hơn 101 thiên tài nhưng không ai tử vong, nhiều lắm là tiểu là đã bị vết thương nhẹ, bất quá cái này vết thương nhẹ tại đan dược chi công hạ nhanh chóng khỏi hẳn. Mấy ngàn thất tuyết lang bị giết, thây ngã khắp nơi trên đất, đại lượng máu tươi nhuộm hồng cả mấy ngàn thước đất tuyết, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa, thật lâu không tiêu tan. Tuyết lang khíu giác vô cùng kinh người, là người bình thường trăm vạn lần. Cho dù là bán thánh cấp cao thủ khiếu giác đều không thể cùng linh cấp thất phẩm tuyết lang so sánh với. Lập tức, liền có đại lượng tuyết lang ngửi được mùi máu tươi, còn phân biệt ra được đó là thuộc về tuyết lang huyết. Có đại lượng tuyết lang bị tàn sát. Kinh thiên động địa tiếng gào thét vang lên, phảng phất kinh người biển gầm giống như từ tiền phương truyền đến, huyền như tiếng sấm quần quần ầm ầm nổ vang, chấn đắc vài tòa tuyết sơn bên trên tuyết động rơi lả tả, hóa thành tuyết cầu không ngừng lăn xuống chân núi. Tiếp theo tức theo bốn phương tám hướng vang lên từng đợt cao vút đến cực điểm tràn ngập sát cơ tiếng gào thét, đó là tuyết lang chu lên, phảng phất tại đáp lại lấy lẫn nhau. Như thế dày đặc mà cao vút tiếng gào thét so với trước càng cường liệt không chỉ gấp 10 lần, nói rõ xuất hiện tuyết lang số lượng còn muốn còn hơn phía trước rất nhiều, lại để cho mặt của mọi người biến sắc được càng thêm khó coi. Như tuyết lang như vậy yêu thú, mấy chục mấy trăm lúc đối với mọi người mà nói không có gì uy hiếp, nếu là số lượng đạt tới mấy ngàn, uy hiếp không lớn, lại hội kéo dài một ít thời gian. Nhưng nếu như đạt tới mấy vạn, cái kia cũng không phải là kéo dài thời gian đơn giản như vậy, thậm chí sẽ cho mọi người mang đến tánh mạng uy hiếp. Chính phía trước có một tòa tuyết sơn, không tính rất cao, ước chừng ngàn mét tả hữu, ngay tại dưới tuyết sơn kia có một khối mấy chục thước cao cự thạch, bao trùm lấy một tầng dày đặc tuyết động. Ở đằng kia tuyết động cự thạch phía trên tắc thì sừng sững lấy một đạo thân ảnh. 5 mét cao thân hình, thân dài vượt qua 10 m, toàn thân tuyết trắng, cái kia một thân màu trắng bộ lông thuần túy đến mức tận cùng. Thuần túy được tản mát ra tí ti màu trắng vầng sáng. Đây là một thất cự lang, một thất so những thứ khác tuyết lang càng thêm cực lớn gấp bội cực lớn tuyết lang. Cái này tuyết lang ngoại hình uy manh vô cùng, kiên cường đến cực điểm, hết sức bá đạo, phảng phất là vương giả đồng dạng uy phong lấm lấm không ai bị nổi. Trán của nó chỗ tựa hồ có một rúm bạch mao, cái kia màu trắng bộ lông tản mát ra càng thêm nồng đậm vầng sáng, tựa như màu trắng hỏa diễm một loại thiêu đốt, một đôi tựa như không rảnh hồng bảo thạch giống như mắt dưới cao nhìn xuống quan sát muôn dân trăm họ, lạnh lùng mà cao cao tại thượng. Mọi người sắc mặt hơi đổi, hai con người ngưng mắt nhìn. Lang Vương, Tuyết Lang Vương, chỉ có Tuyết Lang Vương tài giống như này hình thể, mới có uy thế như thế. Tuyết Lang Vương một thân khí tức cường hoành vô cùng, cao thâm mặt chắc, lại để cho mọi người chịu kiên kỵ, mà ở Tuyết Lang Vương chảo ở dưới tảng đá lớn mặt, còn có 10 thất thân cao 4 mét cự Tuyết Lang. Cái này 10 thất thoạt nhìn thập phần uy mãnh cự Tuyết Lang đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, cái loại này khí tức chấn động hoàn toàn đạt đến siêu phàm cảnh cực hạn cấp độ. Tuyết Lang vệ. Phàm là Lang Vương ngồi xuống đều có Lang vệ, mỗi một con sói vệ đều là trải qua rất nhiều giết chóc vừa rồi chọn lựa ra đến, là cả bộ tộc chính giữa gần với Lang Vương siêu cường yêu thú. 10 thất Tuyết Lang vệ cùng một thất Tuyết Lang Vương chặn đường, lập tức lại để cho đệ nhất thê đội mười mấy người mặt sắc ngưng trọng lên. Cảm giác ở bên trong, cái kia 10 thất Tuyết Lang vệ tiểu thập phần cường đại, Trần Tông đoán chừng sẽ không kém hơn nửa năm trước cao hoàng cảnh bao nhiêu, thậm chí có thể cùng chi so sánh. Tuyết Lang vệ cường đại như thế, như vậy Tuyết Lang Vương đâu rồi? Khó có thể tưởng tượng. Lúc này, rầm rạp chẳng chị thanh âm vang lên, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế trùng thiên. Bốn phương tám hướng, từng thất rồi từng thất Tuyết Lang xuất hiện, rầm rạp chẳng chị tựa hồ nhìn không tới cuối cùng. Kinh người sát khí hỗn hợp có tuyết vực đáng sợ hàn ý tràn ngập bát phương, đầy trời lông ngỗng tuyết rơi nhiều hàng lâm. Cuồng phong thổi đến, lông ngỗng tuyết rơi nhiều mang tất cả bát phương. Đệ nhất thê đội mười mấy người toàn bộ đều dừng lại. Bởi vì tại 10 thất Tuyết Lang vệ quanh thân xuất hiện từng thất rồi từng thất cường hoành Tuyết Lang, mỗi một thất Tuyết Lang đều có 3 m thân cao, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Nếu như nói 10 thất Tuyết Lang vệ đã có bát tinh cấp thế lực ngoại tông thứ 3 tịch đệ tử thực lực cấp độ, gọi người cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy những 3 m kia cao Tuyết Lang đều có bát tinh cấp thế lực ngoại tông trước 10 đệ tử thực lực. Bất kể là thứ 10 đến thứ 4, đều thuộc về top 10. Như vậy Tuyết Lang, khoảng chừng hơn 1.000 so sánh cự. Có thể nói, mấy ngàn thất Tuyết Lang tử vong, chọc giận tuyết vực bên trên Tuyết Lang nhất tộc, tại Lang Vương hiệu lệnh phía dưới cơ hồ toàn bộ xuất động, săn giết bọn này dám can đảm đổ sát mấy ngàn đồng tộc hung thủ. Mấy vạn, bốn phương tám hướng, khoảng chừng mấy vạn Tuyết Lang tạo thành vòng vây, đem hơn 300 người đệ tử vây quanh ở trong đó. Kinh người sát cơ hỗn hợp có cũng được hàn ý theo mỗi một thất Tuyết Lang trên người tràn ngập mà ra, nhao nhao phóng tới bị vây quanh hơn 300 người.